Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Thù Lao Tìm Người Đắt Đỏ. Ở phần trước thì ta đã biết trước khi mà diễn ra cái cuộc tẩy lễ ở Thần Quốc thì Tô Hàn cũng đã tăng tu vi của mình lên Thiên Thần Sơ Kỳ và đã nối lại quan hệ xác thịt đối với Đoàn Ý Hàm, bởi vì cái lực lượng âm tính của cô nàng đã tràn đầy và lúc này hai người cũng đã khá thân thiết với nhau. Không chỉ là quan hệ mà còn là 3 ngày 3 đêm, nói chung đủ gạch để xây cả một cái làng rồi. Lúc này thì Tô Hàn cũng bộc bạch cái tâm tư của mình, đấy là đám người Phượng Hoàng Tông có thể tiến vào vũ trụ, ván nhờ Đoàn Ý Hàm hỗ trợ tìm kiếm bọn họ, đưa bọn họ tới chuyển kỳ thần quốc. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tô Hàn nhẹ hít một hơi, trong ánh mắt nhìn về phía Đoàn Ý Hàm đều là nhu ý. Nữ tử này căn bản không cần mình phải nói nhiều, nàng có thể nghĩ tới toàn bộ, đồng thời đưa ra phương pháp giải quyết. Trong lúc cảm động, Tô Hàn không khỏi lắc đầu cười khổ. Tại sao ta có cảm giác là từ khi mà thân phận ngươi là tiểu công chúa của truyền kỳ thần quốc lộ ra, ta liền trở thành một kẻ ăn bám vậy? Ăn cơm chùa không tốt sao? Nhiều người muốn ăn bám còn không được đây. Đoàn Ý Hàm cau cái mũi ngọc tinh xảo đầy kiêu ngạo, lại mỉm cười mà nói. Lại nói là ngươi cũng không phải hoàn toàn ăn bám, ngươi còn giúp cho tu vi của ta tăng trưởng nữa mà. Chờ sau này ngươi trở thành chí tôn, trở thành cường giả siêu đỉnh trong vũ trụ này, vậy thì kẻ ăn bám lại biến thành ta rồi. Tô Hàn trong lòng chấn động, ở trong mắt người ngoài thì chính mình là ở rẻ của truyền kỳ thần quốc trở thành trạn vương, có thể nói là ăn nhờ ở đậu, nhưng trên dưới toàn bộ truyền kỳ thần quốc lại không có ai cho mình cái cảm giác là người ở dưới mái hiên thì phải cúi đầu trước người ta. Hai cái chữ cơm chùa này từ trong miệng người khác nói ra khẳng định là rất khó nghe, thế nhưng nó từ trong miệng của Đoàn Ý Hàm nói ra không ngờ lại khả ái đến như vậy. Như vậy thì người trước tiên đem những người mà người muốn tiếp dẫn đến ghi danh sách cho ta. Ta sẽ đi nhìn một chút xem có thể lấy được danh ngạch từ đám hoàng huynh hoàng tỷ của ta hay không. Đoàn Ý Hàm khi nói đến chính sự thì khá là nghiêm túc. Mỗi một vị công chúa hoặc hoàng tử của thần quốc ở trong tay đều nắm khoảng tầm là một ít danh ngạch trong vòng 3 vạn năm. Nhị tỷ cùng với tam ca thì khẳng định là đều sẽ cho ta rồi, bởi vì bọn họ cũng chưa từng có tự mình tiếp dẫn người nào, lại thêm trong tay của ta có 3 cái danh ngạch, vậy là chúng ta hết thảy có 9 người. Trong lòng Tô Hàn thầm than, không ngờ là còn chưa đến chúa tể cảnh, chỉ cần là có thế lực nguyện ý tiếp dẫn là có thể có được danh ngạch tiến vào vũ trụ. Phóng mắt toàn bộ ngân hà tinh hệ này thì biết là có bao nhiêu người đây. Thế nhưng ở trong tay thần quốc, trong tay mỗi một vị hoàng tử công chúa lại có 3 cái danh ngạch. Đây kỳ thực đã không tính là con số nhỏ rồi, tại vì phóng mắt nhìn khắp các thần quốc trong thập đại thần quốc, tổng số lượng hoàng tử và công chúa nó sẽ nhiều đến cỡ nào, đâu chỉ hơn 100. Bất luận là một vị quốc chủ thần quốc nào cũng đều là chí tôn cả. Từ khi bọn họ tu luyện cho đến khi bước vào cấp độ chí tôn đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Cho dù là 10 vạn năm gặp được một vị cưới làm thê tử thì bây giờ cũng phải có hàng trăm hàng ngàn. Rồi sau đó lại khai chi tán diệp ra, số lượng hoàng tử và công chúa sẽ đông như lợn con. Đám thần quốc làm trưởng khống giả đối với huyết mạch chi lực cũng phi thường xem trọng, bao gồm cả những cái hạ đẳng trung đẳng vũ trụ quốc. Mỗi một vị quốc chủ đâu phải chỉ có một vị thê tử đâu, bởi vì chỉ có cấp tốc sinh sôi thì mới có thể đem huyết mạch chi lực cường đại nhất của mình khai chi tán diệp, đồng thời bảo tồn lại được. Mà ở trong huyết mạch chi lực này cũng ẩn chứa cả tư chất ngộ tính và tiềm lực của các vị quốc chủ nữa. Ở chỗ Thái tử ca ca thì có 5 cây danh ngạch, ta hẳn là có thể đòi hết. Đoàn Ý Hàm vẫn còn đang bấm tay tính toán, địa vị của Thái tử thì cao hơn hoàng thất đệ tử nhiều. Danh ngạch tiếp dẫn so với đám hoàng thất đệ tử khác nhiều hơn cũng là chuyện trong tình lý. Bất quá đề cập tới Thái tử thì Tô Hàn bỗng nhiên nghĩ tới Lăng Ngọc Phỉ. Hắn như cười như không mà nhìn Đoàn Ý Hàm. Nghe nói là cửu hoàng tử của thần kiếm vũ trụ quốc trong khoảng thời gian này có tới đây, hơn nữa còn được Thái tử tự mình tiếp đãi. Đó dù sao cũng là tồn tại ở trên bảng thiên kiêu vũ trụ và có vẻ như hắn rất thích ngươi. Thế nào, ăn phải giấm chua à? Hai con mắt của Đoàn Ý Hàm cong lên như vầng trăng lưỡi liềm. Quan giấm hay không tạm thời không nói, ngược lại lực lượng huyền âm của ngươi chỉ có thể đưa cho một mình ta. Tô Hàn trầm giọng nói. Ôi trời ơi, bá đạo thật nha, Đoàn Ý Hàm cười hì hì nói, yên tâm đi, chỉ cho một mình ngươi còn ăn không đủ, ta như thế nào còn có tâm tư mà nghĩ tới nam nhân khác chứ? Tô Hàn lập tức nhíu mày. Nói cách khác là nếu như lực lượng huyền âm của ngươi có đủ, vậy ngươi thật đúng là muốn nam nhân khác. Nói vậy, Đoàn Ý Hàm trợn trắng mắt liếc Tô Hàn. Cựu hoàng tử của thần kiếm vũ trụ quốc chẳng qua chỉ là một đạo kiếm linh mà thôi. Hắn ngay cả nhân loại cũng không tính, là còn muốn đạt được sự yêu ái của ta sao? Nằm mơ. Kiếm linh, Tô Hàn hơi ngẩm ra. Xin nhờ đi, các đời quốc chủ của thần kiếm vũ trụ quốc đều là kiếm linh cả, đây căn bản đâu phải bí mật gì. Người sẽ không phải là ngay cả điều này cũng không biết đấy chứ? Đoàn Ý Hàm ngạc nhiên nói. Tô Hàn cười khổ lắc đầu. Thực sự là một đạo kiếm linh có thể trưởng khống cả một cái thượng đẳng vũ trụ quốc. Đây thực sự là chuyện lạ trong thiên hạ, đúng là đại thiên thế giới thì cái gì cũng có. Cổ lậu quả văn, Đoàn Ý Hàm nhếch miệng. Tô Hàn cũng không đùa nàng nữa mà nói. Theo ta được biết thì ngân hà tinh hạ đã có một ít sinh linh đi vào trong vũ trụ. Hơn nữa là đều tiến vào cùng một thời điểm và giai đoạn với ta. Ồ, nhân vật cùng thời đại với ngươi, nhanh nói một chút xem, tên gọi là gì, ta rất hiếu kỳ nha. Đoàn Ý Hàm chớp chớp cặp mắt to mọng nước. Thủy Diệt Nữ Hoàng, Đồ Linh Chúa Tể, Yêu Tể, à Yêu Tổ, Cổ Linh, Thập Bộ Thủ Tôn, Thuấn Toàn. Ngừng ngừng ngừng. Đoàn Ý Hàm đột nhiên khoát tay. Ngươi nói đây là những cái tên gì vậy chứ? Tô Hàn lộ ra vẻ xấu hổ. Không có cách nào, bọn họ ở Ngân Hà Tinh Hệ đều xưng hào như vậy. Còn tên thật gọi là gì? Ta chỉ biết mỗi Hủy Diệt Nữ Hoàng thì gọi là Nô Tính. Sau đó chính là Thuấn Toàn, Cổ Linh, Vân Thanh. Đấy là bản danh của bọn họ. Được rồi, ngươi nói với ta bất chợt như vậy ta làm sao nhớ được, ngươi vẫn nên đem tên của bọn họ ghi vào trong trí nhớ tinh thạch, song ta lại lấy giao cho quân bộ, Đoàn Ý Hàm nói. Ngoại trừ quân bộ ra, ngươi cũng có thể đi thương hội vũ trụ, tuyên bố nhiệm vụ tìm người. So với sự tìm tòi của thần quốc quân bộ thì vũ trụ thương hội, xác suất thành công sẽ lớn hơn rất nhiều. Được, Tô Hàn khẽ gật đầu. Hết sức, rõ ràng là sự tình của Tô Hàn thì Đoàn Ý Hàm cũng coi nó là của mình. Trong thời gian kế tiếp, nàng bắt đầu là đi tới hành cung của các vị đệ tử hoàng thất trong truyền kỳ thần quốc, thương nghị lấy những danh ngạch của bọn họ cho mình. Cái này kỳ thực không phải đại sự gì, rất nhiều đệ tử hoàng thất đều sẽ vui vẻ đồng ý. Dù sao Đoàn Ý Hàm không chỉ đơn thuần là tiểu công chúa của truyền kỳ thần quốc, nàng là bản thân là hậu nhân của hai vị chí tôn cơ mà. Phóng mắt nhìn khắp hoàng thất của truyền kỳ thần quốc, coi như là thái tử cũng không được sủng ái như Đoàn Ý Hàm. Đám đệ tử hoàng thất kia cũng đều không ngu ngốc, sẽ không bởi vì những cái này mà đi đắc tội với nàng. Ngược lại còn không khác gì là đưa cho nàng một hồi nhân tình. Mà cái này chính là sự khác biệt giữa vũ trụ thần quốc và các vũ trụ quốc khác. Đến cái tầng thứ như là thần quốc này thì loại lục đục ở trong hoàng thất lại là rất ít, trên cơ bản bọn họ đều phi thường đoàn kết. Mà Tô Hàn bên này thì cũng đi tới vũ trụ thương hội trong cảnh nội của thần quốc. Đây cũng là vũ trụ thương hội lớn nhất ở trong vũ trụ. Nơi này chiếm diện tích thực sự rất lớn, vô pháp dùng lời nói để là hình dung. Chỉ đứng từ ngoài cửa nhìn vào, Tô Hàn đã bị chấn động. Bất quá thời gian khẩn cấp, cần phải tiến hành thần quốc tẩy lễ nữa, cho nên hắn không có thời gian dư thừa để mà đi dạo ở đây. Đơn giản là đem danh sách đã chuẩn bị trừ trước đưa cho nhân viên công tác của vũ trụ thương hội. Sau đó Tô Hàn cũng phải giao ra 2.000 vạn tiền vũ trụ, rồi mới chạy về Ngọc Hàn Cung. Tìm người trong phạm vi của vũ trụ cần có cái giá rất cao, 2.000 vạn tiền vũ trụ bất quá chỉ là tiền đặt cọc mà thôi. Vũ trụ thương hội sẽ từ đầu người để tính thủ lao, vô luận tu vi bậc nào, vô luận nam nữ, chỉ xét theo phạm vi lớn hay nhỏ mà thôi. Tìm kiếm khắp vũ trụ, mỗi một người sẽ là 100 vạn tiền vũ trụ, mà là còn không chịu trách nhiệm đem người về, bọn họ sẽ chỉ cung cấp tin tức xác thực và địa điểm. Cho dù là Tô Hàn, kinh ngạc vì thương hội vũ trụ đưa ra giá rất cao, nhưng hắn vẫn là đạo nghĩa không trùng bước mà ban bố nhiệm vụ. Dù sao thì đó cũng là những người mà hắn rất nhớ mong. Trước một ngày khi mà thần quốc tẩy lễ diễn ra ở trong Ngạch Hàn Cung. Chỗ của Thái tử ca ca, ta chỉ lấy tới được 3 cái danh ngạch. Hắn nói là bằng hữu của hắn cần tiếp dẫn 2 người. Đoàn Ý Hàm vung tay lên, ao ao một đống lớn các cái huy chương màu bạc trắng bày ra trước mặt Tô Hàn. Đây chính là huy chương tiếp dẫn lấy được từ hoàng thất đệ tử của vũ truyền kỳ thần quốc. Chỉ cần có huy chương tiếp dẫn này thì vô luận là sinh linh ở chủng tộc gì, vô luận đối phương đến từ vị diện nào, tu vi cao hay là thấp, đều sẽ được thành viên của công bộ đồng ý tiếp dẫn. Ở bên chỗ Tam Ca và Nhị Tỷ, mang hết huy chương đều cho ta, còn có lục ca, ngũ tỷ, ngũ ca. Đoàn Ý Hàm mở miệng, ai nhạc, mặc kệ, ngược lại là có 68 miếng huy chương tiếp dẫn, có thể để cho người tiếp dẫn được 68 người, chỉ cần ngươi nguyện ý là có thể tùy thời đem bọn hắn tiếp dẫn tới. 68 miếng, nhìn đám huy chương chất chồng trước mặt, Đoàn Ý Hàm hít vào một hơi thật sâu, A Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, Đoàn Sư Tỷ, cảm ơn. Còn cách khí với ta như vậy làm gì? Đoàn Ý Hàm khẽ hừ một tiếng, mặt ngoài thì nhìn như tùy ý nhưng Tô Hàn luôn cảm thấy là cô nàng có chút bộ dạng muốn nói lại thôi. Ngươi có gì muốn nói thì cứ nói thẳng là được, Tô Hàn mở miệng. Đoàn Ý Hàm hơi lưỡng lự. Cuối cùng, vẫn phải nói về hài tử của ngươi đi. Ta chỉ muốn biết là những người mà ngươi tiếp dẫn đến cùng là nhóm thiên kiêu của Phượng Hoàng Tông như lời ngươi nói, hay là nhóm thê tử hài tử của ngươi. Tô Hàn hơi ngẩn ra, nói thật thì hắn chưa từng cân nhắc qua về điều này. Tại thời điểm mà bàn về danh ngạch tiếp dẫn với Đoàn Ý Hàm, Tô Hàn cũng chỉ muốn để cho đám người Tô Nhất, Phương Tầm, Phương Tự Cẩm, Tiêu Cẩm Huyền, những người mà có thực lực và tiềm lực rất cao, sẽ tiến vào vũ trụ đầu tiên. Dù sao thì tài nguyên ở trong vũ trụ rất khác biệt, tu luyện ở trong vũ trụ so với việc bọn họ ở trong ngân hà tinh hệ bồi hồi thì sẽ nhanh hơn rất nhiều lần. Thời gian dài trôi qua như vậy, những người này hiện tại khẳng định đều đã đạt tới đỉnh phong của ngân hà. Cho dù là chưa có thành tựu được chúa tể, thế nhưng một bước cự ly này sẽ không còn lâu nữa. Tài nguyên của ngân hà tinh hệ căn bản không đủ để chống đỡ cho bọn họ tiếp tục ở lại. Nếu như ở trong ngân hà tinh hệ, bọn họ đột phá chúa tể cảnh cần phải hao phí cả vạn năm, vậy thì tiến vào vũ trụ, thời gian này sẽ rút ngắn đi mấy chục, mấy trăm lần, thậm chí nhiều hơn. Còn những thứ đối như là minh ngộ đại đạo thì căn bản cũng không phải là việc khó đối với bọn họ. Trong tu luyện tràng của truyền kỳ thần quốc, tùy tiện tìm một hồi cường giả đến để giảng bài cũng đủ cho tinh thần và linh hồn của bọn họ đạt được sự gột rửa thăng hoa. Cái loại tồn tại cấp bậc này thậm chí có khả năng chỉ cần một câu nói đã đem gông cùng xiềng xích trong lòng bọn họ đánh vỡ rồi. Đây chính là suy nghĩ của Tô Hàn. Còn đám người Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ, Nam Cung Ngọc, nếu như các nàng cũng đạt tới một bước này, vậy thì Tô Hàn tự nhiên sẽ đem cơ hội tiếp dẫn dùng cho các nàng. Nếu như các nàng còn chưa đạt tới cấp bậc này, thì Tô Hàn quả quyết sẽ không để cho các nàng mạo hiểm đi vào vũ trụ. Lại không nói là các mối nguy khác, chỉ riêng cái sự tồn tại của cảnh trọng thôi đã để cho Tô Hàn không thể yên tâm. Thậm chí nếu như bởi vì các nàng là thê tử của Tô Hàn, mà từ đó dẫn tới địch ý của truyền kỳ thần quốc thì... Người yên tâm, Đoàn Lý Hàm bỗng nhiên mở miệng cắt ngang suy nghĩ của Tô Hàn. Cho dù các nàng đều là thê tử và hài tử của ngươi, nhưng mà ta lại biết rõ tình huống ngươi đã có các nàng rồi, vẫn như cũ lựa chọn ngươi, vậy thì ta chắc chắn sẽ không hận các nàng đâu, bao gồm cả phụ hoàng và mẫu hậu. Bọn họ đối với việc truyền thừa huyết mạch càng thêm coi trọng. Trong lòng của bọn họ thì cường giả, vô luận là nam hay nữ, nên có thật nhiều bạn nữ, bởi vậy sẽ không để ý tới những chuyện này. Ta sở dĩ hỏi ngươi như vậy là bởi vì... Cô nàng xoắn xuýt trong chốc lát, rồi mới nói ra, là bởi vì lo lắng các nàng không có tiếp thụ ta, dù sao ta cũng là người đến sau. Tô Hàn mỉm cười, hắn nhìn Đoàn Ý Hàm bởi vì khẩn trương mà vo nặn góc áo, cảm thấy nàng lúc này đáng yêu tới cực điểm. Nếu như các nàng không tiếp thụ được những nữ nhân khác của ta bên ngoài, vậy thì ta làm sao có nhiều thê tử như vậy chứ, người nói có đúng hay không? Đoàn Ý Hàm ngẩn người ra, chặt đôi mắt sáng lên, một câu làm tỉnh người trong mộng. Nếu như thê tử của Tô Hàn thực sự không tiếp nhận những nữ nhân khác, vậy thì Tô Hàn từ sau khi có được thê tử đầu tiên tuyệt đối sẽ không có người thứ hai, thứ ba. Trước mắt chính mình, kỳ thực cùng với người thứ hai, thứ ba và những người sau này không có gì khác nhau cả. Người, thế nhưng đường đường là tiểu công chúa của vũ trụ thần quốc, là còn để ý tới cái nhìn của người khác với mình sao? Tô Hàn cười nói. Người khác nhìn ta thế nào, ta không thèm để ý, ta chỉ để ý tới ngươi. Đoàn Lý Hàm trừng mắt liếc Tô Hàn. Nếu như chẳng qua chỉ là cô gái, bình thường ta đương nhiên sẽ không để trong lòng, nhưng mà các nàng đều là thê tử của ngươi, cũng tương đương với sau này là tỷ tỷ của ta. Nếu như các nàng đối với ta châm chọc khiêu khích, chẳng lẽ ta còn có thể làm gì các nàng sao? Lúc đó ngươi chẳng hận chết ta. Nói đến đây, Đoàn Lý Hàm bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt vô cùng ủy khuất. Tạo hóa trêu người, muốn trách thì chỉ có trách ta là không có phúc khí, không thể sớm gặp ngươi một chút. Mắt thấy cặp mắt to tròn kia bắt đầu đỏ lên, đã có hơi nước ngừng tụ, Tô Hàn không khỏi bất đắc dĩ. Đoàn sư tỷ, Đoàn Lý Hàm, tiểu tổ tông, Tô Hàn đau đầu nói, coi như ta van ngươi, đừng có tra tấn ta như vậy có được không? Ngươi có biết là nếu như những lời này của ngươi cũng chỉ là hư ảo mà thôi, vậy thì ngươi làm sao đốt đối với ta tốt như vậy? Những thê tử kia của ta cũng không có khả năng là không thích ngươi. Ngược lại, địa vị của các ngươi chênh lệch lớn đến thế, các nàng chỉ sợ còn lo lắng là ngươi không thích các nàng. Chắc chắn sẽ không. Đoàn Ý Hàm đột nhiên ngẩng đầu, vẻ ủy khuất và nước mắt trong chốc lát bay biến không còn gì nữa. Hì hì, ngươi nói kiểu này, ta cũng có chút chờ mong để gặp các nàng. Tô Hàn ngáo ra. Sáng sớm hôm sau, đông đông, tiếng chuông rung động lòng người, bỗng nhiên từ bên phía Phi Thiên Bộc truyền đến, quanh quẩn bốn phương. Đoàn Ý Hàm và Tô Hàn cũng từ trong Ngọc Hàn Cung đi ra, quần áo trên người không nhiễm bụi trần. Tẩy lễ thần quốc sắp bắt đầu, Đoàn Ý Hàm nói. Ờ, Tô Hàn khẽ gật đầu, rồi trong lúc hơi cười cười, kéo tay của Đoàn Ý Hàm. Ta không muốn cho người gọi là có những suy nghĩ gì khác. Tô Hàn nhìn chăm chú vào Đoàn Ý Hàm. Nhưng mà từ hôm nay trở đi, ta muốn để cho cả vũ trụ đều biết Đoàn Ý Hàm ngươi là nữ nhân của Tô Hàn ta. Đoàn Ý Hàm cũng không thẹn thùng, không ngại ngùng. Trong con mắt của nàng bạo phát ra hào quang nồng đậm, tựa hồ đối với những chuyện xảy ra tiếp theo, nàng tràn đầy chờ mong. Phi Thiên Bộc bên kia, hiện giờ cũng đã kín người hết chỗ, Đoàn Ý Hàm cười nói, đông. Cũng là lúc nàng vừa dứt lời thì tiếng chuông thứ 9 cũng vang lên giữa thiên địa. Trong chớp mắt tiếp theo, soạt một cái, quang huy, chói mắt, gọi là huy hoàng chi quang bỗng nhiên bùng lên, tựa như là một vòng rượu nhật đang cấp tốc bay lên từ chỗ Phi Thiên Bộc dâng lên. Đó chính là quang mang truyền tống thuộc về thần quốc tẩy lễ. Giờ khắc này, ở trong cảnh nội của truyền kỳ thần quốc, trong chốc lát lâm vào yên tĩnh, toàn bộ sinh linh đều biết truyền tống quang mang này xuất hiện liền đại biểu cho là có tuyệt thế thiên kiêu phải tiếp nhận thần quốc tẩy lễ đây. Xoạt một tiếng, truyền tống quang mang hoành không xuất thế, phảng phất như là lưu lại một quỹ tích cực kỳ lộng lẫy trong hư không, gần như chẳng qua chỉ trong nháy mắt, nó đình trệ giữa không trung. Sau đó thì ba cái vệt sáng truyền tống hơi mảnh mảnh từ bên trong phân tách ra, phân biệt hướng về phía Ngọc Ninh Cung, Ngọc Minh Cung và Ngọc Hàn Cung. Đi thôi. Đoàn Ý Hàm trong lúc tươi cười, cả hai người đồng thời cất bước đứng trên truyền tống quang mang. Cùng một thời gian thì ở chỗ Ngọc Ninh Cung và Ngọc Minh Cung, đám người Long Ngọc Phỉ, Làm Nhiễm cũng đều xuất hiện trên truyền tống quang mang. Bốn bóng người lại lấy truyền tống quang mang làm cầu nối, tựa như là tiên tử hàng thế, tú giật tuyệt trần. Đứng ở trên độ cao này, bọn họ vẫn như cũ là vô pháp nhìn xuống được toàn bộ cảnh nội của truyền kỳ thần quốc. Nhưng bọn hắn có thể thấy được là có vô số sinh linh thời khắc này đều ngẩng đầu, nhìn về phía bọn họ, trong mắt tràn đầy hâm mộ, rung động và sự chờ mong. Càng có đại lượng sinh linh lúc này hoặc là ôm quyền khom người, thoạt nhìn hướng về bọn họ với dáng vẻ lấy lòng. Tô Hàn cùng với Lăng Ngọc Phỉ, Làm Nhiễm cũng không có dáng vẻ cao cao tại thượng, đồng dạng là gật đầu ra hiệu với những sinh linh này. Còn Đoàn Ý Hàm thì càng là vạt áo bồng bềnh, mắt nhìn về phía trước. Thân phận của nàng khác biệt, cho nên là sự tình nó cũng khác. Tốc độ của truyền tống quang mang thu về nhìn thì như chậm nhưng kỳ thực là rất nhanh. Tô Hàn, cho dù không có không gian bản nguyên thì cũng... nếu mà không có không gian bản nguyên thì không có được loại thủ đoạn tuấn di như thế này. Hắn thế nhưng thấy được tốc độ của truyền tống quang mang này còn muốn vượt qua cả tuấn di, tựa như là không gian chất chồng lên nhau. Một nhịp hô hấp đã ở ngoài vạn dặm, trong nhịp tiếp theo đã ở đối diện rồi. Chỉ có ba nhịp hô hấp không quan trọng thôi, thì cảnh tượng một mảng người đông nghìn nghịch đã xuất hiện ở phía trước của bốn người. Truyền tống quang mang tan biến đi, hóa thành những vầng sáng to lớn và sặc sỡ, xuất hiện sau lưng của bốn người. Bọn họ giờ phút này đã đứng ngay trước Phi Thiên Bộc. Lọt vào tầm mắt là lít nha lít nhít những sinh linh, so với lúc trước nhìn thấy ở tu luyện chẳng còn muốn đông hơn rất nhiều. Hoặc là nhân tộc, hoặc là thú tộc, long tộc, hoặc là bỉ mông thái thản tộc, thân hình to lớn. Sinh linh của vũ trụ thì chủng tộc muôn vàn, ở đây cũng đã được thuyết minh một cách hoàn mỹ rồi. Bọn họ đều đứng ở bốn phương tám hướng, tầm mắt tràn ngập dị quang, nhìn chòng chọc vào bốn người Tô Hàn. Mà phía trước đám người thì có đại lượng thân ảnh, thân mặc, hoàng bào, đang ngồi đó. Đoàn Thư Tử, Đoàn Ngọc Minh, còn có là Thái Tử, Đoàn Thanh Nhiêu của truyền kỳ thần quốc cũng đều trong số đó. Bọn họ hai bên phân biệt là ngồi xuống những cái ghế thuộc về hoàng thất. Nhưng cũng không phải chỉ có hoàng thất của truyền kỳ thần quốc, Những người khác Tô Hàn không biết. Thế nhưng khi nhìn thấy người bên cạnh Đoàn Thanh Nhiêu, tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất thanh lãnh, trên khuôn mặt không lộ ra một chút biểu cảm nào, Tô Hàn hơi ngẩn ra, đó lại chính là ân nhân của hắn, Lục công chúa của Băng Xương Thần Quốc. Lúc trước Tô Hàn từ Thiên Đàn Thần Vực rời đi, trên đường tới Vân Mẫu Thần Vực đã từng tao ngộ phải gió lốc vũ trụ. Trùng hợp là chiến hạm của Băng Xương Thần Quốc lại đi ngang, vị Lục công chúa này nổi lòng nhân từ, đã đem Tô Hàn kéo lên vũ trụ hạm của bọn họ mới để cho thảm thoát khỏi một kiếp. Bằng không mà nói thì coi như Tô Hàn có luân hồi đại đạo, sợ rằng cũng phải chôn vùi dưới gió lốc vũ trụ. Tô Hàn chỉ biết nàng là Lục công chúa của Băng Xương Thần Quốc, nhưng lại không biết tên nàng. Có lẽ nàng đã sớm quên Tô Hàn rồi, dù sao thân phận đôi bên chênh lệch quá lớn. Nàng cứu Tô Hàn cũng không khác gì cứu một con giun con dế thôi, thế nhưng Tô Hàn thì vẫn luôn ghi nhớ ơn này. Tô Hàn đối với người có ân, cho dù có trải qua cả ức vạn năm, hắn sẽ không quên. Lại là nàng. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới là dưới loại tình huống này lại lần nữa gặp được Lục công chúa. Lục công chúa tựa hồ cũng cảm nhận được tầm mắt của Tô Hàn. Nàng chậm rãi ngước mắt lên đối mặt với Tô Hàn, lông mày hơi nhíu lại. Chỉ thấy Tô Hàn lộ ra nụ cười, hướng nàng khẽ gật đầu. Thái tử điện hạ, người này là ai? Lục công chúa, truyền âm cho Đoàn Thanh Nhiêu. Hắn chính là Tô Hàn, là người mà phụ hoàng muốn tổ chức vũ trụ đại bình lễ, cũng là hôn phu của tiểu muội ta, là thiên kiêu đỉnh cấp của thế gian. Đoàn Thanh Nhiêu mỉm cười giải thích. Lục công chúa khẽ gật đầu, vẻ mặt không có chút biến hóa nào, chẳng qua lại hỏi. Xem ra, thái tử điện hạ, đối với hắn cũng vô cùng ưa thích, người có thể để người khen ngợi như vậy cũng không nhiều. Đó là đương nhiên, ý cười của Đoàn Thanh Nhiêu càng đậm. Người có được thập đại bản nguyên, đồng thời đem nó dung hợp lại, xưa nay còn chưa từng có, lại còn có thể dung hợp cả tứ đại cấp độ tu vi, là võ đạo, tu chân, thể xác và ma pháp. Chiến lực tổng hợp trong cùng cấp bậc càng có thể xưng là khủng bố. Dạng người này so với bản điện mạnh hơn rất nhiều, sao có thể không coi trọng chứ? Lục công chúa không nói gì thêm, chẳng qua trong lòng có chút nghi hoặc. Vì sao nơi này có nhiều đệ tử hoàng thất như vậy, Tô Hàn hết lần này tới lần khác, lại có dáng vẻ tương đối thân hòa đối với mình. Hết sức rõ ràng là sự tình lần trước thuận tay cứu vớt Tô Hàn, nàng thực sự đã quên. Lúc này có thân ảnh, bước ra chính là Diệp Thân Trọng. Hắn đứng trên không trung, hài lòng nhìn bốn người Tô Hàn, âm thanh xen lẫn tu vi lực lượng, đem âm thanh ồn ào bốn phía đều ép xuống. Thần quốc có mệnh, hôm nay vì tiểu công chúa Đoàn Ý Hàm, bạn tu của tiểu công chúa Tô Hàn, bạn tu của nhị công chúa Lăng Ngọc Phỉ, bạn tu của tam hoàng tử Lam Nhiễm, bốn người là cử hành thần quốc tẩy lễ. Diệp Thiên Trọng cao giọng nói, lần này thần quốc tẩy lễ, thời hạn cao nhất tổng cộng 10 năm. 5 năm phía trước, bốn người các người có thể tiếp nhận tài nguyên rèn luyện, có thể luyện hóa được bao nhiêu, thôn phệ được bao nhiêu và tăng lên được bao nhiêu, hoàn toàn vào năng lực bản thân. Còn 5 năm sau thì thế giới bản nguyên sẽ mở ra. Nếu như có thể xé vỡ bích chướng không gian, các ngươi có thể tiến vào thế giới bản nguyên, tìm kiếm bản nguyên và chí tôn đại đạo. Tại hóa thì là không dễ, các ngươi phải biết trân quý. Diệp Thiên Trọng hơi dừng lại, rồi lại nói, hiện tại bản các tuyên bố, thần quốc tẩy lễ chính thức bắt đầu. Soạt một tiếng, sau khi mà Diệp Thiên Trọng tuyên bố xong, thì phi thiên bộc nổ vang mãnh liệt và phát sinh biến hóa. Nguyên bản là thác nước chảy xuống, lúc này lại xen lẫn hào quang nồng đậm, cùng với mùi hương thơm ngát từ bên trong truyền ra. Đây rõ ràng là mùi vị thuộc về tài nguyên đỉnh cấp. Đám người Tô Hàn theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ phi thiên bộc lúc này đã biến thành dạng tài nguyên chất lỏng. Ở phía trên hư không có một cái lỗ đèn bị xé mở ra, có mấy trăm vị cường giả của thần quốc đang khoanh chân ngồi hai bên hắc động. Trên thân mỗi người đều tản ra khí tức, làm cho người ta phải sợ hãi. Ở trong lỗ hổng này có đủ các loại tài nguyên đổ xuống, phàm là đi qua chỗ mấy trăm vị cường giả kia đều sẽ bị luyện hóa thành chốc lỏng trong chốc lát, theo phi thiên bộc chảy xuôi xuống. Nó không chút khoa trương, tài nguyên tiêu hao cho thần quốc tẩy lễ này tuyệt đối là mang giá trị liên thành. Vào thác nước, Diệp Thiên Trọng quát lớn một tiếng, siêu, cả bốn người toàn bộ dưới sự bao bọc của vầng sáng hướng về mặt hồ phía dưới của phi thiên bộc mà lao đi. Trong khoảnh khắc tiếp nhận với chất lỏng tài nguyên trùng kích, thân ảnh của bốn người đồng thời chấn động, trực tiếp bị nện vào trong hồ nước, thật giống như có muôn vàn đại sơn từ trên bầu trời chấn áp để cho bọn họ trong lúc nhất thời khó lòng mà thích ứng được. Khoảng cách chỗ Đoản Thanh Nhiêu không xa, có một thân ảnh gầy gò, quần áo hoa lệ, chân thân tản ra khí tức sắc bén đang đứng thẳng. Hắn chính là cửu hoàng tử của thần kiếm vũ trụ quốc, Kiếm Lăng Đào. Tuy là hoàng thất đệ tử của thượng đẳng vũ trụ quốc, nhưng lúc này lại không có tư cách để ngồi xuống. Hắn mi mục như kiếm, song đồng thâm thúy, nhìn chằm chằm vào thân ảnh áo trắng vừa bị hồ nước thôn phệ. Thời điểm mà thần quốc tẩy lễ mở ra, phi thiên bộc sẽ hóa thành chất lỏng vạn trượng, đồng thời phân chia ra 5 cái cấp độ. Kiếm Lăng Đào chậm rãi mở miệng. Cấp độ thứ nhất chính là chịu áp lực của tài nguyên này từ trong mặt hồ bay lên. Đây đối với rất nhiều sinh linh trừ ế cảnh mà nói là một chuyện tình khó mà làm được. Đoản Thanh Nhiêu nghe vậy quét mắt nhìn hắn một cái, cười nhạt nói. Cũng không có gì kỳ quái cả. Chất lỏng do tài nguyên hóa thành, bản thân nó ẩn chứa lực lượng đại đạo, lại cộng thêm với mấy trăm vị cường giả của truyền kỳ thần quốc ta luyện hóa, để cho lực lượng đại đạo còn sót lại, hình thành một loại uy áp ẩn hình. Muốn thôn phệ cái loại chất lỏng này, trước tiên phải có ý chí thẳng tiến, không lùi, đem uy thế phá vỡ mới có thể tiến hành thôn phệ được. Tầm mắt của Kiếm Lăng Đào lấp lánh rồi nói tiếp. 1.000 trượng, 3.000 trượng, 6.000 trượng, 1.000.000 trượng, chính là chỉ có 4 cấp độ thôi. Đến cùng có thể trở thành hạng thiên kiêu gì thì phải xem là trên 4 cấp độ này ai có thể đạt tới thì mới có thể nhìn ra. Không cần như vậy, Đoản Thanh Nhiêu nhíu mày nói. Truyền kỳ thần quốc ta nhìn người sẽ không sai. Phụ hoàng, ngay cả vũ trụ đại minh lễ cũng muốn tổ chức cho Tô Hàn, điều này đã chứng minh hết thảy. Ý chỉ của điện hạ ta lại không dám gật bừa. Kiếm Lăng Đào nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù người này có được số lượng bản nguyên có thể coi là đệ nhất vũ trụ, nhưng đó có thể chẳng qua là có quan hệ với thể chất của Tô Hàn, nó không đại biểu được nghị lực và tính bền dẻo của hắn. Nghe được lời này, Đoàn Thư Từ và Đoàn Ngọc Minh sắc mặt cũng hơi trầm xuống. Vẹn vẹn chỉ nói về số lượng bản nguyên, đích thực là không đại biểu được. Đoàn Ngọc Minh quay đầu nhìn về phía Kiếm Lăng Đào. Nhưng nếu muốn nói, đem 10 đại bản nguyên dung hợp, điều này chẳng lẽ không cần nghị lực và tính bền dẻo sao? Bản điện hỏi ngươi, nếu như cho ngươi thập đại bản nguyên, ngươi có thể đem chúng dung hợp hay không? Năng lực của các loại sinh linh trong vũ trụ. Có những người lúc mới sinh ra đã thần mang dị tượng. Câu hàn này nếu như là bản nguyên chi thể, thiên sinh, cực kỳ thân hỏa cùng với bản nguyên, thì cũng có thể là nguyên nhân để anh làm được những thứ này, Kiếm Lăng Đào nói. Nói nhiều như vậy, người vẫn là không phục Tô Hàn. Đoàn Ngọc Minh cũng không có tức khí, chẳng qua chỉ lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thôi, bản điện cũng biết, ngươi cùng ý hàm là thanh mai trúc mã, nhưng quá khứ cuối cùng chẳng qua là quá khứ mà thôi. Cái này không thể vơ đũa cả nắm vào trong tình cảm được. Ý hàm có người mà mình lựa chọn, nếu như người cứ chấp nhất sẽ ảnh hưởng tới đạo tâm. Ta không làm nhiễu loạn, lựa chọn của tiểu công chúa, chẳng qua chỉ đang nói về sự thật, Kiếm Lăng Đào nói, ngàn trượng mà thôi. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, trong lịch sử thần quốc tẩy lễ, thiên kiều, tối cường, cũng chỉ là tiếp cận được cấp độ thứ 5, chịu được uy áp để vọt tới 7.000 trượng. Theo tục truyền thì, thiên kiều bạch nhật của đệ nhất thần quốc cùng với thiên kiều kim hồng của băng xương thần quốc là người có khả năng nhất đạt tới cấp độ thứ 5. Đáng tiếc là bọn họ lại không có tiến hành thần quốc tẩy lễ, cho nên không ai biết được kết quả cuối cùng. Đoàn Thanh Nhiêu liền hào hứng nói, ngươi lại mang thiên kiều ở trong tẩy lễ thần quốc trong quá khứ ra để tiến hành so sánh với bọn hắn sau, hoặc là nói tiến hành so sánh với Tô Hàn. Kiếm Lăng Đào yên lặng. Nếu như bản liện không có nhớ sai, thời điểm ngươi đột phá trừ uế cảnh, lúc đó cũng gặp được tẩy lễ của Bỉ Mông thần quốc. Bỉ Mông quốc chủ còn thấy ngươi kiếm ý trùng thiên, thậm chí cả dẫn động hư ảnh thánh kiếm ở trên thương khung và cho ngươi cơ hội tham gia tẩy lễ có phải không? Đoàn Thanh Nhiêu lại nói, mặc dù là không ở trong thần quốc, nhưng mà phương thức tẩy lễ và tài nguyên là giống nhau. Ngươi khi đó dùng tu vi trừ uế cảnh sơ kỳ đã từng vọt tới 5.400 trượng, khoảng cách tiếp cận với cấp độ thứ 4 chỉ kém một chút, mà giờ phút này Tô Hàn bất quá chỉ có thiên thần trung kỳ, muốn đạt tới cái độ cao như ngươi thì đã siêu việt ngươi rồi. Kiếm Lăng Đào hơi trầm ngâm, trầm giọng nói, cái này cùng với bản nguyên không có quan hệ. Dưới tình huống bỏ qua thập đại bản nguyên, ta không cho rằng hắn có thể dùng loại tu vi này đạt đến số trượng của ta. Được thôi, vậy thì chúng ta rửa mắt mà chờ. Đoàn Thanh Nhiêu không cần phải nhiều lời nữa. Hắn tán thưởng Tô Hàn là không sai, Nhưng kiếm lăng đào này đích thực nói cũng có đạo lý. Lúc trước kiếm lăng đào xông lên 5.400 trượng, có thể nói là mọi thủ đoạn đều xuất ra hết. Trong quá trình đó gian nan đến cỡ nào, phàm là những người tham gia tẩy lễ của thần quốc đều có thể hiểu được. Dù cho theo như là Đoàn Thanh Nhiêu, Tô Hàn sở dĩ có được chiến lược tổng hợp mạnh như vậy cũng là bởi vì thập đại bản nguyên mang lại cho hắn. Nhưng là tẩy lễ thần quốc cũng như lời của Kiếm Lăng Đảo nói, cái này cũng không phải nhìn vào bản nguyên, thậm chí có thể nói là dưới loại chất lỏng tài nguyên này trùng kích, nó sẽ không có xét chiến lược tổng hợp của những người tham gia tẩy lễ, nó chỉ dựa vào tu vi bản thân và độ mạnh mẽ của công pháp để mà chống đỡ. Sau khi bỏ qua hai điểm này thì chính là nghị lực và tính bền dẻo. Nếu như thực lực không đủ, hết lần này tới lần khác lại còn muốn xông lên, vậy thì đại đạo uy áp kia có thể trực tiếp chấn sát. Dưới đối thoại của Kiếm Long Đào và Đoàn Thanh Nhiêu, trước đó chẳng qua là những người đến về xem chỉ là dự định xem náo nhiệt một chút, cũng thuận tiện nhận thức luôn một chút hoàng thất đệ tử của thần quốc, thì giờ phút này bọn họ nghe được cuộc đối thoại không khỏi dâng lên lòng hiếu kỳ. Bọn họ cũng muốn tận mắt chứng kiến là thiên kiêu Tô Hàn được xưng là vũ trụ đệ nhất thiên kiêu rốt cuộc có thể đi tới trình độ nào. Có vẻ như lục công chúa của băng xương thần quốc là băng lãnh, nhưng mà cũng nhìn chỗ Tô Hàn hạ xuống mặt hồ rồi dần rơi vào trầm tư. Ở trong trí nhớ thì hình như có một chút cảm giác quen thuộc đang dần hiện lên. Còn ở dưới mặt hồ thì dưới chất lỏng tài nguyên bảng bạc giờ phút này giống như hóa thành từng nắm đấm to, không ngừng tiến hành trùng kích bọn họ. Đoàn Ý Hàm làm nhiễm Lăng Ngọc Phỉ, tình huống như thế nào thì Tô Hàn không biết. Tóm lại là hắn vừa mới tiến hành thần quốc tẩy lễ thì cảm giác hoàn toàn khác biệt so với suy đoán của mình. Phảng phất như ở thời điểm lúc trước khi hắn nuốt vào cái viên kim thánh hàn nguyệt đan vậy, nó đưa tới một loại cảm giác đau đớn kịch liệt, mà thần quốc tẩy lễ này còn muốn mạnh hơn. Chịu đựng loại áp lực này, Tô Hàn triển khai yêu long đế thuật, đồng thời cũng triển khai cả khô mộc đế thuật nữa. Xoạt một tiếng, vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu, nó giống như cái miệng rộng trực tiếp để cho chất lỏng tài nguyên kia bị hút vào. Cùng lúc đó lực lượng tịnh hóa của khô mộc đế thuật mãnh liệt tràn ra, đem hết thảy tài nguyên đều bao phủ lại. Trong chớp mắt này Tô Hàn đột nhiên cảm giác thân thể chợt nhẹ đi. Sao? Hắn hơi suy nghĩ một chút rồi mới kịp phản ứng lại. Cái loại áp lực cực lớn lúc trước kia toàn bộ đều đến từ bản thân tài nguyên, nó có đại đạo. Đây là lực lượng đại đạo còn sót lại khi mà có mấy trăm vị cường giả đồng thời luyện hóa tài nguyên. Bọn họ dù sao cũng không phải là sinh linh bình thường. Giống như đan sư, nếu như là luyện hóa tài nguyên cần phải có tốc độ cực nhanh, lực lượng đại đạo còn ẩn chứa lại trong đó không thể nào bình thường được. Có khô mộc đế thuật và lực lượng tịnh hóa, mà đồng thời với việc tịnh hóa những chất lỏng kia thì nó sẽ đem luôn cả lực lượng đại đạo tịnh hóa cho sạch sẽ. Mặc dù cái này sẽ để cho tốc độ thôn phệ của Tô Hàn chậm lại, khiến cho tính bền bỉ quán gia tăng thật lớn. Không hổ là một trong chí tôn cửu thuật, ở bất cứ tình huống nào cũng đều có thể phát huy tác dụng. Tô Hàn nhẹ nhàng hít vào một hơi, khóe miệng còn nhếch lên nụ cười. Xoạt một tiếng, tài nguyên chất lỏng nồng đậm tựa hồ hóa thành một thác nước thực sự. Nếu như không phải ở đó ẩn chứa các loại quang thải của các loại tài nguyên để cho chất lỏng này thoạt nhìn cực kỳ lộng lẫy, thì sợ là nó sẽ bị ngộ nhận rằng đây chỉ là một cái thác nước mà thôi. Lâm Ngọc Phỉ, Đoàn Ý Hàm và Lam Nhiễm ba người đồng dạng cũng đang tiến hành hấp thu chất lỏng của tài nguyên để rèn luyện. Khác biệt chính là tài nguyên chất lỏng của bọn họ thời điểm rơi xuống đều ầm ầm nện lên người. Nếu như không thôn phệ kịp thì nó sẽ tản ra bốn phía của mặt hồ, mà cái phạm vi tản ra này cũng rất đặc biệt, chính là phạm vi màn sáng quang mang lúc trước kéo bọn họ tới. Ở trong phạm vi của màn sáng này, tài nguyên chất lỏng càng nhiều càng dày đặc thì cũng đại biểu là lực thôn phệ của bọn họ là càng yếu. Không thể nghi ngờ, rèn luyện trước tiên, nếu như ba người ngay cả thích ứng cũng khó mà thích ứng thì khẳng định sẽ không thể thôn phệ sạch sẽ được. Nhưng thấy trên mặt hồ, trong vầng sáng thuộc về ba người, số lượng tài nguyên chất lỏng cùng với mặt hồ hoàn toàn là hình thành hai cái cấp độ, giống như là một vũng nước thanh thủy và ở một vũng nước đục vậy, nó cấp tốc lan tràn ra. Mà Tô Hàn ở đây thì tài nguyên chất lỏng trên đỉnh đầu tuy nói vọt thẳng vào vòng xoáy, nhưng mà số lượng tài nguyên là rất nhiều, Tô Hàn cũng không cách nào đem bọn chúng toàn bộ thôn phệ. So sánh như vậy thì tài nguyên chất lỏng trong vầng sáng quán so với ba người Lam Nhiễm ít đi rất nhiều. Dưới lực lượng tịnh hóa của khô mộc đế thuật, tài nguyên chất lỏng cấp tốc hóa thành lực lượng tu vi dày đặc, không ngừng tiến hành trùng kích cơ thể Tô Hàn. Tu vi thiên thần cảnh trung kỳ hắn vừa mới đột phá sau khi đóng gạch không lâu, giờ phút này lại xuất hiện dấu hiệu tăng trưởng. Tiểu phẩm cấp và đại cảnh giới có sự khác biệt rất lớn. Tài nguyên chất lỏng này nó quá mức nồng đậm và dày đặc. Cho dù không có vật phẩm thời gian trôi qua, ta cũng có thể trong 5 năm tu luyện này tăng lên rất lớn, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Hắn thậm chí là còn rất chờ mong là mình sẽ phát trưởng về hướng thất mệnh chi cảnh. Bất quá loại chờ mong này rất nhanh, bị Tô Hàn coi là một hy vọng xa vời. Chính hắn cần bao nhiêu tài nguyên, hắn so với bất luận ai khác đều rõ ràng hơn. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, bất kỳ một cái thiên kiêu đỉnh cấp nào khó có khả năng cần tới nhiều tài nguyên như hắn được. Ở lại tình huống này, tốc độ tu luyện của các thiên kiêu khác tự nhiên cũng nhanh hơn bản thân Tô Hàn nhiều. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, thì có bao nhiêu người có thể trong thời gian 5 năm từ thiên thần cảnh trung kỳ mà đột phá lên thất mệnh cơ chứ? 5 năm. Thời gian này đối với sinh linh trong vũ trụ mà nói, ngắn đến không thể ngắn hơn. Có thể đột phá lên thiên thần hậu kỳ đối với rất nhiều sinh linh mà nói, đã là sự tình để bọn họ mừng rỡ như điên. Cho dù giờ phút này là phương thức tăng lên theo thần quốc tẩy lễ có thể coi là đốt cháy giai đoạn, so với tu luyện bình thường phải nhanh hơn gấp vạn lần. Nhưng mà dùng tài nguyên mà Tô Hàn cần có, cuối cùng có thể để cho tu vi của hắn đạt đến mức độ nào, thật khó mà nói được. Thời gian trôi qua từng chút một, nói nhanh thì nhanh, mà nói chậm cũng chậm. Đám người hoàng thất đến đây để tham quan thần quốc tẩy lễ, lại không có một ai rời đi, thậm chí có một ít người còn lấy ra đủ các loại đan dược. Cứ như thế mà tiến hành tu luyện. Huyết mạch hoàng thất của bọn hắn khá là nồng đậm. Tổ tông thì đều là siêu cấp cường giả, cho nên tư chất bản thân cũng không tệ. Mà đối với bất kỳ thiên kiêu nào mà nói, thời gian luôn là thứ quý báu nhất. Mà đám người Tô Hàn tiếp nhận thần quốc tẩy lễ đến tháng thứ tư. Khi ở trong vầng sáng thứ hai, chất lỏng tài nguyên bỗng nhiên tách ra khỏi mặt hồ, sau đó hướng về trong vầng sáng mà ngưng tụ lại. Bắt đầu rồi. Tài nguyên chất lỏng thoát ly mặt hồ, điều này đại biểu cho người này đã hoàn toàn thích ứng với loại chủng kích rèn luyện kia. Chỉ cần đem tài nguyên chất lỏng trong mặt hồ bóc tách ra, toàn bộ thôn phệ, vậy thì người này liền có thể chịu được áp lực mà xuất phát về cấp độ thứ hai. Chủ nhân vầng sáng này là ai vậy? Nếu ta nhớ không lầm thì nàng gọi là Lăng Ngọc Phỉ, là một nữ tử. Lúc này âm thanh nghị luận từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Dường như lo sẽ ảnh hưởng đến bọn Tô Hàn, cho nên thời điểm nghị luận âm thanh của đám quốc dân này không lớn, nhưng mà số lượng quá nhiều, liền dẫn đến là hiện trường cũng ong ong rung động, phảng phất như vô số con châu chấu đang bay vậy. Quả nhiên là nàng. Ở trên chỗ ngồi, đoàn thứ tử và đoàn Ngọc Bình liếc nhau, trên mặt đều lộ ra biểu lộ trong dự đoán. Chỉ nghe thái tử đoàn Thanh Nhiêu lại nói, cô gái này thân là viễn cổ thần tộc, trong cơ thể còn có huyết mạch tuyệt đỉnh. Phụ hoàng đã ban cho nàng viễn cổ di ký, nàng vừa vặn mượn nhờ vào lực lượng thần quốc tẩy lễ để rèn luyện, đối với huyết mạch trong người cũng đã gần gần thức tỉnh. Ở trong viễn cổ di ký có ghi chép, mỗi một cái viễn cổ thần tộc, tộc nhân đều là cái động không đáy cả, mà công pháp tu luyện của viễn cổ thần tộc cũng là dạng chủ công thôn phệ. Thời khắc này Lăng Ngọc Phỉ cho dù bắt đầu thức tỉnh huyết mạch của viễn cổ thần tộc, thì nhiều lắm cũng chẳng qua là thức tỉnh được 1%, thậm chí là còn không tới. Nếu như nàng có thể thức tỉnh toàn bộ huyết mạch, vậy thì nàng rất có thể sẽ trở thành là vị tồn tại duy nhất ở trong thần quốc tẩy lễ mà đạt tới cấp độ thứ 5. Đoàn Thanh Nhiêu nói tới đây có chút dừng lại, hắn mỉm cười hướng về phía đoàn thư tử. Nhị tỷ, người đây cũng là nhanh chân đến trước, sẽ không phải là do tiểu muội đã sớm nói cho người biết Lăng Ngọc Phỉ chính là viễn cổ thần tộc đấy chứ. Còn thực sự không có, đoàn thư tử nhún vai, lộ ra biểu lộ tự đắc. Ta mới đầu cho rằng nàng chẳng qua chỉ là một thiên kiêu bình thường, vận khí hơi tốt một chút mà thôi, nhưng không tiện cự tuyệt thỉnh cầu của tiểu muội, cho nên ta mới để cho nàng trở thành bạn tu hoàng thất. Không nghĩ tới là nàng lại trả lại cho ta kinh hỉ to lớn như vậy. Thật sự, đoàn thành nhiều cười khổ lắc đầu. Ta cảnh cáo người nhà, không được có ý đồ với Lăng Ngọc Phỉ, hiểu chưa? Đoàn thư tử lại không sợ thân phận thái tử của đoàn thành nhiều chút nào, trầm giọng nói. Lăng Ngọc Phỉ chính là vị hôn thê của Lam Nhiễm. Điểm này lúc trước, tiểu muội đã nói với ta rồi. Ai dám có ý đồ với nàng, thì chính là đối nghịch với ta. Đoàn Thanh Nhiêu nghe vậy xém chút thổ huyết, hắn bất đắc dĩ nói: "Nhị tỷ, ta ở trong mắt người chính là người bẩn thỉu như vậy sao? Người không nên đem ta nghĩ vô sỉ như vậy có được hay không?" "Phẩm hạnh và tính nết của người ta biết, bất quá, lời nên nói vẫn phải nói, để tránh về sau lại dẫn tới hiểu lầm," Đoàn Thư Tử nói. Âm thanh của nàng rất lớn, thậm chí còn quán chú một chút lực lượng tu vi vào. Rõ ràng lời này không chỉ nói cho Đoàn Thanh Nhiêu nghe, cũng có thể nói là người chủ yếu nàng nhắm vào không phải là Đoàn Thanh Nhiêu. Tiểu muội ở đó cũng bắt đầu rồi. Đoàn Thanh Nhiêu bỗng nhiên chỉ vào chỗ vầng sáng của Đoàn Ý Hàm, kinh ngạc nói: "Lúc này mới là tháng thứ tư mà thôi, tiểu muội nhanh như vậy đã thích ứng rồi sao?" Lần này trùng kích của tẩy lễ rèn luyện không phải sẽ làm cho huyết mạch hoàng thất của tiểu muội thức tỉnh trên phạm vi lớn đấy chứ? Trong Hỷ Lâm Môn, tầm mắt của Đoàn Thư Tử lấp lánh. Huyết mạch hoàng thất của tiểu muội thức tỉnh càng nhiều thì chỗ tốt mà Vô Song Thăng Lăng Công mang lại cũng càng lớn. Tiểu tử Tô Hàn kia, hử, thật đúng là người có phúc. Lời này hạ xuống, Đoàn Thanh Nhiêu, Đoàn Ngọc Minh rồi đám hoàng thất đệ tử của truyền kỳ thần quốc, cơ thịt trên mặt khẽ nhăn lại. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, không hổ là nhị tỷ, lời gì cũng có thể nói ra được. Sự thật đúng như đám người Đoàn Thanh Nhiêu đã nói, vầng sáng ở chỗ Đoàn Ý Hàm có đại lượng chất lỏng do tài nguyên biến thành đã tách rời với nước hồ, tất cả đều dũng mãnh lao về phía Đoàn Ý Hàm. Mà giờ khắc này thì Lăng Ngọc Phỉ cũng từ trong mặt hồ ló ra cái đầu. So sánh như vậy thì Tô Hàn và Lam Nhiễm tốc độ thôn phệ thoạt nhìn mới là chậm nhất, nhất là Tô Hàn. Ít nhất thì chỗ của Lam Nhiễm mặc dù không có để cho chất lỏng tài nguyên tách rời khỏi mặt hồ, nhưng thời điểm mà chất lỏng từ bên trên hạ xuống, Lam Nhiễm đã có thể tiếp được toàn bộ, không đến mức để cho tài nguyên nó lan tràn tản mát ra ngoài. Thế nhưng mà trong vầng sáng của Tô Hàn, tài nguyên chất lỏng vẫn không ngừng tràn ra ngoài, mà theo thời gian trôi qua thì vầng sáng trên mặt hồ để cho chất lỏng lan tràn càng ngày càng nhiều, dẫn đến một tình trạng đó là mặt nước trong veo, thời khắc này lại biến thành mơ hồ. Quá chậm rồi. Lúc này kiếm lăng đảo của thần kiếm vũ trụ quốc cũng đang khoanh chân tu luyện. Sau lưng hắn có một thanh lợi kiếm trùng thiên đứng giữa trời, trên đó còn có một đạo thân ảnh hư ảo. Nhìn kỹ lại thì đạo thân ảnh hư ảo này có tướng mạo giống với kiếm lăng đảo. Như đúc, hắn thỉnh thoảng sẽ mở mắt ra, hướng Tô Hàn nhìn một cái, và mỗi lần nhìn sang thì trong miệng đều phun ra ba chữ này. Đoàn Ngọc Minh thực sự là bị hắn nói cho có chút phiền lòng, không khỏi cau mày nói. Tiếp nhận tài nguyên rèn luyện, thời gian hết thảy có tới 5 năm, đây bất quá mới chỉ là tháng thứ tư mà thôi, người gấp cái gì? Tam Hoàng Tử Điện Hạ, ngươi và ta trong lòng đều rõ ràng, Kiếm Lăng Đảo nói. Dưới sự rèn luyện của tài nguyên, tốc độ thích ứng càng nhanh, thì khả năng trùng kích tầng thứ cao hơn càng tốt. Mà Tô Hàn cho đến bây giờ còn chưa thể ức chế được chất lỏng do tài nguyên kết thành tràn ra. Từ một phương diện nào đó mà nói thì kỳ thật nó đã đại biểu cho kết quả. Nói bậy, Đoàn Ngọc Minh hử lạnh. Thế nhưng hắn lại không có tìm được ra lý do để phản bác, bởi vì từ cổ chí kim, mỗi một lần thần quốc tẩy lễ đều giống như Kiếm Lăng Đảo đã nói. Càng thích ứng nhanh với cái loại rèn luyện này thì càng có nhiều thời gian khởi xướng trùng kích với những cấp độ sau. Mà mấy cấp độ phía sau thì sẽ càng ngày càng khó. Tô Hàn ngay ở cấp độ thứ nhất đã mất thời gian nửa năm, vậy thì cấp độ thứ hai khả năng sẽ là một năm, thậm chí hai năm. Cứ như thế mà tính, một mực mà dựa theo loại tốc độ này thì chỉ trong vòng 5 năm, hắn nhiều nhất chỉ sợ là chỉ có thể đạt tới cấp độ thứ ba, cũng chính là vị trí 3.000 trượng. Càng về sau thì chất lỏng do tài nguyên hình thành càng trở nên nồng đậm, có thể nói là cấp độ thứ tư và thứ năm mới là bảo địa chân chính để rèn luyện bằng tài nguyên. Kiếm Lăng Đào cùng nói thêm, năm đó thời điểm ta đi tới 5.400 trượng đã từng tự mình thể hội những thứ này. Nếu như Tô Hàn thực sự chỉ có thể đi tới cấp độ thứ ba, vậy thì đối với tài nguyên trồng chất lần này của truyền kỳ thần quốc, quả nhiên là một hồi tiếc nuối. Ngươi có thể im miệng hay không? Đoàn Thư Tử lúc này cũng không nhịn được. Ở đây có nhiều người như vậy, tại sao ngươi lại không nói những người khác? Thực sự cho rằng ngươi cùng với thành nhiều từ nhỏ cùng nhau lớn lên thì chúng ta sẽ nhường nhịn ngươi sau. Nhị tỷ, ta tuyên bố trước chuyện này không có quan hệ với ta. Đoàn Thanh Nhiêu vội vàng khoát tay. Hắn mặc dù là thái tử nhưng hình như lại rất có vẻ là sợ Đoàn Thư Tử. Nhị công chúa hiểu lầm rồi, ta không có ý tứ đó, chẳng qua chỉ nói đúng sự thật mà thôi. Kiếm Lăng Đảo hơi ôm quyền. Nếu như vậy thì ta và ngươi đánh cược thì thế nào? Đoàn Thư Tử nhìn chằm chằm vào Kiếm Lăng Đảo. Ta cược ít nhất Tô Hàn có thể đi tới độ cao 5.000 trượng. Còn ngươi thì cược là Tô Hàn chỉ có thể đi đến cấp độ thứ 3 phải không? Kiếm Lăng Đào ánh mắt sáng lên. Nếu như đã là đánh cược, vậy thì phải có tiền đặt cược chứ. Không biết nhị công chúa muốn lấy cái gì ra làm tiền đặt cược đây? Người nói xem, Đoàn Thư Tử mở miệng. Kiếm Lăng Đào lần đầu nở ra nụ cười. Đánh cược cùng với nhị công chúa, quả thực là kiếm mỗ có chỗ vượt qua. Bất quá, nhị công chúa đã có nhã hứng này, vậy thì kiếm mỗ tự nhiên cũng phải bồi theo. Không bằng như vậy đi, nếu như nhị công chúa thua, cũng không cần phải nhắm vào kiếm mỗ nữa. Ngày sau, nếu kiếm mỗ đến tìm tiểu công chúa, thì nhị công chúa cũng không nên ngăn cản. Đôi mi thanh tú của Đoàn Thư Tử nhíu lại, nàng đã sớm biết là Kiếm Lăng Đảo chính là nghẹn ở việc này. Nếu như người thua thì sao? Đoàn Thư Tử nói. Nếu như kiếm mỗ thua, vậy thì đại biểu là kiếm mỗ hoàn toàn chính xác không bằng Tô Hàn. Từ nay về sau, cũng không dám có bất kỳ ý tưởng gì với tiểu công chúa. Kiếm Lăng Đảo nói. Con người của Đoàn Thư Tử chuyển động cũng không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên cười nói. Không chỉ như thế, Tô Hàn và Úy Hàm, nếu như về sau có nhu cầu chỗ của ngươi, ngươi cũng phải thành thành thật thật mà đáp ứng. Kiếm Lăng Đào hơi trầm ngâm. Chỉ cần không có liên quan tới ranh giới cuối cùng của kiếm mỗ, lại không tổn hại tới lợi ích của thần kiếm vũ trụ quốc, vậy thì kiếm mỗ cam nguyện, trở thành bằng hữu của Tô Hàn. Ngươi cũng là đánh cái tính toán thật hay. Đoàn Thư Tử hừ một tiếng nhưng không nói gì thêm. Trong nháy mắt thì tẩy lễ thần quốc đã tiến hành đến tháng thứ 8. Ở trong cái vòng sáng của Lăng Ngọc Phỉ, hết thảy chất lỏng tài nguyên đều bị nàng thôn phệ, mà nàng thân ảnh ở chính giữa đã trồi lên mặt hồ, tựa như là một tiên tử chắc tuyệt đứng trên mặt nước, nơi mà tâm trí của vô số nam tính hướng về, mà tu vi thôn âm cảnh của nàng. Và thời điểm này cũng triệt để đột phá, bình cảnh để trực tiếp bước vào phục thi cảnh. Mà trong tích tắc tu vi đạt tới phục thi cảnh, một đạo âm thanh kinh người từ trên cơ thể Lăng Ngọc Phỉ chuyển ra, vòn vẹn chỉ trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ phi thiên bộc. Hết thảy người mà cảm nhận được điều này, bao gồm là đám hoàng tử và công chúa của hoàng thất, đều hung hăng chấn động một phen. Ở trong tầm mắt của bọn họ thì Lăng Ngọc Phỉ thời khắc này tựa như triệt để hóa thành thất thải thần huy, cái chùm ánh sáng luôn bao quanh cơ thể nàng, nó chiếu sáng phi thiên bộc rực rỡ. Một cỗ mùi năng lượng thơm ngát lấy thân thể Lăng Ngọc Phỉ làm trung tâm, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Nhìn qua Đoàn Thanh Nhiêu, Đoàn Ngọc Minh, bọn người này đều biết là đây chính là huyết cụm mạch thần tộc, tạo ra hương khí, huyết mạch của viễn cổ thần tộc. Theo tu vi tăng lên thì huyết mạch viễn cổ thần tộc trong cơ thể Lăng Ngọc Phỉ cũng đang không ngừng thức tỉnh. Thời điểm lại ngẩng đầu, nguyên bản Lăng Ngọc Tỷ, Lăng Ngọc Phỉ giống như tiên tử, phảng phất như biến thành một cường giả vô địch chấn áp tinh hà. Loại uy áp đáng sợ đến từ huyết mạch kia bùng nổ trên người nàng, ập vào mặt của mọi người. Một màn kinh người xuất hiện. Vô số sinh linh, phi cầm tẩu thú đang vây quanh thác nước giống như thủy triều, vô thức thối lui về phía sau. Viễn cổ thần huy. Ở phía sau bỗng nhiên truyền ra một âm thanh trầm trọng. Đoàn Thanh Nhiêu, Đoàn Ngọc Minh và Đoàn Thư Tử, thậm chí bao gồm cả Diệp Thiên Trọng. Âm thanh của đám người này ngưng bặt, thân thể run lên dữ dội, đồng tử thì co vào, soạt một tiếng, hư không bỗng nhiên bị xé nứt, một tấm mặt người khổng lồ hiện lên sau vết nứt. Gặp qua các chủ, Diệp Thiên Trọng là người đầu tiên ôm quyền, trên mặt lộ ra vẻ cung kính mãnh liệt. Cũng là các chủ nhưng hắn làm phó, so sánh với khuôn mặt người này thì ngày đêm khác biệt, nhất là về phương diện tu vi. Phải biết rằng đây là người mạnh nhất của ngũ trảo kim long nhất tộc, càng là một vị trí tôn hàng thật giá thật, sạt. Lúc này mới người Đoàn Thanh Nhiêu đứng dậy ôm quyền, gặp qua cảnh đồ các chủ. Lời vừa nói ra cho dù là thân phận như là lục công chúa của băng xương thần quốc, cũng đứng ngồi không yên, đồng dạng đứng dậy hành lễ. Cảnh đô các chủ thì không để ý tới bọn hắn. Truyền ý chỉ của bản các, cô gái này sau khi kết thúc thần quốc tẩy lễ, sẽ làm tọa hạ đệ tử của bản các, do bản các tự mình dạy bảo. Tiếng nói vừa vang lên, khuôn mặt người trong nháy mắt tan biến, vết nứt cũng cấp tốc hồi phục lại. Lúc này, đám sinh linh ở giữa sân đang nghẹn họng nhìn chân chối, còn đang ngơ ngác thất thần không hiểu chuyện gì xảy ra. Bọn người Tô Hàn dưới sự bao phủ của vầng sáng phảng phất như là dung thân vào trong một phương thế giới khác, tự nhiên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Ngay cả chính bản thân Lăng Ngọc Phỉ cũng không nghĩ tới, lại có một vị trí tôn tự mình hiện thân muốn thu nàng làm tọa hạ đệ tử. Từ một loại cấp độ nào đó mà nói thì thân phận đệ tử trí tôn so với thân phận bạn tu hoàng thất còn kinh người hơn nhiều. Cũng có thể nói, bạn tu hoàng thất thì có bối cảnh là thế lực, mà đệ tử chí tôn thì có cả bối cảnh, càng có cả siêu cấp cường giả hộ thân. Ít nhất thì từ những sinh linh ở phi thiên bộc này mà xem thì Lăng Ngọc Phỉ đã triệt để phát đạt rồi. Vừa là bạn tu hoàng thất của nhị công chúa, lại là đệ tử của cảnh đô các chủ. Cả hai tăng theo cấp số cộng, từ nay về sau đi ra ngoài, sợ là ngay cả những đệ tử hoàng thất của vũ trụ quốc đường đường chính chính cũng không dám động tới nàng. Xoạt một tiếng, huyết mạch chi lực thức tỉnh cấp tốc thu lại, hai con người của Lăng Ngọc Phỉ bỗng nhiên mở ra. Nàng không nghe được lời của cảnh đô các chủ, cũng không thấy được ánh mắt hâm mộ của đám sinh linh kia. Nàng chỉ hơi ngẩng đầu, thấy thần huy viễn cổ lộng lẫy đến cực hạn ở bên ngoài cơ thể. Xoạt, từng đạo vết nứt từ trong vầng sáng của Lăng Ngọc Phỉ tràn ra ngoài. Tài nguyên chất lỏng ở phía trên đổ xuống, tất cả đều chui vào trong khe nứt. Đây cũng không phải là có người đang đánh cắp những cái chất lỏng tài nguyên này, mà là công pháp thuộc về riêng Lăng Ngọc Phỉ, viễn cổ thần tộc. Một màn này cực kỳ giống với vòng xoáy trên đỉnh đầu Tô Hàn. Bất quá là luận về độ lộng lẫy và số lượng tài nguyên chất lỏng thì Long Ngọc Phỉ trông có vẻ vượt qua Tô Hàn rất nhiều. Đương nhiên cái này cũng liên quan đến độ mạnh yếu của tu vi cá nhân. Nếu như Tô Hàn hiện tại đột phá lên trừ uế cảnh, chiến lược tổng hợp có thể sánh vai cùng với thôn âm cảnh, vậy thì số lượng tài nguyên chất lỏng hắn thôn phệ chưa chắc là ít hơn Long Ngọc Phỉ. Dù sao thì hắn tu luyện là một trong cửu thuật của hỗn độn chí tôn kinh, yêu lòng đế thuật. Lại nhìn hai người, Đoàn Ý Hàm và Lam Nhiễm, thân thể của Đoàn Ý Hàm cơ hồ đã hoàn toàn nổi lên khỏi mặt nước, chỉ còn cái mắt cá chân là còn dẫm vào trong hồ. Hết thảy tài nguyên chất lỏng trong vầng sáng của nàng đều từ mặt hồ nhấc lên, rồi bị Đoàn Ý Hàm thôn phệ trở thành tu vi lực lượng. Chỉ cần cơ thể nàng triệt để thoát ly khỏi mặt hồ, thì có thể xuất phát hướng về cấp độ thứ hai. Lam Nhiễm so với hai người họ chậm hơn một chút, vẫn còn nửa người ngâm trong hồ. Còn về Tô Hàn thì toàn bộ chất lỏng ở trong vầng sáng vừa mới bắt đầu tiến hành thoát ly mặt hồ mà thôi. Trong cái nhìn của người bên ngoài thì đây là một loại tốc độ rất chậm. So với bất luận một thiên kiêu nào trong Di Vãng đã từng tham gia tẩy lễ thì đều chậm hơn, đủ để xếp vào hàng thứ nhất từ dưới đếm lên. Nhưng đối với Tô Hàn mà nói thì đây chẳng qua chỉ là vừa mới bắt đầu. Có lực lượng tịnh hóa, thời thời khắc khắc, tịnh hóa uy áp của đại đạo, chờ cho thân ảnh Tô Hàn triệt để rời khỏi mặt hồ thì cũng là thời điểm hắn đuổi theo ba người kia. Ông từng đợt âm thanh rung động không ngừng truyền ra từ cơ thể Tô Hàn, bất quá là nó bị giới hạn ở phạm vi bên trong chùm sáng, cho nên không để cho các sinh linh khác ở phi thiên bộc biết được. Lực lượng tu vi thần kỳ trong cơ thể giống như một cái vạc lớn chứa nước đã hoàn toàn đầy đến cực hạn, nếu như phá vỡ thì chính là thiên thần hậu kỳ. Ô, Tô Hàn thở ra một hơi thật dài, đầu tiên là ngừng việc vận chuyển yêu long đế thuật và khô mộc đế thuật, đợi cho chất lỏng tài nguyên ở bốn phía của mình nồng đậm tới một trình độ nhất định thì mới lần nữa mạnh mẽ bày ra lực lượng thôn phệ, phảng phất như một ngụm nuốt chửng một cái bánh bao, cùng với là 10 miếng cắn cái bánh bao để mà ăn có sự khác biệt nhau. Mỗi khi thời điểm hắn làm như thế đều sẽ có lực lượng tu vi kinh người tràn vào cơ thể, sau đó khởi phát trùng kích với vách ngăn thiên thần hậu kỳ. Một lần, hai lần, ba, bốn lần. Theo thời gian trôi qua, thời gian thần quốc tẩy lễ đã tiến vào tháng thứ 9. Răng rắc, có một đạo âm thanh vỡ vụn thanh thúy từ trong cơ thể Tô Hàn chuyển ra. Ngay sau đó, oanh một tiếng, cái vạc nước đã biến lớn vô hạn. Vô pháp có thể chứa thêm được nước, rốt cuộc cũng tìm được địa phương khai phá. Lúc này, ở trong cơ thể Tô Hàn, tài nguyên rõ ràng là không chút kiêng kỵ thẩm thấu vào. Ý thức cao hơn thiên thần cảnh trung kỳ phát tán ra. Còn những sinh linh ở phi thiên bộc này lúc này cũng có thể cảm nhận được là tu vi của Tô Hàn đã đạt tới thiên thần cảnh hậu kỳ. Đột phá một tiểu phẩm cấp thì không thể để đám sinh linh này chấn kinh. Nhưng Tô Hàn sau khi đột phá bỗng nhiên mặt hồ sôi trào lên để cho đồng tử của bọn họ hơi co rút lại. Thì thấy chất ngòng tài nguyên lúc trước là chiếm cứ ở bên trong chùm sáng như những cái bong bóng trên mặt hồ. Lúc này giống như có lửa nóng thiêu đốt bên dưới vậy, tài nguyên chất lỏng kia lại thoát ra. Mà theo thời gian kéo dài không lâu, nó đột nhiên thoát ly khỏi mặt hồ, phảng phất tạo thành một khối nước chỉnh thể, đột nhiên lao lên đỉnh đầu của Tô Hàn. Tài nguyên chất lỏng ở bên trên thì vẫn như cũ không ngừng chút xuống, tạo thành cột sáng, cắm vào đỉnh đầu của Tô Hàn. Thân thể Tô Hàn hung hăng chấn động, hai con mắt mở ra, vẻ mặt lộ rõ thống khổ. trong mắt lại tràn ngập sự kiên định và quả quyết. Chỉ có bản thân hắn biết được là tất cả tài nguyên chất lỏng này cũng không phải thực sự đâm vào đỉnh đầu mình, mà là bị quán trú vào. Yêu Long Đế Thuật hình thành một vòng xoáy. Sau khi đột phá mang đến sự sảng khoái, thì cũng không khiến hắn được hưởng thụ bao lâu, mà cái loại toàn thân cảm giác như bị xé rách, cái loại cảm giác đau đớn kia bắt đầu lan tràn ra. À, dưới sự dày vò mãnh liệt, Tô Hàn nhịn không được gào lên một tiếng. Hắn giống như một con cuồng ma bị chấn áp vạn năm, bị áp lực cực lớn đè ép cho không thể nổi, mà phải cố gắng hết sức mới có thể hô hấp được. Nhìn thấy một màn này, Kiếm Lăng Đào một mực chú ý tới Tô Hàn, không khỏi nhíu mày, vô thức nói: song trọng rèn luyện, cưỡng ép chủng kích cấp độ thứ hai, đây là đang muốn chết. Tô Hàn, an tâm chớ vội. Đoàn Ngọc Minh hướng Tô Hàn hô lên, hành vi như vậy quá mức nguy hiểm, nếu như không kiên trì nổi sẽ bị uy áp của đại đạo cắn trả. Quả là chỉ vì cái trước mắt, Đoàn Thư Từ nóng nảy siết chặt nắm tay. Hắn biết là tốc độ cắn nuốt của mình quá chậm, cho nên vì để tiết kiệm thời gian mới làm như vậy. Kiếm Lăng Đào nhẹ nhàng lắc đầu, đáng tiếc, hắn đối với bản thân thực sự quá mức tự tin, đối với lực lượng, rèn luyện tẩy lễ của thần quốc, tràn đầy vô tri, không hiểu biết. Ở phía trên hư không, Diệp Thiên Trọng mở mắt ra cau mày, không khỏi hướng mấy trăm vị cao thủ đang luyện hóa tài nguyên mà nhìn. Mà trong mấy trăm vị cường giả này cũng có không ít người đang nhìn hắn, ý tứ của song phương đều hết sức rõ ràng. Tô Hàn đích thực là quá mức chỉ vì cái trước mắt. Nếu như thực sự có gì nguy hiểm, vậy thì bọn hắn sẽ lập tức dừng việc luyện hóa tài nguyên cho Tô Hàn. Thần quốc tẩy lễ xưa nay không có phát sinh sự tình chết người. Dù sao mỗi người tham gia thần quốc tẩy lễ, ở trong mắt của thần quốc thì đều là thiên kiêu có tiềm lực vô cùng. Thần quốc tuyệt đối sẽ không nhìn mọi người chết dưới loại tạo hóa này. Đừng có ngừng lại. Vào thời khắc này, trong vầng sáng, Tô Hàn tựa hồ có cảm ứng, ánh mắt quán xuyên qua vầng sáng nhìn ra mọi người bên ngoài. Ta có thể chịu được, cứ tới đi. Nghe được lời ấy, chân mày Diệp Thiên Trọng nhíu lại càng sâu, trên mặt cũng lộ ra vẻ do dự. Tiềm lực của Tô Hàn thực sự là quá cao, có thể coi là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Vỏn vẹn là chính Tô Hàn nói là mình có thể thừa nhận được, hắn sẽ thực sự tin tưởng sau. Cái loại thống khổ trên mặt của Tô Hàn thì nên nói sau đây. Như vậy, một thiên kiêu cả ức vạn năm mới có thể gặp được, nếu như chết dưới thần quốc tẩy lễ, chết dưới tạo hóa, chưa nói là truyền kỳ thần quốc có đau lòng hay không, chỉ riêng việc nghị luận từ bên ngoài đối với truyền kỳ thần quốc cũng để cho bọn họ chết đuối rồi. Ngay cả cái loại chuyện tẩy lễ này mà còn không khống chế nổi, nói gì đến hai chữ thần quốc nữa. Thế nhưng, nghĩ lại, nếu Tô Hàn thực sự có thể tiếp nhận, mà hắn lại tự tiện hạ lệnh dừng việc cung ứng tài nguyên rèn luyện, vậy thì đối với Tô Hàn mà nói là một tổn thất cực lớn. Hắn rõ ràng có khả năng đạt được độ cao kinh khủng hơn, rõ ràng có khả năng sáng tạo kỳ tích mà lại bị mình chặn lại sau. Diệp Thiên Trọng sở dĩ xoắn suýt như vậy cũng là chỗ này. Dừng cũng không phải, mà không dừng cũng không nên. Để choán tiếp tục. Vào thời khắc này có một đạo âm thanh phảng phất từ chỗ sâu trong vũ trụ truyền tới, vang lên trong lòng của Diệp Thiên Trọng và mấy trăm vị cường giả kia. Tô Hàn đối với năng lực của mình là người hiểu rõ rất. Chỉ cần hắn không hô ngừng thì các người không cần lo lắng. Vâng, thưa bệ hạ. Diệp Thiên Trọng hơi khom người, trong lòng lẩm bẩm. Thời điểm ngẩng đầu lần nữa, hắn hít vào một hơi thật sâu, đã không còn xoắn suýt nữa. Mà Tô Hàn bên này cảm nhận được tài nguyên chút xuống không hề dừng lại, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Đừng nói là hắn có luân hồi đại đạo, cho dù là không có thì trạng thái này cũng chưa tới tình trạng mà mình không chịu đựng nổi. Nếu như thực sự bị ngừng lại việc thần quốc tẩy lễ, vậy thì cái gọi là đệ nhất thiên kiều vũ trụ này của mình tuyệt đối sẽ trở thành trò cười. Ngay cả Đoàn Ý Hàm chỉ sợ cũng bị người ta nói cho không ngẩng đầu lên được. Thật vất vả mới có được cơ hội này, sao có thể bỏ lỡ như vậy chứ? Trong lòng Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, hai cánh tay vươn lên, toàn bộ thân thể từ trong hồ nước chậm rãi hướng phía trên mà lao đi. Thân ảnh của hắn mỗi lần thăng lên một chút thì cái loại lực đạo giống như là cưỡng ép đẻ xuống kia lại tăng lên một phần. Thể xác và nguyên thần thánh hồn lại phải thừa nhận thêm một chút, gọi là tra tấn. Thế nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, gắt gao, cố chịu đựng, tâm tư vô cùng cuồng mãnh. Lực lượng tu vi như sóng cả hướng lên phía trên. Tài nguyên rèn luyện mang đến sự thống khổ, nhưng cũng bổ sung, gia tăng lực lượng tu vi rất tốt. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi thôi, Tô Hàn vừa mới đột phá thiên thần hậu kỳ, lực lượng lại tăng lên ít nhất một phần vạn. Đầu, cổ, vai, ngực, dưới cái nhìn chăm chú của vô số sinh linh, Tô Hàn mạnh mẽ gánh chịu song trọng áp lực rèn luyện, dần trồi lên mặt nước. Giờ giờ khắc này Lăng Ngọc Phỉ đã đứng ở vị trí 623 trượng, Đoàn Ý Hàm là 315 trượng, Lam Nhiễm là 140 trượng, răng rắc. Có âm thanh xương cốt vỡ vụn từ cơ thể Tô Hàn truyền ra. Hai cái tay vươn ra vuông vức kia có thể thấy rõ ràng là đang biến hình, phảng phất như gặp phải lực đè ép kinh người. Máu tươi từ thất khiếu của Tô Hàn tràn ra, hai tay cũng đã biến thành màu huyết hồng. Liếc mắt nhìn lại, hắn giờ phút này phảng phất như biến thành huyết nhân, hơn nữa còn là một huyết nhân có thân thể vặn vẹo, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, căn bản không còn hình người. Nghị lực thật kinh khủng. Kẻ này đây là điên rồi sao? Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ thực sự chết đó. Truyền Quỳ Thần Quốc rốt cuộc làm gì vậy? Tại sao lại không ngăn trở? Rất nhiều âm thanh từ bốn phía truyền ra, tựa hồ ngay cả bản thân bọn họ cũng có chút nóng nảy. Có nghị lực thì là chuyện tốt, nhưng không cần quá mức tự phụ. Vậy thì nó sẽ không còn là vấn đề của nghị lực nữa, mà rõ ràng là muốn chết. Đám người Đoàn Thư Từ, Đoàn Ngọc Minh thi thoảng sẽ nhìn về phía Diệp Thiên Trọng đang ngồi giữa hư không, mà bộ dáng mỗi lần thì cứ như muốn nói lại thôi. Cho dù là người một mực có địch ý với Tô Hàn như Kiếm Lăng Đào cũng là vẻ mặt ngưng trọng, không có tâm tư tiếp tục tu luyện nữa, cứ ngồi đó mà nhìn Tô Hàn chằm chằm. Diệp Thiên Trọng tuy nói đã được quốc chủ dặn dò, nhưng hắn giờ phút này lại không khỏi bắt đầu lo lắng. Ai cũng có thể nhìn ra, Tô Hàn giờ phút này đã ở vào biên giới bị sụp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể hình thần câu diệt. Mà lấy tâm cảnh cửu linh cảnh cường giả như Diệp Thiên Trọng đều khó có thể bảo trì chấn định. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng thể xác của Tô Hàn sẽ nổ tung và nguyên thần thánh hồn tán diệt đi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, thời gian dài như vậy trôi qua, quốc chủ còn chưa cho ra chỉ thị. Điều này khiến cho mấy trăm vị cường giả đang luyện hóa tài nguyên, hai tay cũng dần run rẩy. Âm một tiếng. Đến một đoạn thời gian, một đạo âm thanh trầm đục bỗng nhiên xuyên qua vòng sáng từ trên người Tô Hàn truyền ra. Đó là âm thanh khi lồng ngực quán nổ tung. Đại lượng xương máu bắn ra tứ phía, lan tràn ra bốn phương, đem mặt hồ phía dưới đều nhuộm đỏ. Không tốt. Diệp Thiên Trọng đồng tử co vào, vẻ mặt đại biến. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một ý hối hận nồng đậm. Sớm biết như vậy thì trước đó đã phải để Tô Hàn dừng lại mới đúng. Mà đám người Đoàn Thư Tử, Đoàn Ngọc Minh, Đoàn Thành Nhiều cũng đều bá bá đứng dậy. Trong hai con ngươi nổi lên sự ngốc trệ, bọn họ khó mà tin được. Một siêu kiếp thiên kiều, siêu cấp thiên kiều trước này chưa từng có. Mà một yêu nghiệt thậm chí là truyền kỳ thần quốc còn muốn vì hắn tổ chức vũ trụ đại minh lệ. Một người có được 10 đại bản nguyên, đồng thời đem toàn bộ dung hợp lại, một nhân vật đáng sợ, lại sẽ chết dưới một hồi tạo hóa sau. Diệp Thiên Trọng há mồm, muốn phát ra tiếng gào thét, nhưng hắn còn chưa kịp la lên, thì có càng nhiều âm thanh trầm đục cùng nhau vang lên như tiếng sấm nổ truyền ra từ cơ thể Tô Hàn. Phanh phanh, từ bả vai cho đến hai tay hai chân, cùng với là cái đầu đã nổi lên mặt nước, đều dưới ánh mắt bất khả tư nghị của ngàn vạn sinh linh âm ầm nổ tung. Nguyên bản là một mảng phi thiên bộc náo động, thì lúc này lại lâm vào trong yên tĩnh quỷ dị. Tất cả ánh mắt đều đang ngó chừng, thân ảnh đã hoàn toàn hóa thành xương máu, ngay cả nguyên thần thánh hồn cũng không xuất hiện. Cứ như vậy, thân ảnh đã biến mất. Không. Vẻ mặt của Diệp Thiên Trọng tái nhợt đi, con mắt cấp tốc chớp động, giống như là đánh mất một thứ đồ vật gì đó vô cùng quý giá, cực kỳ đau lòng. Thật chết rồi sao? Đoàn Thanh Nhiêu và Đoàn Thư Tử, Đoàn Ngọc Minh, đám người này cũng đều nuốt vào một ngụm nước biếng, đơn giản khó mà tin được những thứ vừa phát sinh. Tẩy lễ thần quốc này đối với Tô Hàn thực sự là một chuyện rất tốt, nhưng tại sao cuối cùng lại làm cho hắn ngã xuống đây? Sớm biết như thế thì cần gì phải tiếp nhận loại tạo hóa này? Không đúng. Đúng vào lúc này thì trong mấy trăm vị cường giả phía trên bỗng nhiên có người hô lên. Chất lỏng tài nguyên thuộc về hắn vẫn như cũ dừng lại giữa không trung mà không có rơi vào trong hồ nước. Các vị cường giả này mở miệng thì bốn phía phi thiên bộc an tĩnh dị thường, lại giống như có một viên cự thạch rơi vào mặt hồ bình tĩnh, nổ tung trở lại. Đúng, chất lỏng tài nguyên kia đến bây giờ vẫn dừng ở chỗ mắn vừa biến mất. Chuyện gì đã xảy ra? Trong dĩ vãng chưa bao giờ xuất hiện loại tình huống này. Chẳng lẽ hắn còn chưa chết sao? Soạt. Trong thời điểm mà rất nhiều âm thanh náo động dâng lên, thì lực lượng vô hình của luân hồi đại đạo từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại. Có một đạo thân ảnh gần như chỉ trong chớp mắt lại đứng ngay dưới chất lỏng tài nguyên thuộc về Tô Hàn. Đạo thân ảnh này bỗng nhiên xuất hiện, tựa như một đạo thiên thần ngưng tụ ra từ trong vầng sáng. Thân thể phá toái không thể tả, hai tay vặn vẹo dữ tợn, thừa nhận thống khổ kịch liệt. Khuôn mặt kia cũng đều đã tan biến rồi. Lúc này hắn toàn thân áo trắng, dưới chất lỏng rèn luyện đổ xuống, vạt áo chấn động, khuôn mặt thanh tú tuy rằng tái nhợt nhưng lại cho người ta một loại cảm giác, đó là hắn kiên nghị đến mức là vạn sơn áp đỉnh mà không biến sắc. Trước kia là có rất nhiều sinh linh nữ tính, chẳng qua chỉ ở đây xem náo nhiệt mà thôi, tại thời khắc này đều nhìn đến ngây người. Sinh mệnh đã diệt, đi rồi quay đầu trở lại, là một lần nữa hiện ra trước mặt mọi người. Trước đó chẳng qua chỉ trôi lên mặt nước có nửa thân thể, thì lúc này hắn đã hoàn toàn đứng trên mặt nước. Cái này, Đoàn Ngọc Minh theo phản xạ mà nói, lúc trước lắn chết thật hay giả chết vậy? Chết thật. Kiếm Lăng Đảo, thân thể đã triệt để đứng lên, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn ở đó, đồng dạng cũng là đồng tử co vào, trên mặt có vẻ khó tin nồng đậm. Ta có thể cảm nhận được, khí tức quán lúc trước đã toàn bộ biến mất, thể sắc băng diệt, nguyên thần thánh hồn tiêu tan. Đó rõ ràng là không cách nào chịu đựng được song trọng rèn luyện, cho nên chết dưới uy áp của đại đạo. Còn có một câu hắn không có nói ra, nhưng ai cũng biết, đó là nếu chết rồi thì vì sao còn có thể sống lại. Nếu như vỏn vẹn chỉ là thể xác băng diệt thì tự nhiên sẽ không khiến ai khiếp sợ. Thế nhưng, ngay cả nguyên thần thánh hồn cũng tiêu tan giữa đất trời. Dẫn động là khí tức của Tô Hàn hoàn toàn không còn tồn tại, cho dù là đối với Chí Tôn mà nói thì cũng là vô lực hồi thiên. Chẳng lẽ là phân thân? Kiếm Lăng Đảo lẩm bẩm. Không, hắn không thể để cho phân thân của mình tới để gánh chịu tạo hóa của thần quốc tẩy lễ được, sẽ không có ai làm vậy, bởi vì bản tôn mới là trọng yếu nhất. Lúc mà vô số sinh linh còn đang kinh hãi, thì Diệp Thiên Trọng và Đằng Thanh Nhiêu liền cất tiếng cười to. Trách không được lại có lòng tin như thế, vị trượng phu tương lai của tiểu công chúa này thật đúng là để cho người ta kinh hỉ. Đoàn Thanh Nhiêu cũng nói, chẳng lẽ đây chính là bất tử bất diệt trong truyền thuyết sao? Bốn chữ bất tử bất diệt vừa ra, sinh linh toàn trường lập tức ngữ khí đình trệ lại. Bất tử bất diệt à? Ở trong vũ trụ, đích thực là có người nào mà nguyên thần, thánh hồn và thể xác đồng thời sụp đổ là có thể bất tử bất diệt sao? Tốt rồi, Đoàn Thanh Nhiêu đột nhiên vỗ tay, ánh mắt hướng về phía Kiếm Lăng Đảo mà nhìn tới. Trước đó cuộc đánh cược của ngươi với sư tỷ, bản điện còn cảm thấy phần thắng của sư tỷ không lớn. Bây giờ xem ra, cuối cùng người thua chỉ sợ sẽ là ngươi. Kiếm Lăng Đảo yên lặng, hắn cũng không lộ ra vẻ mặt âm trầm gì, cũng không sinh ra hận ý đối với Tô Hàn như những kẻ kiêu ngạo khác, chẳng qua là thời điểm nhìn về phía Tô Hàn. Gọi là trọng kiếm vô phong sắc bén của Kiếm Lăng Đảo, đạo tâm thẳng tiến không lùi lại sinh ra một chút dao động. Không, Kiếm Lăng Đảo phát giác điều không đúng, lập tức tự động ngẩng đầu lên. Không ai có thể làm dao động đạo tâm của ta, ta chính là kiếm tu, càng là kiếm linh. Thời điểm lần nữa ngẩng đầu, trên mặt Kiếm Lăng Đảo lộ ra một loại chiến ý cực kỳ mãnh liệt. Mặc kệ là tiểu công chúa lựa chọn đến cùng là cái gì, thì Kiếm Lăng Đảo ta cũng phải đánh với người một trận, lại phải đem người đánh bại để ổn định đạo tâm của ta, lập kiếm ý của ta. Tô Hàn thời khắc này đối với mọi thứ phát sinh bên ngoại giới tự nhiên là có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn toàn thân áo trắng, đứng giữa thiên địa, bạch khiết vô hà, có thể xưng là phong hoa tuyệt đại, không gì sánh kịp. Áp lực trên đỉnh đầu vẫn còn buông xuống, thế nhưng đã trải qua một lần khởi từ hồi sinh của luân hồi đại đạo, áp lực này so với trước đã nhỏ đi rất nhiều. Tất lòng tài nguyên tràn ra mặt hồ lúc trước lúc này, dưới một lần trọng sinh đã bị Tô Hàn thôn phệ hơn phân nửa. Còn lại những thứ kia, cho dù giờ phút này vẫn còn có tài nguyên buông xuống, thì cho dù đôi bên cộng lại cũng không được gọi là song trọng rèn luyện gì nữa. Lực lượng tịnh hóa của Khô Mộc Đế Thuật đủ để đem tất cả đạo uy ẩn chứa trong chất lỏng này đều loại bỏ đi. Hiện tại mới thực sự là bắt đầu đây. Ánh mắt lấp lánh, khóe miệng Tô Hàn lần nữa nhếch lên nụ cười. Đau đớn thì vẫn kịch liệt như cũ, nhưng nó không thuộc về cái phạm trù không thể thừa nhận được nữa. Dưới cái loại thôn phệ này, Tô Hàn đã tiến hành tẩy lễ thần quốc được một năm. Chất lỏng tràn ra mặt hồ kia cuối cùng toàn bộ đều bị hắn thôn phệ sạch sẽ, mà thân ảnh của hắn cũng bắt đầu là thích ứng được với tài nguyên phủ xuống cuồn cuộn mà bắt đầu bay lên, 1 trượng, 10 trượng, 50, 100 trượng. Tốc độ này chậm, không thể so được với đám người Lam Nhiễm, thế nhưng cái loại tiến hành theo chất lượng kia lại cho người ta một cảm giác nước chảy thành sông, để cho vô số sinh linh ở bốn phía của Phi Thiên Bộc đều có thể cảm nhận được. Ba người Lam Nhiễm sau khi nâng lên một đoạn khoảng cách sẽ phải nghỉ ngơi, sau đó thì trọng chấn cờ trống rồi lại một lần nữa bay lên. Nhưng Tô Hàn ở bên đây thì lại không hề dừng lại một chút nào, mặc kệ là hắn đạt tới bao nhiêu trượng, chất lỏng tài nguyên đổ xuống áp lực có tăng lên cỡ nào thì hắn cũng đều có khả năng tiếp nhận. Thời gian mà tiểu muội các nàng bay lên 100 trượng, so với Tô Hàn bay lên 100 trượng thì chỉ ngắn hơn. Ánh mắt của Đoàn Thanh Nhiêu lấp lánh. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, cấp độ không ngừng đề cao, đạo uy mà nhóm tiểu muội gặp phải sẽ càng ngày càng mạnh. Tô Hàn vào lúc đó, liệu có thể vẫn bảo trì cái loại cảm giác bình ổn này không? Chẳng lẽ? Điểm này thì phải hỏi Kiếm Lăng Đào. Đoàn Thứ Tư như cười như không, nhìn Kiếm Lăng Đào. Ta cũng không biết. Kiếm Lăng Đào nhẹ lắc đầu, giống như căn bản không nghe ra, ý nhạo báng trong lời nói của Đoàn Thứ Tư. Một năm trôi qua, Lăng Ngọc Phỉ đứng mũi chịu sào, đột phá cấp độ thứ hai tiến vào 1013 trượng, mà 101 tháng Đoàn Ý Hàm cũng theo sát, đứng ở độ cao 1000 trượng. 1003 tháng, Lam Nhiễm trở thành người thứ ba, đột phá cấp độ thứ hai. Quỷ dị chính là ba người này vô luận là ai, cũng đều không có bởi vì tăng lên với tốc độ cao mà có thể thông thả được, ngược lại so với trước còn nhanh hơn nhiều. Có sinh linh đã nói ra nghi ngờ của mình. Lăng Ngọc Phỉ và Đoàn Ý Hàm đều bởi vì đã thức tỉnh huyết mạch chi lực riêng phần mình, đồng thời biên độ thức tỉnh càng lúc càng lớn cho nên tốc độ mới có thể càng lúc càng nhanh. Thế nhưng Lam Nhiễm chỉ có được huyết mạch của thượng đẳng vũ trụ quốc mà thôi. Cho dù huyết mạch chi lực quán cũng đã thức tỉnh, thì cũng không thể nào sánh vai được với Lăng Ngọc Phỉ là viễn cổ thần tộc và Đoàn Ý Hàm có cả phụ mẫu, đều là chí tôn. Chẳng lẽ là huyết mạch của tinh hà chí tôn ở trong cơ thể của Lam Nhiễm bạo phát sao? Hết sức rõ ràng loại nghi hoặc này, ngoại trừ Lam Nhiễm chính bản thân mình ra thì không ai có thể biết được. Huyết mạch của Hoàng Thất nó không giống với cái loại viễn cổ thần tộc huyết mạch của Lăng Ngọc Phỉ. Tại lúc mà thức tỉnh, bùng nổ thiên địa dị tượng nồng đậm, cho nên coi như thực sự chính là huyết mạch của tinh hà chí tôn bắt đầu thức tỉnh trong cơ thể Lam Nhiễm thì người khác cũng rất khó mà có thể nhìn thấy được. So sánh với Lam Nhiễm thì rất nhiều sinh linh ở đây thậm chí càng thêm đổi ý, vẫn là vị vũ trụ đệ nhất thiên kiêu Tô Hàn này. Độ cao quán thời khắc này mới chỉ được 250 trượng, khoảng cách tới cấp độ thứ hai, 1000 trượng cũng đã rất gần rồi. Mà để cho đám sinh linh kia khiếp sợ chính là Tô Hàn trong lúc bất chi bất giác đã lặng yên không một tiếng động là sắp đuổi kịp. Lam Nhiễm, à chỗ trên là Tô Hàn là 850 trượng chứ không phải 250. Cho đến bây giờ, Tô Hàn lại không hề dừng lại một chút nào. Vô luận là 100 trượng, 300 trượng, 500 trượng hay là 800 trượng thời khắc này, hắn thoạt nhìn đều giống như là dẫm trên đất băng mà bay lên, không có một chút áp lực nào cả. Cho đến khi tẩy lễ thần quốc tiến hành được 1 năm 4 tháng, thân ảnh Tô Hàn cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của các sinh linh đạt phá 1000 trượng, cấp độ thứ hai. Như trước, hắn vẫn bình ổn như vậy, vẫn không ngừng tăng lên. Hết thảy chất lỏng tài nguyên từ đỉnh đầu chút xuống đều bị Tô Hàn tiếp nhận, từ vòng xoáy trên đỉnh đầu hắn tràn vào cơ thể Tô Hàn. Cảnh giới thiên thần cảnh hậu kỳ, có thể chứa đựng lực lượng tu vi sớm đã đạt đến cực hạn. Lực lượng mạnh mẽ đặc biệt kia cứ như từng làn sóng đẩy tới, vách ngăn thiên thần cảnh đỉnh phong đang bị chủng kích mạnh mẽ. Càng về sau thì lại càng là tinh hoa của tài nguyên chất lỏng. Tô Hàn ngửa đầu nhìn phi thiên bộc ở phía trên. Nếu như ta thực sự có thể đạt tới cấp độ thứ 5, vậy thì những tài nguyên chất lỏng này rèn luyện có để ta đột phá đến thất mệnh hay không? Thất mệnh chi cảnh, đối với bất luận tu sĩ nào mà nói đều là một cái tiết điểm. Một khi bước vào thất mệnh, vậy thì phóng mắt khắp toàn bộ vũ trụ cũng có thể tính được là một loại cường giả rồi. Đừng nhìn ở trong đám vũ trụ quốc hay vũ trụ thần quốc này, cái gì mà nguyên sát cảnh, thôn năm cảnh, nhìn thấy như chó ở ngoài đường, khắp nơi đều có. Nhưng nếu như đem bọn họ ném vào các giới vực kia thì hiển nhiên chính là cường giả đỉnh cao. Ít nhất thì Tô Hàn thời điểm còn ở Hồng Liên giới, tồn tại như Hồng Liên giới chủ, chẳng qua chỉ có tu vi thiên thần cảnh mà thôi. Mà Vân Mẫu phủ chủ ở Vân Mẫu thần vực nhiều lắm cũng chỉ là cường giả trừ uế cảnh. Có thể nói là nếu có thể đạt tới thất mệnh chi cảnh, vậy thì coi như là sinh linh bình thường cũng có thể trở thành giới chủ một phương. Có được hoặc là ức vạn dặm phạm vi lãnh thổ. Mà Tô Hàn đột phá thất mệnh chi cảnh không chỉ đơn giản là tu vi tổng hợp chiến lực gia tăng, mà còn có thể để cho truyền kỳ thần quốc vì hắn mà tổ chức vũ trụ đại minh lễ. Tô Hàn cũng không cho là mình làm người cao điệu, nhưng mà đối với vũ trụ đại minh lễ hắn thực sự cực kỳ đợi mong. Chỉ cần trải qua vũ trụ đại minh lễ, vậy thì hắn không chỉ không cần phải lo lắng là cảnh trọng sẽ tìm tới mình gây phiền toái, chỉ sợ là còn phải nghĩ biện pháp đi gây sự với cảnh trọng nữa. Qua nhiều năm như vậy, cảnh trọng một mực không hề kiêng kỵ phục kích Tô Hàn. Cũng không phải bởi vì hắn chỉ có một tên chí tôn làm chỗ dựa thôi sao. Hiện nay Tô Hàn có cả truyền kỳ thần quốc làm chỗ dựa, lại còn có là nhạc phụ nhạc mẫu đều là chí tôn. Luận về thân phận địa vị, luận về bối cảnh, Tô Hàn có điểm nào kém hơn Cảnh Trọng cơ chứ? Những thứ nên trả lại cho đối phương, Tô Hàn sớm muộn gì cũng trả lại. Xưa nay, hắn luôn là người thủ dai, nhớ lâu. Vũ trụ đại bình lễ, trong lòng Tô Hàn lẩm bẩm, hai nắm tay nhẹ nhàng siết lại, trong nháy mắt lại trôi qua một năm. Thân ảnh của Lăng Ngọc Phỉ, Đoàn Ý Hàm và Lam Nhiễm đều đã đột phá cấp độ thứ ba là 3.000 trượng. Không chỉ như thế, Lăng Ngọc Phỉ càng là đứng ở chỗ 4.800 trượng, mà Đoàn Ý Hàm khoảng cách với nàng bất quá chỉ là 500 trượng mà thôi, còn Lam Nhiễm thấp nhất thì cũng là 4.200 trượng. Huyết mạch viễn cổ thần tộc thậm chí còn muốn vượt cả cả huyết mạch chí tôn. Diệp Thiên Trọng ngồi trên hư không tự mình lẩm bẩm, khó có thể tưởng tượng được là năm đó người mạnh nhất của viễn cổ thần tộc đến cùng sẽ là cảnh giới nào. Chủng tộc mạnh mẽ như thế, vì sao lại tan biến đi trong dòng sông lịch sử cơ chứ? Viễn cổ thần tộc, nó còn tồn tại trước cả thời viễn cổ nữa, mà sau này hậu thế đã trôi qua rất nhiều năm, còn cách một khoảng thời thái cổ, hoang cổ và thượng cổ nữa. Những chủng tộc đã từng đứng ở trên đỉnh phong kia, tại sao lại vẫn lạc? Mà đến nay, người ta đã không cách nào ngược dòng thời gian để tìm hiểu được nữa. Chỉ có viễn cổ di ký mà Lăng Ngọc Phỉ lấy được kia là còn có thể từ trên mặt chữ hơi cảm nhận được một chút độ mạnh mẽ lúc trước của viễn cổ thần tộc. Còn Tô Hàn, trong lúc mà Diệp Thiên Trọng trầm mặc, hắn lại hướng Tô Hàn nhìn qua, và lúc này thì Tô Hàn đã xông phá trói buộc của cấp độ thứ ba, đứng ở vị trí 3.001 trượng. Đối với ba người Lăng Ngọc Khỉ mà nói thì mỗi một lần vượt qua một cấp độ sẽ phải đình trệ một đoạn thời gian rất lâu. Thế nhưng Tô Hàn ở đây, từ sau khi hồi sinh thì vô luận là 1.000 trượng hay 3.000 trượng, thời gian hắn dùng đều như nhau. Hắn đến cùng như thế nào làm được? Dưới uy áp của đạo uy càng ngày càng mạnh mà vẫn như cũ có thể tùy ý tiến lên như vậy. Diệp Thiên Trọng lẩm bẩm, có được thập đại bản nguyên, dung hợp 4 cấp độ tu vi, lại còn có cả cơ thể bất tử bất diệt nữa. Nếu như không phải là đối với tình huống của hắn sớm có sự điều tra, ta còn thực sự cho rằng hắn là một vị chí tôn tuyển thế, đã chuyển thế đầu thai. Vô luận là sinh linh khác nghĩ như thế nào, thì Tô Hàn vẫn luôn đắm chìm vào trong từng bước bay lên. Khi mà Lăng Ngọc Phỉ đạt tới 5.000 trượng, thì Tô Hàn đã đứng ở vị trí 3.500 trượng. Khi Lăng Ngọc Phỉ đạt tới 5.200 trượng, Tô Hàn đã vượt quá 4.000 trượng. Khi Lăng Ngọc Phỉ đạt tới 5.400 trượng, thì Tô Hàn cũng tới 4.500 trượng. Khi Lăng Ngọc Phỉ đến 5.430 trượng, Tô Hàn đã đứng ở 4.800 trượng, lướt thoáng qua Lam Nhiễm, đậu móa. Lam Nhiễm có cảm ứng, mở mắt nhìn về phía Tô Hàn đã đứng trên mình. Tiểu tử ngươi muốn khi dễ người sau, không thể cho đại ca ta một phần tình mọn hay sao? Có nhiều sinh linh như vậy đang nhìn, mà ta lại xếp ở hạng chót, ngươi để ta làm sao chịu nổi? Tô Hàn cúi đầu liếc mắt nhìn Lam Nhiễm, chuyển âm nói, Tinh Hà quốc chủ, dù sao không phải là chí tôn sao, nếu như chỉ dựa vào huyết mạch của hắn, người chưa chắc có thể đạt tới độ cao này. Lam Nhiễm hơi ngẩn ra, trong mắt chợt lóe lên thần sắc khác thường. Đến cùng là do huyết mạch của Tinh Hà chí tôn bạo phát, hay là... Hơi dừng lại một chút, Tô Hàn tiếp tục nói, hay là ngươi thời khắc này đã biết được mẹ của mình là ai? Đối với lời hỏi thăm của Tô Hàn, Lam Nhiễm không hề có bộ dáng ngoài ý liệu. Hắn than nhẹ một tiếng, chuyển âm nói, ta không biết mẫu thân của ta là ai, nhưng không sai biệt lắm đã biết nàng đại khái cũng là một vị chí tôn. Tô Hàn cũng không lộ vẻ kinh ngạc, tựa hồ sớm đã nghĩ tới đáp án này. Sớm tại thời điểm mà hoàng hậu nương nương đột nhiên lấy lòng ngươi, trong lòng kỳ thực đã đoán được một chút rồi, không phải sao? Tô Hàn nói, mới đầu thời điểm nhìn thấy ngươi, hoàng hậu nương nương không quá mức để ý, nhưng sau khi biết người gọi là Lam Nhiễm là con riêng của Tinh Hà quốc chủ thì chợt tính cách đại biến, tuyên bố muốn làm chỗ dựa cho ngươi. Mà lúc ấy nàng chỉ buông xuống có một khuôn mặt, chúng ta cũng có thể cảm giác được nhu ý trong mắt nàng. Lam Nhiễm không nói gì, chỉ nghe Tô Hàn lại nói, thời gian trúng sót của một vị chí tôn là quá dài, bọn họ sớm đã coi nhẹ tình cảm, ngoại trừ hai tử của mình ra thì chỉ có tồn tại ngang cấp mới có thể để cho bọn họ để ý. Thân phận của phụ thân ngươi thì không cần nhiều lời, duy nhất đáng giá hoài nghi chính là vị mẫu thân chưa từng gặp mặt kia. Lam Nhiễm cũng trầm mặc rất lâu, cho đến khi Tô Hàn cách hắn càng ngày càng xa, hắn mới thở dài một hơi. Người đoán không sai, huyết mạch của tổ phụ hoàn toàn chính xác đã thức tỉnh trong cơ thể ta. ta có thể cảm nhận được lực lượng chí tôn tồn tại trong đó. Mà ngoại trừ cỗ huyết mạch chi lực này ra, còn có một cỗ lực lượng huyết mạch không kém tổ phụ chút nào, cũng đã dần dần bạo phát trong cơ thể ta. Tô Hàn lập tức nọ nụ cười. Lam ca, con đường ngươi đi tuy rằng long đong, nhưng trung quy vẫn là khổ tận cam lai. Tổ phụ là chí tôn, mẫu thần cũng là chí tôn. Phóng mắt nhìn khắp vũ trụ này, có bao nhiêu người có thể so sánh với người chứ? Mặc dù không biết mẫu thần người đến cùng là ai, nhưng cuối cùng sẽ có ngày trà ra manh mối. Đám hoàng huynh hoàng muội kia của ngươi nhắm vào và mỉa mai ngươi, giờ phút này hẳn là một chuyện cười mà thôi. Tin tưởng ta đi, thời đại huy hoàng thuộc về chúng ta đã tới rồi. Lam Nhiễm suy nghĩ một lát, bỗng nhiên vui sướng phát ra tiếng cười to. Tô Hàn, ngươi chính là huynh đệ tốt nhất của Lam Nhiễm ta trong cuộc đời này. 5.000 trượng, rồi 5.300 trượng, 5.600 trượng, 6.000 trượng. Thời điểm triệt đẻ đạt tới cấp độ thứ tư, thì khoảng cách từ lúc thần quốc tẩy lễ bắt đầu cũng chính thức trôi qua 4 năm. Có tiếng nổ vang từ trong cơ thể Tô Hàn truyền ra, khí thức thuộc về thiên thần cảnh đỉnh phong đã bao phủ toàn bộ phi thiên bộc. Lại đột phá rồi. Lần đột phá thứ hai là khi thần quốc tẩy lễ diễn ra trong vòng 4 năm, từ thiên thần trung kỳ đạt đến thiên thần đỉnh phong, bất quá chỉ là tăng lên 2 tiểu phẩm cấp mà thôi. Đối với thần quốc tẩy lễ, hạ xuống một lượng lớn tài nguyên như vậy, không thể nói là không nhiều, mà phải nói là quý giá. Đúng vậy, đối với những thiên kiêu bình thường kia, hiện tại cũng có thể đột phá lên thất mệnh chi cảnh được chứ. Hử, người có thể tham gia thần quốc tẩy lễ, có người nào là thiên kiêu bình thường được? Những thiên kiêu được gọi là bình thường mà có tư cách để tiếp nhận loại tạo hóa này hay sao? Thiên thần cuối cùng chẳng qua chỉ là thuộc về phạm trù tam thần chi cảnh. Tốc độ tu luyện như thế hoàn toàn chính xác là rất chậm. Chậm hay không chậm tạm thời chưa nói. Trọng yếu nhất là hiện tại đã bước vào cấp độ thứ tư. Hơn nữa chẳng qua chỉ dùng tu vi thiên thần cảnh. Đúng vậy. Ở độ cao 6.000 trượng mà lại có thể tiếp nhận được thần quốc tẩy lễ với áp lực lớn như vậy. Trong đám thiên kiều cũng là phi thường hiếm thấy. Dùng tu vi thiên thần cảnh mà đạt tới một bước này, chắc là chỉ có một mình hắn mà thôi. Ta hiện tại thực sự rất chờ mong hắn đến cùng có thể bình ổn như thế mà đi đến trình độ nào. Chỉ còn có một năm nữa thôi, hắn sẽ mang lại kỳ tích cho thần quốc tẩy lễ sau. Ở bên tai vang lên vô số tiếng nghị luận như châu chấu đang gặm cỏ vậy. Đoàn Thứ Tư cười tủm tỉm nhìn về phía Kiếm Lăng Đảo. Cuộc đánh cược của ta và ngươi chẳng qua chỉ là 5.000 trượng. Bây giờ hắn đã đứng ở độ cao 6.000 trượng rồi, không chỉ vượt qua số lượng đánh cược mà càng vượt qua cái số mà ngươi đã nói rất nhiều. Kiếm Lăng Đào cúi đầu không nói. Không nói gì sao? Đoàn Thứ Tư mỉm cười. Theo ta được biết thì kiếm giả sắc bén như phong từ trước tới giờ đã nói là không có đổi lời. Chẳng lẽ chính là loại ý tứ này sao? Kiếm Lăng Đào cắn răng nói. Những gì đáp ứng nhị công chúa ta tất nhiên sẽ làm, nhưng ta cũng không cho rằng ta sẽ thua bởi Tô Hàn này. Được rồi, Đoàn Ngọc Minh nhẹ lắc đầu, bản điện cũng là kiếm tu, chỉ bất quá bản điện là nhân tộc, mà ngươi là kiếm linh mà thôi. Có đôi khi tiếp nhận thất bại, chưa chắc là sẽ dao động đạo tâm, mà còn có thể đem đạo tâm của chúng ta củng cố càng thêm vững chắc. Kiếm Lăng Đào há to miệng nhưng cuối cùng lại đem lời chưa nói nuốt trở vào. Ý của Đoàn Ngọc Minh hắn chẳng nhẽ còn không rõ ràng hay sao? Là siêu cấp thiên kiêu đứng thứ ba trên bảng thiên kiêu vũ trụ, Đoàn Ngọc Minh nghiễm nhiên là đã được thừa nhận. Mà hắn cũng tự mình nói ra trên phương diện tiềm lực hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Tô Hàn. Kiếm Lăng Đảo hắn bài danh còn dưới 500, lại nói nhiều hơn thì có lợi ích gì đây? Ta sẽ khiêu chiến Tô Hàn, Kiếm Lăng Đảo trầm giọng nói. Tu vi của hắn là bậc nào thì ta sẽ đem tu vi của mình áp chế đến trình độ đó. Ta sẽ dùng kiếm trong tay nói cho hắn biết đại đạo 9.000. Kiếm đạo mới là đỉnh phong. Đoàn Thứ Tư nhếch miệng. Ta khuyên người vẫn không nên tự rước lấy nhục thì hơn. Tô Hàn có 10 đạo bản nguyên, tùy tiện xuất ra 2-3 đạo, cũng có thể đem cái gọi là kiếm đạo của người chấn áp. Người cùng hắn không có cửa để mà so sánh. Thần sắc của Kiếm Lăng Đào cứng lại, nhưng chiến ý trong mắt càng thêm nồng đậm. Thời điểm mà tẩy lễ thần quốc bước vào 9 tháng cuối cùng, Tô Hàn dưới ánh mắt đầy ôn nhu mà kiêu ngạo của Đoàn Ý Hàm đã siêu việt nàng. Sau nửa năm cuối cùng của tẩy lễ thần quốc, Tô Hàn đã đứng ở phía trên là Lăng Ngọc Phỉ, viễn cổ thần tộc 15 trượng. Giờ khắc này, Cách cự ly ở cấp độ thứ 5, 1 vạn trượng, chỉ còn có độ cao 2000 trượng mà thôi. Cái loại uy áp khó có thể hình dung kia chấn áp xuống, tựa hồ có muôn vàn, bàn tay ở trên đỉnh đầu kéo xuống, trở ngại Tô Hàn tiếp tục đi lên. Nhưng tốc độ quán vẫn như cũ là bình ổn để thăng lên. Hết thảy mọi thứ, mọi sự vật có thể mang lại uy hiếp cho hắn, cũng sẽ bị khô mộc đế thuật tịnh hóa sạch sẽ. Cái này, giống như trước đó Tô Hàn đã nói, tốc độ mặc dù chậm nhưng tính bền bỉ thì là đỉnh phong. Ba người Lam Nhiễm, Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ trước đó tốc độ hoàn toàn chính xác là nhanh hơn Tô Hàn rất nhiều, nhưng tính bền bỉ của bọn hắn mà so với Tô Hàn thì lại kém quá xa. Còn dưới uy áp càng ngày càng mạnh bạo đè xuống thì bọn họ cuối cùng đều bị Tô Hàn vượt qua. 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, khoảng cách mà tẩy lễ thần quốc chỉ còn lại có 3 ngày. Ở phía trên hư không của Phi Thiên Bộc bỗng nhiên xuất hiện một cái chuông hư ảo cực lớn, mà cái chuông này to như mặt trăng, treo ở trên đường chân trời, sáng đến chói mắt. Đông liên tiếp có chín tiếng chuông vang lên, giống như là lúc đầu mới diễn ra tẩy lễ vậy. Nó đồng đưa vàng khắp thiên địa, toàn bộ Phi Thiên Bộc lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Có âm thanh không biết từ chỗ nào vang lên mà truyền vào tai của mỗi một sinh linh. Phò mã Tô Hàn của thần quốc trèo lên đỉnh vạn trượng đã thành công hoàn thành thần quốc tẩy lễ. Oanh! Trong chớp mắt lời này buông xuống, âm thanh huyền náo, không khác gì là thời điểm Tô Hàn đột phá đến thiên thần cảnh viên mãn, đồng thời bùng nổ. Quá mạnh rồi. Hắn đã thực sự đạt tới vạn trượng, là trước nay chưa từng có người nào đạt tới được. Đó là người đầu tiên trong lịch sử hoàn mỹ hoàn thành thần quốc tẩy lễ. Ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là dạng yêu nghiệt gì không? Chí tôn chuyển thế, đây nhất định là chí tôn chuyển thế chứ còn gì nữa. Từ bắt đầu chỉ là thiên thần cảnh trung kỳ, trong vòng 5 năm liên phá bao tiểu phẩm cấp, lại trèo lên đỉnh của vạn trượng. Đây không chỉ là kỳ tích của truyền kỳ thần quốc, mà còn là kỳ tích trong toàn bộ lịch sử của vũ trụ. Chắc không được là truyền kỳ thần quốc lại muốn vì hắn mà tổ chức vũ trụ đại minh lễ. Tại trước đó không rõ hắn nên cùng có tư cách gì, nhưng hiện tại rốt cuộc đã hiểu rồi. Thiên kiêu đệ nhất vũ trụ. Đây là chí tôn chi tử chứ còn gì nữa. Tiếng hô ầm ĩ, tiếng gầm gừ, tiếng gào thét, tiếng hoan hô lan ra như một thủy triều âm thanh. Thời điểm rơi vào trong tai Tô Hàn đã trực tiếp bị hắn che đi. Thiên thần viên mãn, trong lòng Tô Hàn thở dài. Quả nhiên vẫn không thể đạt tới thất mệnh chi cảnh. Mặc dù thiên thần viên mãn này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Cho dù để cho ta dùng thất mệnh đằng long đan thì cũng chưa tới lúc. Thân mạnh đằng long đan dĩ nhiên cũng là một trong các loại đan dược mà Tử Minh quốc chủ ban cho, dùng để khi đột phá thiên thần viên mãn lên trừ uế cảnh để mà phục dụng. Lúc trước ở trên đấu giá hội của thanh thần vũ trụ quốc đã từng có người bán ra thất mệnh đằng long đan, mỗi một viên có 60% tỷ lệ để cho thiên thần cảnh viên mãn đột phá lên trừ uế cảnh. Nếu như một lần thôn phệ 10 viên, vậy thì sẽ không có bất kỳ khả năng thất bại nào. Lúc đó Tô Hàn đã dùng giá 5.000 vạn tiền vũ trụ để mua lấy, nhưng sau này lại đưa cho Cảnh Dư. Thế nhưng, đan dược này rõ ràng không phải là viên đan dược kia, tên thì giống nhau, nhưng dược hiệu thì khác biệt. Mặc dù Tô Hàn còn chưa có thôn phệ thất mệnh đẳng long đan này, nhưng cũng có thể từ huyền thiên tử linh đan và kim thánh hàn nguyệt đan trước đó cảm nhận được rõ ràng dược hiệu mạnh mẽ của viên thất mệnh đẳng long đan này. Thôi được, đây cũng vốn là chuyện trong dự liệu, quá mức hy vọng xa vời. Chỉ đổi lại thất vọng mà thôi. Tô Hàn đứng trên độ cao vạn trượng, quan sát vô số sinh linh ở bốn phía. Thiên thần viên mãn cũng đủ rồi, có bối cảnh của truyền kỳ thần quốc thì ta lo gì mà không đột phá thất mệnh cơ chứ. Lăng Ngọc Phỉ thức tỉnh được thần tộc viễn cổ huyết mạch. Đối với đạo uy của chất lỏng tài nguyên mang lại là gánh chịu nổi, nhưng mà chỗ cao mà nàng cuối cùng đi tới cũng chỉ đạt tới là 9.800 trượng mà thôi. Cự ly này cùng với 1 vạn trượng tuy chỉ kém có 200 trượng, nhưng lại tựa như một cái lệch trời. Cũng có thể nói là từ nửa tháng trước cho đến bây giờ, số trượng mà Lăng Ngọc Phỉ đi ra được vỏn vẹn chỉ là 5 trượng. Có lẽ nếu cho nàng nhiều thời gian hơn, nàng đích xác có thể đi tới vạn trượng, nhưng thời gian này ít nhất cũng phải nửa năm, thậm chí là 1 năm. Lam Nhiễm, Đoàn Vĩ Hàm cũng gần với Lăng Ngọc Phỉ, một người thì là 9.600 trượng, một người thì là 9.576 trượng. Kết quả này tuy nói là Đoàn Ý Hàm có thể tiếp nhận được, nhưng nàng lại chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Mình rõ ràng là tiểu công chúa của truyền kỳ thần quốc, rõ ràng là tẩy lễ thần quốc này vì mình mà tổ chức, Thế nhưng đến cuối thì mình cư nhiên lại là người đứng chót trong bốn người. Lăng Ngọc Phỉ sở dĩ có thể đi tới độ cao này không vượt ngoài dự đoán của Đoàn Ý Hàm. Tô Hàn có thể trèo lên trên đỉnh vạn trượng, ngược lại để cho Đoàn Ý Hàm hơi kinh ngạc. Bất quá càng nhiều hơn chính là phấn khởi và xúc động. Đó dù sao cũng là hôn phu của mình, càng lợi hại thì nàng càng cảm thấy có mặt mũi. Thế nhưng Lam Nhiễm, ngươi dựa cái gì mà cao hơn ta? Đoàn Ý Hàm trừng mắt nhìn Lam Nhiễm chằm chằm, cái mũi ngọc tinh xảo của nàng hơi nhíu lại một chút, hai tay chống nạnh, thoạt nhìn dáng vẻ rất không phục. Có thể bởi vì ta đẹp trai. Đoàn Ý Hàm ngáo ra, một câu liền chặn cho nàng không phản bác được. Đương nhiên, cái này cũng không chỉ là nghi ngờ trong lòng Đoàn Ý Hàm, mà sinh linh bốn phía của Phi Thiên Bộc cũng đều nghi hoặc như vậy. Mặc dù Lam Nhiễm chính là cháu trai của Tinh Hà Chí Tôn, thế nhưng coi như hắn có hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch hoàng thất của Tinh Hà Chí Tôn, thì cũng không có khả năng vượt được Đoàn Ý Hàm có song trọng huyết mạch của Chí Tôn. Thần quốc tẩy lễ hôm nay, một người trèo lên đỉnh của vạn trượng, trở thành tồn tại đầu tiên của vũ trụ từ xưa đến nay. Một người là viễn cổ thần tộc thức tỉnh huyết mạch đi đến 9.800 trượng, đồng dạng cũng vượt qua hết thảy thiên kiều đã từng tham dự thần quốc tẩy lễ. Gần với Tô Hàn nhất, còn có hai người đều là khoảng cách từ 9.600 trượng. Nếu như không có Lăng Ngọc Phỉ, cùng với Tô Hàn có thể nói là không ai có thể so sánh được. Cái trình độ kinh người này thực sự làm cho đám sinh linh vũ trụ ở đây càng thêm kiến thức. Truyền kỳ thần quốc điệu thấp đã lâu, thời gian trôi qua vô số năm, cử hành thần quốc tẩy lễ, lại đồng thời nghênh đón cả bốn vị thiên kiều kinh thế. Lúc trước chỉ bởi vì thân phận của Đoàn Ý Hàm khác biệt, phụ hoàng của nàng là quốc chủ, mẫu hậu của nàng là hoàng hậu, cho nên hoàng thất của truyền kỳ thần quốc đều sẽ nhường nhịn nàng. Nhưng trải qua tẩy lễ của truyền kỳ thần quốc lần này, song trọng huyết mạch chí tôn trong cơ thể đều thức tỉnh, tiềm lực kinh người của nàng cũng trực tiếp bị kích phát ra. Coi như bỏ qua thân phận của nàng không nói, chỉ cần là tư chất đã tiếp cận với 9.600 trượng này cũng đủ để cho bất kỳ một thần quốc nào coi nàng là thiên kiêu đỉnh cấp. Tại thời điểm mà mấy trăm vị cường giả dừng việc luyện hóa tài nguyên, tiếng cười to của Diệp Thiên Trọng cũng theo đó mà truyền tới. Chúc mừng tiểu công chúa, chúc mừng ba vị, bạn tu hoàng thất. Diệp Thiên Trọng lớn tiếng nói, bao gồm cả 9 đại thần quốc khác thì trong dĩ vãng các sinh linh tiếp nhận thần quốc tẩy lễ, số trượng đi ra cao nhất, bất quá cũng chỉ hơn 7.000 trượng. Các người đã coi như trèo lên vô hạn ở tới đỉnh rồi. Trong toàn bộ cái vũ trụ này mà nói, đều là có một không hai cả. Bản các tin tưởng, từ hôm nay trở đi, truyền kỳ thần quốc ta chắc chắn sẽ nghênh đón thời kỳ khí vận bùng nổ, tái hiện được rực rỡ năm xưa. Tô Hàn từ trên vạn trượng xuống, cùng với Đoàn Ý Hàm sóng vai mà đứng, hướng Diệp Thiên Trọng khá ôm quyền, đà tạ Diệp các chủ hậu ái. Cũng là cảm tạ mấy trăm vị tiền bối đã luyện hóa tài nguyên. Trong 5 năm qua, trả giá và nỗ lực mới được bọn ta có thành tựu như vậy. Xin cảm tạ truyền kỳ thần quốc đã vì bọn ta mà buông xuống thần quốc tẩy lễ. Tô Mỗ ở đây xin thề, đời này khẳng định sẽ không cô phụ kỳ vọng của truyền kỳ thần quốc. Vô luận ngày sau như thế nào, ta sẽ cùng tiến cùng lùi với truyền kỳ thần quốc. Diệp Tiên Trọng liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu, ý cười nơi khóe miệng càng thêm đậm. Lời này tương đương với việc là biểu kỳ lòng trung tâm với truyền kỳ thần quốc, đồng thời cũng kéo cái da hổ của truyền kỳ thần quốc làm đại kỳ. Dưới cái nhìn của vô số sinh linh ở bốn phía, nếu như thực sự có người nào có ý kiến đối với Tô Hàn, vậy thì cũng phải thành thành thật thật mà nhịn xuống. Tô Hàn, Đoàn Thứ Tư bỗng nhiên mở miệng. Ngươi mặc dù trèo lên đỉnh vạn trượng, nhưng mà như cũ vẫn có người trong lòng không phục. Trước đó còn từng đánh cược với bản công chúa, nói ngươi không thể qua được 5.000 trượng. Tô Hàn mấp máy môi, trước tiên đem tầm mắt hướng về phía kiếm lăng đào. Bởi vì giờ khắc này kiếm lăng đào hai con người cũng đang ngập tràn chiến ý, nhìn chòng chọc vào mình. Hắn cũng không bởi vì lời nói của Đoàn Thứ Tư mà không hài lòng. Ngược lại giống như mượn cái ván cầu này để có được cơ hội giao chiến với Tô Hàn. Nhị công chúa nói không sai, kiếm mỗ không phục. Kiếm lăng đào bước ra một bước, thân ảnh đăng không, trường kiếm sau lưng giống như một vầng rượu nhạt, vừa sáng chói mà giống như còn cắt đứt cả hư không. Là kiếm ý trùng thiên kia giống như muốn đem thương khung băng diệt, chấn áp cả tinh hà. Tô Hàn nhìn kiếm lăng đào vừa muốn mở miệng thì đã thấy Đoàn Ý Hàm bước lên một bước hở lạnh nói. Không phục thì kìm nén lại cho ta. Tô Hàn cũng đã trèo lên đỉnh vạn trượng rồi, vô số sinh linh tận mắt chứng kiến, còn cần ngươi tới quyết định phục hay không sao. Cơ thì trên mặt Kiếm Lăng Đảo khẽ nhăn lại, trầm giọng nói. Tiểu công chúa điện hạ, ngươi từ nhỏ cùng ta tu luyện, đã từng dùng kiếm luận đạo, hẳn là có thể cho là thanh mai trúc mã. Kiếm mỗ cũng không bởi vì ngươi lựa chọn người nào mà trong lòng sinh ra không hài lòng. Cái đó dù sao cũng là quyền lợi của ngươi, kiếm mỗ không có tư cách quản chuyện này. Nhưng ở trong lòng kiếm mỗ, ngươi và ta coi như vô pháp trở thành đạo lữ, nhưng cuối cùng thì cũng tính là bằng hữu. Ngôn ngữ như bây giờ có phải là quá mức đả thương người ta hay không? Đoàn Ý Hàm liếc mắt. Cũng chính bởi vì ta coi ngươi là bằng hữu, cho nên mới nói chuyện như vậy với ngươi. Nếu không, ngươi cho rằng ta có thể có loại thái độ trước mắt sao? Kiếm Lăng Đào hít vào một hơi thật sâu, chợt nói. Ta muốn khiêu chiến Tô Hàn, cũng đồng dạng là để cho hắn có cơ hội chứng minh bản thân. Nếu như vỏn vẹn chẳng qua chỉ dùng thần quốc tẩy lễ tới mà luận chứng, vậy thì cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là đóa hoa trong nhà ấm, không ra cái gì. Đoàn Ý Hàm lập tức nhăn mày lại. Ngươi bây giờ ít nhất cũng tu vi phục thi cảnh rồi, Tô Hàn vừa mới đột phá thiên thần cảnh viên mãn mà thôi. Tu vi chênh lệch to lớn như thế, cho dù ngươi có thắng thì có mặt mũi gì mà đề cập. Không, Kiếm Lăng Đào lập tức lắc đầu. Tô Hàn là cảnh giới gì, ta sẽ áp chế tu vi tới cảnh giới đó, tuyệt đối sẽ không chiếm chút tiện nghi nào quán về mặt cảnh giới. Hắn đều đã nói như vậy rồi, cho dù trong lòng Đoàn Ý Hàm không muốn thì cũng không thể nói gì thêm. Dù sao còn có nhiều sinh linh như vậy ở bốn phía đang nhìn, nếu như nàng cứ khư khư cố chấp, nhất định phải thay Tô Hàn cự tuyệt cái loại khiêu chiến này, thì khó tránh khỏi sẽ bị người ta lên án Tô Hàn là cái đồ ăn bám, chỉ biết co đầu rụt cổ sau lưng nữ nhân. Nghe nói cửu hoàng tử đối với Đoạn Sư Tỷ một mực là tỉnh trung độc hữu. Tổ mỗ Hoành Không thò một chân vào, cũng phải nói một tiếng xin lỗi với cửu hoàng tử. Tô Hàn mỉm cười mở miệng, vẻ mặt của Kiếm Lăng Đảo trầm xuống. Sự tình duyên phận, toàn bằng và thiên ý cả. Kiếm Lăng Đảo ta không thể đạt được sự ưu ái của tiểu công chúa, cũng không trách được ngươi. Nhưng nếu như tiểu công chúa đã lựa chọn ngươi, vậy thì ngươi cũng phải có thực lực xứng đáng với tiểu công chúa mới được. Bằng không vũ trụ này to lớn như vậy, ai có thể phục chứ? Lời này nói cũng có lý, Tô Hàn khẽ gật đầu. Bất quá Tô Mộ kế tiếp còn phải tiến vào thế giới bản nguyên. Nếu như mà cửu hoàng tử thực sự có tâm, vậy thì chờ Tô Mỗ từ thế giới bản nguyên đi ra, sẽ cùng ngươi sướng khoái tràn trề mà tranh tài một trận. Không biết ý của cửu hoàng tử như thế nào? Tự nhiên là rất tốt. Kiếm Lăng Đào trầm ngâm ứng tiếng. Đối với Kiếm Lăng Đào thì Tô Hàn cũng không có ác cảm gì, ngược lại còn cảm thấy người này tính tình minh bạch rõ ràng. Lại cộng thêm quan hệ giữa Đoàn Ý Hàm và Kiếm Lăng Đào, Tô Hàn đương nhiên sẽ không coi hắn là kẻ thù. Dùng tướng mạo và thân phận của Đoàn Ý Hàm, chỉ riêng trong nội bộ của truyền kỳ thần quốc, chỉ sợ là sẽ có không biết bao nhiêu sinh linh ngưỡng mộ, phóng mắt nhìn ra vũ trụ, số lượng còn không biết bao nhiêu. Nạp Lan Hoàng hậu lần đầu, thời điểm nhìn thấy Tô Hàn, đã từng lên tiếng nhắc nhở hắn về việc này. Nếu như Tô Hàn đem mỗi sinh linh yêu thích Đoàn Ý Hàm đều coi như kẻ địch, vậy thì hắn cũng không cần phải tu luyện gì nữa, chỉ nghĩ thôi, ghen thôi, đã đủ mệt chết rồi. Thời gian quý giá, không thể lãng phí. Bàn tay của Diệp Thiên Trọng lật ra, xuất hiện một viên bảo sắc hoa tinh thạch, đồng thời lớn tiếng quát. Bốn người các người chuẩn bị sẵn sàng đi. Đợi bản nguyên cổ tinh dẫn động lực lượng của bản nguyên thế giới, thì tận lực bày ra lực tương tác bản nguyên của mình, như vậy mới có thể tính là mở được cửa vào bản nguyên thế giới. Tô Hàn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà hướng Diệp Thiên Trọng mà hỏi. Thỉnh cầu các chủ đại nhân cáo chi, nếu như mà mở ra được cửa lớn của thế giới bản nguyên, lại chỉ có thể cho một người tiến vào, hay là để cho chúng ta đều có thể tiến vào? Vậy thì phải nhìn xem cái cửa lớn mà ngươi mở ra nó cao cỡ nào. Diệp Thiên Trọng nhìn Tô Hàn, 10 trượng là một người, 4 người các ngươi thì cần cánh cửa 40 trượng đó. Tô Hàn khá gật đầu, nhìn bảo sắc hoa tinh thạch trong tay của Diệp Thiên Trọng mà không nói gì nữa. Diệp Thiên Trọng cũng không chút do dự, toàn thân trên dưới phun trào lực lượng tu vi, tinh thạch kia lập tức bị hắn ném ra giữa không trung, ầm một tiếng, tiếng nổ như thiên lôi, tinh thạch kia nổ tung giữa hư không, hóa thành một sợi tơ bảo sắc hoa thon dài. Sợi tơ kia thoạt nhìn sáng long lanh óng ánh, giống như được hình thành từ chất lỏng vậy, thi thoảng nó biến thành màu đỏ, thi thoảng lại biến thành màu xanh lá, thi thoảng lại biến thành màu xanh lam, đến mức để cho người ta trong lúc nhất thời không thể phân biệt được rõ ràng màu sắc chân chính của sợi tơ này đến cùng là gì. Ông một tiếng, ngay sau đó thiên địa chuyển ra những tiếng ông ông, uy áp kinh người tràn ngập trong không gian. Một cái đại thủ khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, phảng phất như nó duỗi ra từ chỗ sâu trong bầu trời, chộp lấy sợi tơ này. Đồng tử của sinh linh toàn trưởng co rút lại, thời khắc này tất cả đều nín thở. Trong ánh mắt của bọn họ thì sợi tơ không ngừng biến ảo màu sắc kia, ở trước mặt bàn tay này chỉ giống như một cây châm nhỏ thôi. Chí tôn! Vô số sinh linh ở trong lòng đều sinh ra một ý nghĩ như vậy. Mặc dù rất nhiều sinh linh trước đó chưa từng được thấy hình dạng của Chí tôn, nhưng giờ phút này, cái loài hồn thần lạnh buốt kia tựa hồ cảm giác rơi vào hầm băng. Mà giống như trước đó, thời điểm các chủ cảnh đô các hiện thân đều được bọn họ cảm ứng qua, cái loại cảm giác này có lẽ cả đời khó mà quên đi được. Mở! Diệp Thiên Trọng quát lớn một tiếng, lực lượng tu vi dâng trào, hư không bốn phía đều bị chấn vỡ, soạt một tiếng. Lực lượng tu vi này tràn vào trong sợi tơ. Diệp Thiên Trọng đường đường là một siêu cấp cường giả cửu linh đỉnh phong, vậy mà vẻ mặt của ông ta lấy tốc độ bằng mắt thường cũng có thể trông thấy đang tái nhợt đi. Càng làm cho người ta khiếp sợ là bên trong sợi tơ kia, vậy mà phản ngược ra thân ảnh của Diệp Thiên Trọng. Dùng tu vi của cường giả tối đỉnh, cửu linh cảnh để làm vật dẫn xong. Nhịp tim của Tô Hàn đập nhanh hơn, oanh một tiếng. Bàn tay lớn nắm lấy sợi tơ, hung hăng vỗ vào hư không. Thì thấy Diệp Thiên Trọng phù một tiếng, lúc này phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân hình toàn bộ cấp tốc gầy yếu đi, liền biến thành dáng vẻ da bọc xương. Ngẩng đầu nhìn lại thì Diệp Thiên Trọng đâu còn uy thế trước đó, rõ ràng là một thân ảnh già nua, còng xuống như một lão nhân bình thường ở tuổi xế chiều. Mà chỗ đỉnh của sợi tơ hướng về hư không lại không hề xuất hiện động tĩnh gì quá lớn, chỉ có một sợi gợn sóng khiến cho hư không như hóa thành cái mặt kính, nổi lên từng đợt, từng đợt. Vẻ đen kịt cấp tốc lan tràn, phảng phất như là ăn mòn cả phương quốc thổ vũ trụ này. Rõ ràng là xuất hiện ngay trước mặt của tất cả sinh linh, có một đạo ánh sáng trong hư không đen kịt tựa như đom đóm dần hiển hiện ra, nhưng trong chớp mắt tiếp theo nó như ánh lửa huỳnh quang liên tiếp hóa thành ánh sáng của ánh trăng. Trong vầng sáng chói mắt kia chiếu sáng toàn bộ hư không đen kịt, để cho địa phương nổi lên gợn sóng, khắp nơi đều tràn ngập gợn sóng như vậy. Đám người Tô Hàn nhịn không được phải nâng tay phải lên che lại trước hai con mắt của mình. Thời điểm bọn họ híp mắt lại, rõ ràng có thể trông thấy dưới ánh sáng trắng như tuyết kia là một quả tinh cầu vô cùng to lớn. Đây mới thực sự là bản nguyên cổ tinh đây. Đối với nội tình của thần quốc, Tô Hàn lại một lần nữa có thêm nhận thức mới. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không biết bản nguyên cổ tinh này đến cùng là cái gì. Nhưng lúc trước Diệp Thiên Trọng có từng nói, đó là dựa vào bản nguyên cổ tinh này để dẫn động sự xuất hiện của bản nguyên thế giới. Cái này đủ để nhìn ra sự chân quý của bản nguyên cổ tinh, chỉ cần có vật này tồn tại thì có thể thường xuyên dẫn động bản nguyên thế giới, là có thể cho một vài vị thiên kiêu đỉnh cấp tiến vào. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, vật này chính là chìa khóa tạo thần. Những sinh linh khác thu hoạch được bản nguyên, căn bản không tìm được bất cứ manh mối nào cả, hết thảy đều phải bằng vào khí vận, có thể gặp được và sở hữu được là do bọn họ may mắn. Thế nhưng, truyền quỳ thần quốc nơi này lại có biện pháp có thể tiến vào thế giới bản nguyên. Cái này từ vừa mới bắt đầu đã gọi là kéo giãn khoảng cách với tất cả những sinh linh còn lại. Mà cho dù có thể tiến được vào thế giới bản nguyên cũng chưa chắc khẳng định có thể thu được bản nguyên, nhưng mà chí ít có bản nguyên cổ tinh tồn tại thì toàn bộ truyền kỳ thần quốc tỷ lệ thu được bản nguyên sẽ lớn hơn rất nhiều so với các vũ trụ khác. Nghĩ tới đây, Tô Hàn không khỏi truyền âm cho Đoàn Ý Hàm. Chỉ có bản nguyên cổ tinh của truyền kỳ thần quốc có thôi, hay là cả thập đại thần quốc đều có bản nguyên cổ tinh? Người nằm mơ đấy à? Đoàn Lý Hàm cười nói, phóng mắt nhìn khắp toàn bộ vũ trụ này, bản nguyên cổ tinh là tồn tại duy nhất chỉ có một viên như vậy thôi. Nếu như thập đại thần quốc đều có, vậy thì bản nguyên sao có thể thừa thớt như vậy được chứ? Tô Hàn mấp máy môi. Như vậy mà nói, chỉ dựa vào một viên bản nguyên cổ tinh này thì truyền kỳ thần quốc đã có thể đứng ở thế bất bại rồi. Cũng không thể nói như vậy. Đoàn Lý Hàm nhẹ nhàng lắc đầu. Bản nguyên cổ tinh này tuy rằng rất chân quý, nhưng cũng không phải tất cả bản nguyên đều tồn tại trong thế giới bản nguyên. Ta từ nhỏ đã được nghe phụ hoàng và mẫu hậu nói, trong vũ trụ này, hết thảy chí tôn đại đạo là có 108 đầu, thế nhưng trong đó có tới 90% trở lên, nó đều tồn tại chỗ sâu trong vũ trụ. Nó không nhận sự hạn chế của thế giới bản nguyên. Mặt khác, những thần quốc khác, mặc dù không có được bản nguyên cổ tinh, cũng không có được phương pháp trực tiếp như thế, nhưng bọn họ cũng có phương thức để thu hoạch bản nguyên của mình, thậm chí là bản nguyên của bản thân nữa. Hơi dừng lại một chút, Đoàn Ý Hàm lại nói thêm. Người cũng đã biết là trong huyết mạch hoàng thất của Bỉ Mông thần quốc liền đã có ẩn chứa bản nguyên rồi, thậm chí là có năng lực truyền thừa cả chí tôn đại đạo nữa. Tô Hàn thân thể chấn động, cảm giác da gà nổi khắp cùng mình. Nếu như bình thường mà nói, mặc kệ là bản nguyên hay là chí tôn đại đạo, chỉ cần sau khi người sở hữu ngã xuống, nó sẽ tự động tan biến trong trời đất. Thế nhưng, có được năng lực truyền thừa đỉnh cấp như là Bỉ Mông thần quốc như vậy thì thật sự là quá kinh khủng rồi. Cái này trong dĩ vãng, Tô Hàn thậm chí nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Không hổ là thần quốc đứng ở đỉnh phong của vũ trụ, Tô Hàn lẩm bẩm. Người trước tiên, đừng có nghĩ tới những thứ này vội. Lại nghe thấy Đoàn Ý Hàm hờ nhẹ truyền âm nói. Vô song thăng long công của ta, để cho ngươi chiếm tiện nghi của ta, đồng thời cũng trả lại cho tu vi tăng lên. Ngươi tóm lại là đã có được 10 đạo bản nguyên rồi. Ngươi phải lấy 10 đạo 8 đạo bản nguyên tới đền bù thổn tất cho ta đi chứ. Bây giờ mà không có được nhiều bản nguyên như vậy thì cũng có thể mang chí tôn đại đạo tới mà thay thế. Tô Hàn nghe vậy cơ thịt trên mặt co quắp lại, cái mặt tái như đít nhái. Thời điểm hai người truyền âm trao đổi với nhau, soạt một tiếng, vầng sáng của bản nguyên cổ tinh ngày càng sáng chói, cuối cùng phảng phất muốn lao ra từ trong vết nứt, chiếm cứ toàn bộ quốc thổ của truyền kỳ thần quốc. Bản nguyên cổ tinh, đây là một trong thần khí chấn quốc của truyền kỳ thần quốc. Trong dĩ vãng chẳng qua chỉ là nghe nói thôi, hôm nay cuối cùng cũng may mắn được tham quan thần quốc tẩy lễ và thấy được nó. Đây là đồ vật có thể chế tạo ra thiên kiêu tối cường của truyền kỳ thần quốc, nếu như bán ra ngoài, vậy thì không biết sẽ phải sử dụng bao nhiêu tiền vũ trụ đây. Từng âm thanh náo động truyền ra từ 7 sinh linh ở 4 phía. Lần này truyền kỳ thần quốc tẩy lễ hết thảy là dùng thời gian 10 năm, tự nhiên là không có nhiều sinh linh nguyện ý ở đây lãng phí thời gian như vậy. Bọn họ sở dĩ có các loại lý do để ở lại, hoặc là đi đi về về. Thứ nhất chính là vì xem 4 người Tô Hàn đến cùng có thể đạt tới độ cao nào. Còn cái thứ hai chính là vì muốn quan sát bản nguyên cổ tinh trong truyền thuyết này. Truyền kỳ thần quốc cũng không hề keo kiệt để cho bọn hắn nhìn thấy rõ ràng, một cách thống khoái khoái. Ánh sáng trắng như tuyết kia, giống như là tuyết lớn phủ kín cả nhân gian, để cho cả thiên địa là một mảng trắng xóa. Ở trong gợn sóng không ngừng, tiêu tán, đầu tiên là đem bốn phía hư không của bản nguyên cổ tinh chiếm cứ, sau đó lại cấp tốc kéo dài bao phủ về phương xa, cũng không biết là nó kéo dài đến tận đâu. Nói tóm lại là cái tâm tư rung động của đám sinh linh bên ngoài chưa kịp rút lui thì bốn phía trong tầm mắt toàn bộ đã bị tuyết trắng bao phủ. Ngay tại lúc này, Diệp Thiên Trọng đột nhiên la to, lập tức bày ra lực tương tác của các ngươi đối với bản nguyên, dùng tận tiềm lực lớn nhất, mở ra cửa lớn của bản nguyên thế giới. Bốn người Tô Hàn nghe vậy thì hơi chấn động một chút, cũng không có nói nhảm quá nhiều, cả bốn người khoanh chân ngồi xuống giữa hư không, hai con người nhắm lại, bày ra bản nguyên. Chỗ Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ thì có thể nói là không có bất cứ động tĩnh gì. Lam Nhiễm thì trong nháy mắt triển khai ngũ đại bản nguyên. Ở phía trước chỗ hắn, hư không chỗ chừng trăm trượng đã xuất hiện một đạo vết nứt nhỏ. Và sau khi vết nứt này tạo thành một mảnh không gian thì nó cực kỳ chói mắt và dễ thấy. Soạt. Ngoại trừ là bản nguyên thứ năm mà Tô Hàn đưa cho Lam Nhiễm ra thì bốn đại bản nguyên chân thể còn lại ở thời khắc này đều phù hiện sau lưng của Lam Nhiễm. Lam Nhiễm cũng không có giống như Diệp Thiên Trọng nói, chẳng qua là dùng lực tương tác bản nguyên của mình đi cảm thụ thế giới bản nguyên. Hai con ngươi của hắn như cũ nhắm chặt, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu, bàn tay chộp về phía vết nứt. Ta không phải là người thích ôm cây đậy thỏ, cái cửa lớn thuộc về ta, ta sẽ tự mở ra. Theo tiếng nói của hắn buông xuống, chỉ thấy tứ đại bản nguyên chân thể lúc này cũng đồng thời ngẩng đầu, theo cánh tay Lam Nhiễm rỗi ra, chộp về phía của vết nứt. Không thể tu luyện ra bản nguyên chân thể kim thuộc tính. Lúc này, kim thuộc tính bản nguyên hóa thành một cây búa to. Bốn đại bản nguyên chân thể đồng thời túm lên nó, bổ về phía vết nứt, mở ra cho ta. Lam Nhiễm quát to một cái, toàn bộ sinh linh đều có thể thấy được là cây rìu bị bốn đại bản nguyên chân thể vung lên, bổ vào chỗ vết nứt chỉ nhỏ bằng một cánh tay, răng rắc. Hư không lúc này phảng phất như vỡ nát, xuất hiện một tiếng thanh thúy vang lên. Vô số sinh linh ánh mắt khiếp sợ nhìn tới, cây rìu vậy mà thực sự đem vết nứt bổ ra, để cho nó trong nháy mắt mở rộng ra được khoảng một trượng. Một màn này để cho Diệp Thiên Trọng đang đứng phía xa xa, đồng tử cũng phải hung hăng co rút lại. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Kẻ này nhìn như là trầm ngưng, không có tranh chấp với thế nhân, nhưng không nghĩ lại có trái tim nghịch thiên, ít người có thể chạm tới. Lại muốn tự mình phá vỡ cửa lớn của thế giới bản nguyên sau. Cái này trong dĩ vãng căn bản không ai có thể làm được. Không, phải nói là không phải không có người làm như thế. Bất kỳ một sinh linh nào muốn tiến vào thế giới bản nguyên thì đều thành thật chống đỡ với lực tương tác bản nguyên, cảm ứng thế giới bản nguyên. Nếu như mà thế giới bản nguyên thực sự đồng ý thì dĩ nhiên sẽ mở rộng cửa lớn đón hắn vào. Nếu như nói cái loại phương pháp này của bọn hắn coi như là đang lấy lòng bản nguyên, vậy thì Lam Nhiễm lại dùng thủ đoạn cứng rắn và thái độ kiêu căng của hắn chấn nhiếp đám bản nguyên kia. Cái dũng của chí tôn thần tử để cho thế giới bản nguyên phải coi hắn là chúa tể, chấn áp một, hai, thậm chí ba đạo bản nguyên, khiến cho chúng nó không có ngăn cản Lam Nhiễm tiến vào. Nói thật thì loại phương thức này, theo như Diệp Thiên Trọng là không thể làm. Hắn thậm chí lo lắng là Lam Nhiễm sẽ khiến cho thế giới bản nguyên phẫn nộ. Ngay cả Tô Hàn, Đoàn Ý Hàm, Lăng Ngọc Phỉ ba người này cũng đều gặp liên lụy, bị bản nguyên thế giới gạt bỏ. Thế nhưng bây giờ, hết thảy mọi thứ phát sinh, tựa hồ lại chứng minh là Diệp Thiên Trọng đơn thuần là đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Hắn há miệng ra, rồi lại chậm rãi, khép lại, cuối cùng lộ ra một nụ cười khổ. Mẹ nó, Giang Sơn đời nào cũng có sinh ra tài tử. Ta trước mặt đám người trẻ tuổi này, thực sự là già mất rồi. Phanh... Lúc này tứ đại bản nguyên chân thể lần lượt bổ vào khe nứt kia, hư không phảng phất như là một vách tường cứng rắn, dưới những nhát chém của Lam Nhiễm dần dần bị đánh ra thành một lối vào. Đám sinh linh bốn phía xem như là thấy rõ, tiếp tục như vậy thì cửa lớn của thế giới bản nguyên sớm muộn gì cũng bị Lam Nhiễm mạnh mẽ bổ ra. Thời điểm bọn hắn rung động, ánh mắt lại chuyển động, rơi vào trên người Tô Hàn. Chỉ thấy Tô Hàn bên này sớm đã hình thành một đầu vết nứt cao 8 trượng. Khi mán vừa mới bày ra thập đại bản nguyên thì nó liền xuất hiện rồi. 9 là một con số cực hạn, thế nhưng Tô Hàn là có thể phá vỡ cực hạn này có được 10 đạo bản nguyên, đứng ở trên đỉnh phong của vũ trụ. Điều này đã đủ chứng minh lực tương tác với bản nguyên của hắn đến cùng cao cỡ nào. So sánh với sự bá đạo của Lam Nhiễm thì Tô Hàn bên này lộ vẻ nhu hòa rất nhiều, cũng là điệu thấp rất nhiều. Xoạt một tiếng, hồng sắc quang mang từ cơ thể tuôn ra, tạo thành một đoàn lửa lớn như nắm đấm, chui vào trong vết nứt. Bằng mắt thường có thể thấy được trong nháy mắt quang mang này tiến vào, nguyên bản vết nứt cao tầm 1 trượng lại tăng lên đạt tới cao 8 trượng lại tăng lên đạt tới 9 trượng. Cái này là muốn mở ra đại môn của thế giới bản nguyên rồi sao? Trong lịch sử của truyền kỳ thần quốc thì tồn tại mở ra cửa lớn nhanh nhất cũng phải dùng trọn vẹn thời gian nửa năm. Lực tương tác quán đối với bản nguyên đến cùng là mạnh đến trình độ nào? Tiếng náo động đầy trời như thủy triều vọt tới, đám sinh linh kia đơn giản không cách nào tin vào hai mắt của mình. Thế nhưng trên người Tô Hàn thì đạo quang mang màu băng lam cũng tuôn ra. Vết rách kia đích xác lại cao lên 1 trượng, đạt tới 10 trượng. Mấu chốt là trong nháy mắt, vết nứt này đột phá 10 trượng, trong đó còn bộc phát ra đại lượng vầng sáng, đủ các loại sắc thái cái gì cũng có, thoạt nhìn vừa lộng lẫy, lại vừa rung động lòng người. Nguyên bản là vết nứt tương đối bình thường, phảng phất như là lại bị vầng sáng kia chữa trị, rồi thực sự tạo thành một cánh cửa lớn. Cửa, đó chính là cửa lớn để tiến vào thế giới bản nguyên. Có sinh linh lớn tiếng kinh hô. Thực sự là, so với việc Tô Hàn xây dựng vách ngăn, người bên ngoài còn kích động hơn cả hắn. Không đến thời gian 10 nhịp thở, đã xây dựng được cửa lớn vào thế giới bản nguyên, Tô Hàn hắn chẳng lẽ chính là bản nguyên chi tử trong truyền thuyết sao? Diệp Thiên Trọng lúc này cũng triệt để ngây dại rồi. Phải biết rằng Lam Nhiễm một mực chém vào là vết nứt như máy đóng cọc, nhưng giờ phút này mới để cho độ cao của vết nứt đạt tới 9 trượng mà thôi. Cái này chứng minh điều gì? Đó là bản nguyên thế giới phi thường hoan nghênh Tô Hàn tiến vào. Ngự Long Cung là nơi cư trú của truyền kỳ quốc chủ. Hắn giờ phút này đang nhìn một màn ảnh trước mắt mà lâm vào ngốc trệ. Thực sự là khó có thể tưởng tượng được những thứ đang xảy ra. Trong màn ảnh kia, chính là hình ảnh Tô Hàn dùng không đến 10 nhịp thở đã để cho thế giới bản nguyên tự động mở rộng cửa lớn để đón chào. Ý Hàm, đây không biết là vận khí đời nào bộc phát, vậy mà có thể tìm thấy một tên yêu nghiệt như vậy làm tế của vi phụ. Truyền kỳ quốc chủ nhìn về hoàng hậu thân khoác áo bào đỏ, thậm chí trong lòng hải nghi. Lần này hắn tiến vào thế giới bản nguyên sẽ thu hoạch được rất nhiều thứ lợi hại. Ở chỗ của Phi Thiên Bộc thì trèo lên được đỉnh cao vạn trượng, bây giờ lại trong 10 nhịp thở mở ra thế giới bản nguyên, ngay cả chí tôn đại đạo cũng có thể đạt được. Có lẽ hắn đã sớm đạt được rồi. Nạp Lan Hoàng hậu đồng dạng cũng đang nhìn vào màn ảnh. Ngươi và ta đều có chí tôn đại đạo, chẳng lẽ ngươi ở trên người tiểu tử này liền không có cảm nhận được loại hơi thở vô cùng quen thuộc kia sao? Truyền ký quốc chủ hơi ngẩn ra. Trẫm còn thực sự không có để ý, chỉ coi là hắn có thập đại bản nguyên, trong lòng phấn khởi, lại không thể biểu hiện ra ngoài. Nghe được lời này, Nạp Lan Hoàng hậu không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Ngươi đường đường là thần quốc chi chủ, là vũ trụ chí tôn, vậy mà cũng có lúc thất thố sao? Là trẫm thất thố thật à? Truyền kỳ quốc chủ nhìn vào Tô Hàn trong màn ảnh. Ngươi cẩn thận nhìn một chút đi. Loại lời này căn bản không cách nào hình dung tiểu biến thái này. Người nào gặp hắn mà không thất thố chứ? Tốt. Nạp Lan Thiên Trần ôn nhu mở miệng. Quản hắn là yêu nghiệt hay là biến thái, tương lai đều là hôn phu của ý hàm. Có lẽ ta và ngươi vẫn luôn hy vọng về đạo lộ trí cao. Hắn sẽ là người trợ giúp chúng ta mở ra. Truyền kỳ quốc chủ lập tức trầm mặc xuống. Sau một lúc lâu không biết hắn nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nói. Người nói xem, hắn có tiềm lực cao như thế. Trước đó, lại bị thằng oắt con của Tử Minh Vũ Trụ Quốc kia tính toán. Trong lòng có thể cho là truyền kỳ thần quốc ta muốn tính toán hắn, theo đó mà không tín nhiệm đối với chúng ta. Người thật là mất trí rồi. Lập Lan Hoàng hậu bất đắc dĩ nói. Nếu như không tín nhiệm đối với thần quốc, thì như thế nào lại đi theo ý hàm tiến vào thần quốc chứ? Như thế nào lại không có bất kỳ đề phòng gì mà tiếp nhận thần quốc tẩy lễ? Còn nữa, mà nói, nếu như thần quốc muốn động đến hắn, đây chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Đâu cần phải quanh co lòng vòng như vậy. Hắn chẳng lẽ lại không nghĩ tới những thứ này hay sao? Vẻ mặt của trên ký quốc chủ trầm xuống. Chấm chính là nhất quốc trì chủ. Người lại không nói những cái này với ta. Vậy người muốn ta nói như thế nào? Nạp Lan Hoàng hậu bỗng nhiên tiến lên, áo bào đỏ che khuất thân ảnh của truyền kỳ quốc chủ, mùi hương cơ thể quấn quanh trong mũi của ông ta. Thân thể truyền kỳ quốc chủ khẽ run lên, đem Nạp Lan Hoàng hậu chặn ngang mà ôm lấy. Xem ra người cũng hết sức xúc động. Truyền kỳ quốc chủ nhìn chằm chằm vào hai con ngươi của Nạp Lan Hoàng hậu. Mỗi khi mà ngươi xúc động tới trình độ nhất định, liền muốn chấm sủng hạnh ngươi. Nạp Lan Hoàng hậu khuôn mặt có chút đỏ ửng. Người nào cũng không nghĩ tới đường đường là một bậc chí tôn, mà ở một số phương diện thì cũng chẳng khác chi người thường. Đáng tiếc là không đợi cái môi anh đào của Nạp Lan Hoàng hậu đè xuống truyền kỳ quốc chủ, thì truyền kỳ quốc chủ đã hoảng sợ nói, người xem, mười trượng không phải điểm cùng, tiểu tử kia còn muốn tiếp tục nâng cao. Lúc này Tô Hàn thân giữa không trung, tự nhiên không rõ là truyền kỳ quốc chủ và Nạp Lan Hoàng hậu đang chuẩn bị đóng gạch. Bất quá thực sự đúng như lời truyền kỳ quốc chủ nói, hắn đem đạo bản nguyên thứ ba của mình, một thuộc tính bản nguyên cũng hóa thành hào quang, phóng vào cửa lớn của thế giới bản nguyên, soạt một tiếng. Trong chớp mắt này, cửa lớn cũng không giống như lúc trước, chẳng qua chỉ tăng cao một trượng, mà là có rất nhiều màu sắc lan tràn ra bốn phía, tựa hồ cực kỳ hưng phấn. Trong nháy mắt mộc thuộc tính bản nguyên tiến vào, nó trực tiếp nâng lên 10 trượng, đạt đến độ cao 20 trượng. Chỉ dựa vào những thứ này thì có khả năng dung nạp thêm một người tiến vào. Nào động bốn phía đã sớm là lật trời đổ biển rồi. Thế nhưng Tô Hàn lại coi như ngăn cách hoàn toàn những âm thanh này. Bên tai hắn hoàn toàn yên tĩnh. Cái này là gọi là lực tương tác đó sao? Quá mức hư vô mở mịt rồi. Tô Hàn âm trầm lắc đầu. Trước khi trọng sinh, tư chất của ta chỉ tàn tàn tương đối, đơn thuần bằng bằng nghị lực và khí vận mới có thể đi tới đỉnh phong của ngân hà tinh hệ. Bây giờ dưới sự chứng kiến của vô số sinh linh vũ trụ, ta lại có thể tùy tiện liên hệ cùng với thế giới bản nguyên, mở ra cửa lớn 10 trượng, 20 trượng. Không quan trọng chỉ là ba đạo bản nguyên mà thôi. Thời khắc này rực rỡ chói sáng cùng với những lao đao lận đận của năm đó tạo thành một sự so sánh tương phản rõ ràng. Cái này khiến Tô Hàn không khỏi phát ra tiếng cảm thán. Nếu như đã là cao điệu, toàn bộ vũ trụ lại đã biết ta có được thập đại bản nguyên, vậy thì ta đây cần gì phải che giấu nữa. Nghĩ tới đây mắt Tô Hàn sáng lên, soạt. Hào quang màu lam đậm, kèm theo ngân xả loạn vũ xuyên qua, dẫn động một chút lâu minh đâm vào trong thế giới bản nguyên. Có thể thấy được rõ ràng, trong nháy mắt lôi điện bản nguyên tiến vào cửa lớn, sắc thái hòa mỹ kia gần như hóa thành từng bàn tay mô hình, mạnh mẽ kéo rộng cửa lớn, nâng lên 20 trượng. Cùng một thời gian, xong rồi, Tô Hàn, ta... cây đại gia nhà ngươi. Sau khi cưỡng ép đem mất đứt bỏ ra 10 trượng, cũng hình thành cửa lớn. Chỗ làm nhiễm hưng phấn quay đầu, liền muốn báo tin vui cho Tô Hàn. Thế nhưng, thời điểm hắn quay đầu lại thấy được phía trước Tô Hàn, là cánh cửa kia thực sự là lớn hơn gấp 4 lần so với mình. Tâm tình kích động trước đó, trong nháy mắt hóa thành vô số âm thanh chửi rủa, để cho Lam Nhiễm phát ra, từ nội tâm muốn hỏi thăm 18 đời tổ tông của Tô Hàn. Người con mẹ nó, liền không thể nhường ta một chút sau, liền không thể để cho ta đứng đầu sóng ngọn gió một chút sau. Lam Nhiễm nghiến răng nghiến lợi hô, danh con, ta là ca ca của ngươi. Nhưng mà Tô Hàn đã ngăn cách hết thảy âm thanh, cho nên hoàn toàn không nghe được lời của Lam Nhiễm, lại càng không thấy ánh mắt như muốn giết người của hắn. Đạo bản nguyên thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, rồi sát lục bản nguyên, không gian bản nguyên, hủy diệt bản nguyên, quang minh bản nguyên, từng đạo hào quang bản nguyên giống như những nắm tay bị hắn ném vào trong cửa lớn. Mà cửa lớn của thế giới bản nguyên sau khi bị đám bản nguyên này phóng vào lại một lần nữa bị kéo rộng ra 80 trượng, 150 trượng, 290 trượng, 500 trượng, cho đến cuối cùng thời điểm thời gian bản nguyên bị ném ra thì độ cao của cái cửa lớn này đã đạt tới 800 trượng. Kháo! Lam Nhiễm cũng không tiến vào thế giới bản nguyên mà chống nạnh đứng cách Tô Hàn không xa, hắn như một tên bát phụ hô lên. Còn có đạo bản nguyên cuối cùng, ngươi tiếp tục mở rộng cho lão tử đi. Lão tử hôm nay cũng muốn nhìn một chút, ngươi đến tuột cùng có thể là bành trướng đến trình độ nào. Tô Hàn bỏ qua Lam Nhiễm, đem đạo bản nguyên cuối cùng, cũng chính là hào quang của thế giới bản nguyên, đẩy vào cửa lớn, soạt. Ánh sáng chói mắt bộc lộ ngay trước đại môn, và cái loại hình thái lúc trước trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Cửa lớn của thế giới bản nguyên hóa thành một cái hắc động. Xuyên qua hắc động này, toàn bộ sinh linh bên ngoài có thể thấy được rõ ràng. Quang mang như tinh cầu đủ các loại màu sắc không ngừng lấp lánh như những điểm sáng. Nồng đậm khí tức bản nguyên, không chút che giấu, từ trong hắc động tràn ra ngoài, cấp tốc bao phủ bốn phương tám hướng. Đây là thương khung hắc động. Diệp Thiên Trọng cảm giác cuống họng mình khàn đi, hắn muốn gào thét nhưng lại không cách nào gào thét ra tiếng, chỉ có thể gào thét trong lòng. Điểm cùng của vũ trụ, thương khung hắc động. Ai cũng không biết điểm cùng của vũ trụ đến cùng là nằm ở nơi nào, bao gồm cả Chí Tôn đi chăng nữa. Đã từng có vô số sinh linh mạnh mẽ từng thử tìm tới điểm dừng cuối cùng của vũ trụ, nhưng cuối cùng bọn họ lại phát hiện ra vũ trụ phảng phất như là một cái tồn tại hình tròn, vô luận là tu vi bậc nào đều chỉ có thể sống trong cái vừng tròn đó. Cũng có thể nói là vũ trụ cùng với ngân hà tinh hệ hay là những địa phương khác chẳng qua chỉ là tồn tại tầng thứ cao hơn, phạm vi lớn hơn so với vị diện mà thôi. Từ thời viễn cổ, thái cổ, hoang cổ cho tới thượng cổ, thậm chí là thời đại hậu thế này, hết thảy những tồn tại siêu thoát cả thiên địa đều đang tìm kiếm thế giới bên ngoài của vũ trụ. Thế nhưng bên ngoài của vũ trụ thực sự có tồn tại thế giới khác sao? Có vị đại năng đem thế giới như vậy định nghĩa thành thương khung, nhưng bọn họ cũng không cho rằng thương khung là thế giới bên ngoài của vũ trụ, hoặc là nói không thể dùng từ thế giới để mà hình dung. Dùng từ cấp độ càng cao hơn hoặc là cảnh giới cao hơn tựa hồ mới là thích hợp nhất. Cái này cùng với tu vi của tu sĩ cũng không có sự khác biệt gì cả. Có người nói là muốn đi ra khỏi phạm vi vũ trụ thì chỉ có thể thông qua một cái cửa ra mà thôi. Thế nhưng cửa ra này đến cùng là cái gì thì ai mà biết được. Ít nhất thì truyền kỳ thần quốc cho rằng khả năng lớn nhất chính là thương khung hốc động mà Diệp Thiên Trọng vừa mới nói ra. Ở trong thời đại hậu thế cho tới bây giờ, chưa có người nào chân chính chứng kiến được thương khung hốc động cả. Có lẽ cho dù là có người nhìn thấy thì việc này cũng bị ẩn giấu đi. Những sinh linh bình thường gần như là không có khả năng biết được. Thông qua hốc động thương khung này đến cùng có thể đi vào địa phương nào thì tự nhiên cũng không có ai kết luận. Mà bây giờ, thương khung hoạt động ở dưới sự dẫn dắt của bản nguyên cổ tinh mà xuất hiện. Chẳng lẽ địa phương chân chính thông ra bên ngoài không phải là thế giới bên ngoài như trong tưởng tượng của người trong vũ trụ mà là thế giới bản nguyên sao? Nếu như thực sự là thương khung hoạt động kia bị định nghĩa là thế giới có tầng thứ cao hơn tồn tại, vậy thì hoàn toàn chính xác. Đây cũng là một căn cứ xác thực một cách tương đối. Chẳng qua là kể từ đó thì thương khung hoạt động liền không có thần bí nữa. Nó cũng không có ý nghĩa tồn tại chân chính. Dùng 10 đại bản nguyên làm vật dẫn, dùng bản nguyên cổ tinh để làm phụ dẫn, dẫn dắt cho sự xuất hiện của thương khung hoạt động. Diệp Thiên Trọng dường như nghĩ tới cái gì đó, hô hấp bỗng nhiên trở nên dồn dập. Hắn nhìn vào một chỗ sâu thẳm khác trong lòng thì thào. Chẳng lẽ đường chân chính rời khỏi vũ trụ cũng không phải nằm ở trong vũ trụ, mà nằm trong bản nguyên thế giới sao? Không thể không nói là cái loại hiểu biết này của Diệp Thiên Trọng là một tồn tại quá lớn, đích thực là suy nghĩ như thiên mã hành không vậy. Bất quá tất cả những thứ này đều chỉ là suy đoán thôi, muốn nghiệm chứng được nó là điều vô cùng khó khăn. Mà cũng đúng vào lúc này, tất cả các đệ tử hoàng thất của thần quốc, bao gồm cả thiên kiêu của cảnh đô các, hãy dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới phi thiên bộc, chuẩn bị tiến vào thế giới bản nguyên. Âm thanh này rõ ràng là do truyền kỳ quốc chủ truyền ra, giọng nói vô cùng ngưng trọng, càng ẩn chứa sự xúc động nồng đậm. Bệ hạ, Diệp Thiên Trọng liền nói ngay, tuy rằng thương khung hắc động đã xuất hiện, nhưng số lượng cụ thể tiến vào không ai biết, nếu như làm to chuyện như vậy, liệu có phá hư sự cân bằng của thế giới bản nguyên hay không? Thương khung hắc động sẽ không hạn chế số lượng tiến vào. Truyền kỳ quốc chủ trầm giọng nói, trong sách sử từng có ghi chép, phàm là thương khung hắc động xuất hiện thì đó chính là sự ban ân đối với sinh linh từ một thế giới khác. Bây giờ Tô Hàn dùng 10 đại bản nguyên để dẫn phát ra thương khung hắc động, rõ ràng là bản nguyên thế giới, trình độ hoan nghênh đối với hắn đã tương đương với cơ hội để cho nhiều sinh linh hơn tiến vào để thu hoạch bản nguyên, bằng không cũng sẽ không phải là không hạn chế số lượng. Diệp Thiên Trọng nghe vậy không phản bác nữa, kỳ thực hắn cũng hiểu, truyền kỳ quốc chủ cũng không phải là chân chính không cố kỵ, bằng không mà nói thì hắn không chỉ để cho đệ tử hoàng thất và thiên kiêu của cảnh đô các tiến vào bên trong. Thế giới bản nguyên, cho dù có ẩn dấu chí tôn đại đạo, đối với rất nhiều ngụy chí tôn mà nói cũng là dị hoặc vô cùng. Đáng tiếc là bọn hắn lần này rõ ràng không có cơ hội tiến vào thế giới bản nguyên, bởi vì một khi chọc cho thế giới bản nguyên nổi giận, vậy thì cho dù là Tô Hàn có thể coi như là bản nguyên chi tử cũng rất có thể bị khu trục ra ngoài. Lúc này từng chiếc vũ trụ hạm to lớn trong tiếng nổ vang cấp tốc từ bốn phương tám hướng bay tới. Đám người Đoàn Thanh Nhiêu một mực ngồi đó xem náo nhiệt cũng đều là hai mắt sáng ngời, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, phóng thẳng vào hư không. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng đó là tẩy lễ thần quốc thuộc về bốn người Tô Hàn, lại tạo cơ hội cho bọn họ cũng tiến vào thế giới bản nguyên. Lục công chúa của băng xương thần quốc ngước mắt lên, nhìn thân ảnh áo trắng đang khoanh chân ngồi đó, cái cảm giác quen thuộc trong đầu kia ngày càng mãnh liệt. Cho đến một đoạn thời gian, có một cảnh tượng bỗng nhiên hiện lên trong đầu nàng. Nàng ngẩn người ra, là hắn, là gã gia hỏa lang thang trong vũ trụ kia. Trước đó quên đi đơn thuần là bởi vì trước đó không thèm để ý với Tô Hàn. Thế nhưng thời điểm mà Tô Hàn trèo lên đỉnh cao vạn trượng, thì lục công chúa đã chân chính nhìn vào thân ảnh chói mắt kia. Lúc này nàng mới phát hiện ra là mình ở đâu đã nhìn qua đối phương. Thế nhưng đến tột cùng nhìn thấy nơi nào thì lục công chúa một chốc lát khó mà nhớ tới được. Cho đến giờ phút này, toàn thân áo trắng cùng với là cái người mà chật vật lúc trước hai thân ảnh chồng lên nhau, phong hoa tuyệt đại cùng với là lang thang nghèo túng lại được chiếu rọi lẫn nhau. Lúc này lục công chúa mới nhớ tới chính mình đã từng cứu vớt đối phương. Chắc không được lúc trước hắn nhìn ta chằm chằm, lại còn gật đầu mỉm cười đối với ta. Lục công chúa bừng tỉnh đại ngộ, hắn vẫn luôn nhớ kỹ ta, chỉ là ta đã sớm hẳn đem hắn quên mất. Một loại cảm giác phức tạp nổi lên trong lòng. Đột nhiên lục công chúa cảm giác là mình có chút tự ngạo quá độ rồi. Nàng trước đó đối với ánh mắt của Tô Hàn còn có chút bất mãn, giờ phút này hết thảy thông thấu, mới biết Tô Hàn nhìn mình chằm chằm cũng không phải là có ý nghĩ quá phận gì, mà vỏn vẹn chẳng qua là cảm kích đối với mình. Ta lúc đầu tiện tay cứu một tên lưu lãng giả trong vũ trụ, vậy mà lại là thiên kiêu đỉnh cấp nhất trong vũ trụ sao? Ý nghĩa này xuất hiện trong đầu, để cho lục công chúa cũng không biết tâm tình của mình là gì nữa. Dù sao thì sinh vật lang thang trong vũ thực sự là nhiều quá đi. Nàng, chính bản thân cũng không biết đã gặp qua bao nhiêu, đã sớm thành thói quen bỏ qua. Nếu nhắn sau này trở thành cường giả tuyệt đỉnh, vậy liệu có phải có một phần công lao của ta không? Nghĩ tới đây, khóe miệng của lục công chúa bất giác nhếch lên một nụ cười. Chẳng qua là loại nụ cười này, thoạt nhìn có chút hơi nghịch ngợm. Trùng hợp lúc này âm thanh của Tô Hàn bỗng nhiên chuyển ra. Thế giới bản nguyên đã mở ra, lục công chúa có nguyện ý tiến vào tìm kiếm hay không? Nghe được lời ấy, lục công chúa cũng không có cảm giác gì. Ngược lại là sinh linh bốn phía đều lộ ra thần sắc cổ quái. Đường đường là phò mã gia của tiểu công chúa của truyền kỳ thần quốc, giờ phút này lại mở miệng lấy lòng với lục công chúa của băng xương thần quốc ư? Cái này không khỏi có chút quá mức. Soạt, đại lượng ánh mắt lúc này đều rơi vào trên người Đoàn Ý Hàm. Chỉ thấy Đoàn Ý Hàm cũng đang nhìn Tô Hàn, bất quá hai đầu lông mày của nàng đều là nghi hoặc chứ không có bộ dạng tức giận. Cũng tốt, lục công chúa đứng dậy, thời điểm cất bước đi lên hư không cũng cấp ra đáp án. Bản công chúa không ngờ là năm đó lưu lãng giả xém chút nữa chết trong gió lốc vũ trụ, bây giờ lại dùng loại thân phận này để gặp mặt. Lần này tiến vào thế giới bản nguyên, coi như người đã trả ân tình mà bản công chúa từng cứu ngươi, từ nay về sau người cũng không nợ bản công chúa gì nữa. Nhậm Vũ Sương đã từng cứu ngươi, âm thanh của Đoàn Vũ Hàn chuyển tới. Tô Hàn lần đầu mới biết nguyên lai lục công chúa của băng xương thần quốc này tên gọi là Nhậm Vũ Sương. Tô Hàn khẽ gật đầu. Năm đó ta từ thiên đàn thần vực rời đi, lang thang trong vũ trụ, từng tao ngộ gió lốc vũ trụ. Vừa vặn thì chiến hạm của băng xương thần quốc đi qua. Nếu như không phải lục công chúa xuất thủ cứu giúp, ta sợ là đã sớm chết dưới gió lốc vũ trụ rồi. Cũng không còn cơ hội đứng đây để giải thích với ngươi. Chắc không được lúc trước ngươi luôn nhìn nàng chằm chằm, ta còn tưởng rằng ngươi thích người ta chứ, Đoàn Ý Hàm nũng nịu nói. Nghe giống như là không vừa lòng, thế nhưng nàng rõ ràng lại có dáng vẻ nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ nàng đã sớm không còn nhớ ta, nhưng ta thì không thể quên phần ân tình cứu mạng này. Tô Hàn lắc đầu cười khổ. Ngươi trong đầu đến cùng là suy nghĩ cái gì chứ? Cửa lớn của thế giới bản nguyên đã mở ra, ngươi cũng không có ý định mở ra của ngươi sao? Ngươi mở ra cái hang động khổng lồ này ra rồi, cảnh đô các cùng đám hoàng huynh hoàng tỷ kia của ta đều có thể tiến vào, ta còn lãng phí khí lực của mình làm gì chứ? Đoàn Lý Hàm cười hì hì, đừng có nói ta, ngươi nhìn Lăng sư tỷ còn có tâm tư mà xây dựng cửa vào nữa sao? Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Lăng Ngọc tỷ, chỉ thấy nữ nhân này cũng đang nghiêng đầu nhìn mình chằm chằm. Cũng là cái tên Lam Nhiễm kia, tự tư vô cùng, chính mình mở ra được cửa lớn 10 trượng, ta liền biết là không thể trông cậy được gì vào hắn. Đoàn Ý Hàm nghiêng qua nhìn Lam Nhiễm. Lam Nhiễm xém chút thổ huyết. Đoàn sư tỷ, ta nói chuyện phải để ý tới chứng cớ có được không? Ta mặc dù có được ngũ đại bản nguyên, nhưng cái này cũng không chứng minh là ta có lực tương tác tuyệt đối đối với bản nguyên. Ta có thể mở ra cái cửa 10 trượng đã qua như ngực thiên rồi. Ta cũng muốn mở ra càng nhiều để cho các ngươi đều được tiến vào, nhưng mà ta cũng phải làm được mới được chứ. Dùng thái độ bá đạo như vậy, mạnh mẽ mở ra cửa lớn của thế giới bản nguyên, ngươi xác thực xem ra cũng là trước nay chưa từng có. Tô Hàn gật đầu nói. Đoàn Ý Hàm thì hừ hừ vài tiếng, cũng không biết lẩm bẩm cái gì. Mọi người đều biết nàng chẳng qua chỉ là nói đùa chút thôi. Siêu một tiếng, lần lượt từng đạo bóng người từ các phương hướng khác nhau đi tới, phân biệt đứng ở bốn phía của thương khung hắc động. Xét về mặt số lượng thì ít nhất cũng phải gần vạn người rồi, nhưng mà điều này cũng không kỳ quái. Truyền kỳ quốc chủ này có được hơn ngàn vị thê tử, chỉ riêng dòng dõi hoàng thất thôi đã có mấy ngàn người rồi. Thiên kiêu của cảnh đô các lại càng không cần phải nhiều lời. Chỉ riêng số lượng thiên kiêu ở trong cảnh đô các thôi đã vượt quá 5.000 người. Bên ngoài thì là ngoại đô các càng có hơn 10 vạn người nữa. Tuyệt đối không nên cảm thấy số lượng ở đây là quá nhiều. Vũ trụ rộng lớn như thế, số lượng sinh linh không biết là bao nhiêu vạn ức. Truyền kỳ thần quốc lại là tốp đầu trong thập đại thần quốc, nên số lượng thiên kiêu này còn tính là ít đó. Bất quá, có rất nhiều đệ tử hoàng thất cùng với thiên kiêu cảnh đô các hàng năm lại đi lịch luyện bên ngoài, có đôi khi phải đến mấy trăm năm hoặc ngàn năm, thậm chí là thời gian lâu hơn mới trở về một lần. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lần này số lượng người ngưng tụ ở bên ngoài thương khung hốc động chỉ có gần 1 vạn người. Sớm biết như vậy thì đem đám công chúa và thái tử điện hạ toàn bộ triệu hồi về rồi. Xa xa, Diệp Thiên Trọng thẩm nghĩ. Tiến vào trong thế giới bản nguyên, dùng phương thức trục quan nhất để thu hoạch bản nguyên. Cơ duyên như vậy, cho dù là truyền kỳ thần quốc ta, cũng không phải muốn là có thể có được. Bảo tàng thuộc riêng về truyền kỳ thần quốc, khẳng định là sẽ có bản nguyên. Nhưng mà loại bản nguyên như thế, số lượng cực kỳ có hạn, cũng không có khả năng muốn cho ai thì cho người đó được. Giống như bây giờ, tất cả mọi người có thể tiến vào thế giới bản nguyên bằng vào năng lực của mình để thu hoạch. Quả nhiên là một lần tạo hóa mà 100.000 vạn năm mới gặp một lần. Diệp Thiên Trọng thậm chí cảm thấy nếu như dựa theo tỷ lệ và số lượng sinh linh tiến vào mà tính, vậy thì truyền kỳ thần quốc lần này số lượng chất lượng thiên kiêu sẽ trực tiếp là vượt qua 9 đại thần quốc khác. Dù sao thì dưới sự bồi dưỡng của truyền kỳ thần quốc, cho dù chỉ có thể thu được một đạo bản nguyên thì tương lai cũng trở thành cường giả siêu cấp có thể vô địch trong đồng cấp. Mà thời điểm Diệp Thiên Trọng đang nghĩ đến những thứ liên man này, thì đám đệ tử hoàng thất vây quanh thương khung hốc động, rồi đệ tử thiên kiêu của cảnh đô các cũng đang nhìn Tô Hàn chằm chằm. Mặc dù bọn hắn không mở miệng, nhưng trong mắt lại lộ ra một vệt cảm kích rõ ràng. Không có Tô Hàn thì bọn hắn thực sự không có cơ hội để tiến vào thế giới bản nguyên như thế này. Chư vị, không cần như thế. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Nếu như không phải thần quốc ban cho Tô Mỗ cơ hội tẩy lễ, Tô Mỗ cũng không có khả năng mở ra thế giới bản nguyên này. Tiếp theo tiến vào bên trong, mong rằng chư vị có thể tự mình thể nghiệm, tranh thủ có được thu hoạch tốt. Tất cả mọi người đều gật đầu, trên mặt lộ vẻ chờ mong. Người có tới hay không? Đúng vào lúc này, Đoàn Ý Hàm liếc mắt về phía dưới, rõ ràng là Kiếm Lăng Đào không có ý tứ mở miệng, nhưng mà rõ ràng trông thấy mà thèm. Nghe được lời của Đoàn Ý Hàm, Kiếm Lăng Đào quay đầu, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng chỉ vào mặt mình. Tiểu công chúa là đang hỏi ta sao? Nói nhảm. Đoàn Ý Hàm liếc mắt nhìn hắn. Cho dù trái tim của nàng thuộc về Tô Hàm, cũng bởi vì Kiếm Lăng Đào muốn khiêu chiến Tô Hàn mà nàng cảm thấy bất mãn, thế nhưng Đoàn Ý Hàm lại biết Kiếm Lăng Đào này không phải là người có tâm tư thâm trầm, không có khả năng là dẫn đến cái tình trạng không chết không thôi đối với Tô Hàn. Như lời Kiếm Lăng Đào nói, cả hai từ nhỏ lớn lên cùng với nhau, cho dù không thể ở chung một chỗ thì cuối cùng vẫn là bằng hữu. Có loại chỗ tốt như thế này, lại không ít một Kiếm Lăng Đào, Đoàn Ý Hàm dĩ nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ thấy Kiếm Lăng Đào lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ta cũng có thể sao? Người ít ở đó mà lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian cút lên đây cho ta. Đoàn Ý Hàm cau mày nói. Kiếm Lăng Đào hơi lưỡng lự, lại đằng không bay lên, hướng Tô Hàn nhìn sang. Hắn rõ ràng là lo lắng Tô Hàn sẽ không vui. Nhưng mà chỉ nghe Tô Hàn cười tủm tỉm nói. Kiếm huynh, không cần phải suy nghĩ nhiều. Tô Mỗ biết rõ, người đối với ta không có địch ý. Cho dù chúng ta về sau còn phải giao thủ thì cũng chỉ giới hạn ở việc luận bàn mà thôi. Kiếm Lăng Đào hơi chấn động một chút, vẻ mặt lúc này biến thành phức tạp. Lúc trước, hắn đích thực đối với Tô Hàn cũng không thuận mắt, bởi vì Đoàn Ý Hàm bị cướp đi là một nguyên nhân chủ yếu. Nhưng giờ phút này hắn chợt phát hiện ra, chính mình hình như đã dùng dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử. Ta thu hồi là ta nói trước đó, không phải là bởi vì cảm kích ngươi cho ta tiến vào thế giới bản nguyên, mà là bởi vì ta công nhận con người ngươi. Kiếm Lăng Đào chăm chú nhìn Tô Hàn. Bất quá giữa ta và ngươi nhất định phải có một trận chiến. Kiếm Lăng Đào ta cho tới bây giờ cũng không phải là người thích cam nguyện chịu thua. Chỉ có người chân chính đem ta hạ gục mới có thể khiến ta khâm phục. Tô Hàn lắc đầu cũng không nói nhiều lời. Lại nghe Kiếm Lăng Đào nói. Nếu như ta thực sự không bằng ngươi, vậy từ nay về sau, ngươi và ta là sinh tử chi giao. Phàm là địa phương nào ngươi có nhu cầu hỗ trợ, mà chỉ cần ta làm được, tuyệt đối sẽ không từ chối. Được, mắt của Tô Hàn sáng lên. Đây là cựu hoàng tử của thượng đẳng vũ trụ quốc còn xốp ở tớp ngoài 500 trên bảng thiên kiều vũ trụ. Có thể thu được một tên tiểu đệ như vậy, hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Ước chừng khoảng một nén nhang thời gian thì thương khung hắc động bắt đầu biến hóa giống như đang thu nhỏ lại. Âm thanh của truyền kỳ quốc chủ lúc này lần nữa truyền ra. Việc này không nên chậm trễ, toàn bộ tiến vào trong thế giới bản nguyên. Người không thể chạy tới là do bọn họ không đủ may mắn. Tô công tử, mời. Cho dù rất nhiều thiên kiêu đã không kịp chờ đợi, nhưng bọn họ không có tranh nhau chen lấn tiến vào, mà đồng thời hướng Tô Hàn đưa ra thủ thế. Cho dù là đệ tử hoàng thất của truyền kỳ thần quốc, bao gồm cả thái tử Đoàn Thanh Nhiêu cũng là như vậy. Loại thái độ này nghiêm nhiên đại biểu thái độ họ đối với Tô Hàn. Tô Hàn cũng không từ chối, mà trước mắt của vô số sinh linh, hắn dắt tay Đoàn Ý Hàm lao thẳng vào thương khung hắc động. Hai người Lăng Ngọc Phỉ và Lam Nhiễm theo sát phía sau, sau đó là bọn người Đoàn Thanh Nhiêu, Đoàn Ngọc Minh, Đoàn Thư Tử và những người khác, soạt một tiếng. Thời điểm mà xuyên qua cửa lớn của thế giới bản nguyên, có đủ loại màu sắc từ trên thân của mỗi một sinh linh tràn ngập qua. Tô Hàn nhìn bốn phía là một mảnh thế giới đen kịt, trong lòng không khỏi dâng lên một vệt cảm giác quen thuộc. Thế giới bản nguyên hắn cũng không phải lần đầu tiên tiến vào, chẳng qua lần trước xem như là bị ép vào. Hắn không có cái tâm thái bình tĩnh và không có chuẩn bị như giờ phút này, càng không có được mời đại bản nguyên ủng hộ để cho hắn có lực tương tác không gì sánh kịp đối với bản nguyên như hiện tại. Tô Hàn, ngươi xem, đó là cái gì? Đoàn Ý Hàm bỗng nhiên mở miệng. Không đợi nàng nhắc nhở thì Tô Hàn cũng đã thấy được có một đoàn hào quang màu lam đậm cách đó không xa. Là một chùm sáng kéo dài, tựa như tạo thành một cái cầu hình vòm rơi xuống dưới chân của Tô Hàn. Có thể rõ ràng thấy được là ở bên trong cái cầu hình vòm do quang mang bao phủ này có lôi điện kinh người không ngừng bốc lên, ngân xả loạn vũ xuyên qua, thỉnh thoảng phát ra những tiếng nổ đình tài nhức óc. Lôi điện bản nguyên, Tô Hàn nhẹ giọng mở miệng. Đám người sau lưng nhìn thấy một màn này đều ngẩn ngơ ở đó. Cái này, Đoàn Thành nhiều khó có thể tin nổi mà nói. Lôi điện bản nguyên này đã đang hướng ngươi lấy lòng đó sao? Tô Hàn mỉm cười, chỉ sợ không đơn giản là lấy lòng đâu. Không đợi người khác tỏ ra nghi hoặc, Tô Hàn nhấc chân, đứng trên cái cầu hình vòm này, soạt một tiếng. Cầu hình vòm lúc này cấp tốc co vào, tựa như một dạng truyền tống quang mang khi mà tham gia thần quốc tẩy lễ vậy. Nó mang theo thân ảnh của Tô Hàn lướt tới phía trước đoàn hào quang đó. Ở cự ly xa mà xét thì hào quang này chỉ nhỏ như một nắm đấm, thế nhưng lại gần, Tô Hàn phát hiện đây là một mảnh thế giới lôi điện rất lớn, căn bản không phải chỉ có màu xanh đậm, còn có màu xanh đen, màu tím, màu đỏ nhạt, đỏ sẫm, vân vân và mây mây. Chi chít hào quang đếm không hết, dùng hình dáng lôi điện bốc lên ở trong cái mảnh thế giới này. Đối với những sinh linh khác đứng ở chỗ này, tất nhiên sẽ bị lôi điện vô cùng khủng khiếp tạo thành uy áp chấn nhiếp. Nhưng mà Tô Hàn lại hướng vào mảnh lôi điện này đưa tay phải ra, trong đôi mắt tràn ngập nhu hòa, tựa hồ như muốn vuốt ve con của mình vậy. Trong chớp mắt hắn vươn tay, đủ các loại lôi điện giống như là phát điên, không ngừng đụng chạm vào vách ngăn của mảnh thế giới lôi điện này, giống như muốn từ bên trong lao ra, tiến vào thân thể Tô Hàn vậy. Thôi, Tô Hàn nhẹ lắc đầu trong tiếng thở dài thu tay lại. Ta đã có lôi điện bản nguyên. Cùng ngươi, coi như là hữu duyên vô phận đi. Hy vọng các ngươi sau này cũng có thể tìm được một chủ nhân thích hợp. Lời này hạ xuống, Tô Hàn cảm giác lôi điện bản nguyên của mình hơi rung động, tựa hồ đang hướng mình nói lời cảm kích. Lôi điện bản nguyên thì cũng có mạnh có yếu. Giống như những cái lôi điện bản nguyên màu đỏ sẫm, màu tím sẫm, màu đen nhánh kia, thậm chí chúng còn truyền ra cả ký tức hủy diệt mạnh mẽ. Luận về cường độ bản nguyên mà nói thì rõ ràng nó vượt xa lôi điện bản nguyên của Tô Hàn. Nếu như Tô Hàn nguyện ý thì có thể đem những lôi điện bản nguyên này tiến hành thay thế bản nguyên của mình. Nhưng hắn không làm vậy. Cái này cũng là nguyên nhân mà bản nguyên cảm kích Tô Hàn. Có một số thời điểm không phải cứ vật phẩm cao là tốt. Nếu như Tô Hàn nói nó thích hợp với bản thân, vậy thì nó mới là tốt nhất. Trong lúc trầm mặc, Lô Hàn lại từ mảnh lôi đạn, lôi điện bản nguyên này chậm rãi thối lui, quay về bên cạnh đám người Đoàn Ý Hàm. Hắn rõ ràng cảm nhận được sau khi hắn rút lui, đám lôi điện bản nguyên kia lại càng thêm mạnh mẽ trùng kích vách ngăn, khát vọng tựa hồ không từ bỏ mà còn đạt tới đỉnh phong. Toàn bộ sinh linh ở bốn phía đều nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Chỉ nghe Đoàn Ngọc Minh run rẩy nói, nếu như ta không có đoán sai, chỉ cần ngươi muốn, chúng nó sẽ tùy thời phóng tới phía ngươi. Cũng không kém bao nhiêu, Tô Hàn mở miệng. Bản nguyên mặc dù nó là không có linh trí, nhưng mà nó cũng giống như sinh linh vậy, có được bản năng tối thiểu. Thời điểm ta đi qua, đã từng hỏi thăm qua chúng nó là có nguyện ý tùy tùng những người khác trừ ta ra hay không, nhưng chúng nó không cho ra đáp án. Cái đó có lẽ phải là do các người tự mình nghiệm chứng. Đám người Đoàn Ngọc Minh nghi run rẩy càng thêm rõ ràng, đó là biểu hiện của sự xúc động đến tột đỉnh. Mỗi một loại sắc thái là một đạo bản nguyên sao? Đoàn Ý Hàm hỏi. Phải, Tô Hàn gật đầu. Bản nguyên có thuộc tính khác nhau, sẽ tồn tại trong những vách ngăn khác nhau. Ở đây mà muốn mạnh mẽ cướp đoạt thì khẳng định là không có khả năng, chỉ có thể xem tạo hóa của từng người. Không hổ là thế giới bản nguyên, yết hầu của Đoàn Ý Hàm nhấp nhô, nhẹ nuốt vào một ngụm nước miếng, dáng vẻ cực kỳ khả ái. Chỉ là trước đó lôi điện bản nguyên tiếp dẫn ngươi đã có tới mấy chục đạo rồi. Phóng mắt nhìn khắp bốn phía này, rõ ràng không chỉ có một điểm sáng, thực sự khó có thể tưởng tượng được là số lượng bản nguyên ở trong thế giới bản nguyên này đến cùng là có bao nhiêu. Nếu như có thể toàn bộ lấy được, ra đây chẳng phải đại phát rồi sao? Làm Nhiễm sáng mắt lên. Đừng có mà làm Xuân Thu đại mộng nữa, Lăng Ngọc Phỉ vỗ hắn một cái. Nếu như người có được lực tương tác cho Tô Hàn, vậy thì hoàn toàn chính xác là có khả năng tùy tiện thu hoạch. Nhưng nếu ngươi vô duyên với bản nguyên thì một đạo cũng đừng mong lấy được. Cái đó còn cần ngươi nói sao? Làm Nhiễm lầu bầu. Tốt rồi, Tô Hàn mỉm cười. Chư vị, ta có thể xác định là bên trong thế giới bản nguyên này không có mối nguy gì đâu. Tiếp theo các ngươi cần loại thuộc tính bản nguyên nào, vậy thì cứ tìm tới là được. Bất quá Tô Mô ở đây muốn khuyên chư vị một câu. Hơi dừng lại một chút, Tô Hàn mới nói tiếp. Có thể thu được bản nguyên hay không thì phải nhìn vào năng lực của bản thân. Nếu như mà cưỡng ép thu hoạch, rất có thể sẽ gặp phải cắn trả, cuối cùng cái được không bù được cái mất. Hiểu rồi. Đoàn Thanh Nhiêu gật đầu, sau đó hít vào một hơi thật sâu, thân ảnh lập lòe phóng về phương xa. Đoàn Ngọc Minh phát ra tiếng cười to. Tô Hàn à Tô Hàn, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta. Ta cầu ngươi cho ta một đạo bản nguyên, ngươi ngược lại thì tốt rồi, trực tiếp mang ta vào nơi này, để cho ta tùy ý chọn lựa. Ta phải cảm ơn ngươi thế nào mới tốt đây? Đừng có mà tin hắn, cái tên này chỉ biết bánh vẽ thôi, Đoàn Lý Hàm nói ngay. Tô Hàn liền mỉm cười, Tam ca không cần cảm tạ. Ngày sau nếu như ta gặp phải khó khăn, Tam ca có thể xuất thủ tương trợ là được. Ngươi vốn là hôn phu của tiểu muội ta, cái này còn cần phải nói nhiều sao? Đoàn Ngọc Minh khấn khởi nói, thôi, không nói chuyện tào lao với các người nữa, ta muốn đi tìm bản nguyên kiếm đạo của ta. Nhìn hắn quay người bay đi, Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đám người bình thường này có lẽ là thấy rằng đệ tử hoàng thất thì cao cao tại thượng, nhưng mà họ so với sinh linh bình thường cũng chẳng khác gì nhau. Thế giới bản nguyên phạm vi vô tận, từ bên ngoài nhìn lại, tựa hồ đám bản nguyên này tồn tại ở địa phương rất gần, nhưng trên thực tế, coi như là lấy ngựa sống mà nói thành ngựa chết, chỉ có Tô Hàn bằng vào cây cầu hình vòm do bản nguyên tiếp dẫn đưa tới trong khoảng thời gian ngắn mới đến được chỗ có bản nguyên, còn những người khác bao gồm cả Lam Nhiễm có được ngũ đại bản nguyên vẫn phải là lội bộ mà đi. Đương nhiên, cho dù Tô Hàn là bản nguyên chi tử, thì cũng không phải tất cả bản nguyên đều nguyện ý tùy tùng hắn. Trong thời gian kế tiếp, tất cả mọi người bắt đầu chia nhau ra, đi tìm kiếm và cảm ứng bản nguyên mà mình cần. Còn Tô Hàn, sau khi cự tuyệt mấy chục đạo cây cầu hình vòm, hắn dù đãng không mục đích trong thế giới bản nguyên này. Nguyên lai, ta mở ra cánh cửa của thế giới bản nguyên, nó được gọi là thương khung hắc động. Trong lòng Tô Hàn tự hỏi, khi mà trước khi tiến vào thế giới bản nguyên, Diệp Các Chủ đã từng dặn dò, nói là thương khung hắc động này có khả năng kết nối với thế giới bên ngoài vũ trụ. Đến cùng là thế giới bản nguyên này là thế giới bên ngoài vũ trụ hay là lối ra đến thế giới bên ngoài vũ trụ nằm trong thế giới bản nguyên. Bao gồm cả Tô Hàn, ấn tượng của vô số sinh linh trong vũ trụ, đó là vũ trụ bản thân nó đã là thế giới cao tầng nhất rồi, mà Chí Tôn thì là người mạnh nhất trong toàn bộ sinh linh. Diệp Thiên Trọng để cho Tô Hàn lần đầu tiên sinh ra dao động đối với khái niệm vũ trụ, nhưng lại vô pháp xác định đến cùng nó là thật hay giả. Dù sao thì vô số năm tháng trôi qua, cho dù là Chí Tôn cũng đã từng tiến hành xác minh, nhưng mà chỉ có giới hạn thời thời viễn cổ, thái cổ, hoang cổ, thượng cổ và hậu thế, đó là năm loại thời đại. Mặc kệ là thời đại nào, trên thực tế mọi chuyện đều phát sinh trong vũ trụ, chỉ bất quá là lịch sử tang thương, tuế nguyệt khác thường, vũ trụ cũng không giống nhau ở những thời đại khác nhau và phát sinh đủ kiểu đủ loại biến hóa. Nếu như quả thực muốn nói có sinh linh nào có thể biết được những thứ này, vậy thì Bạch Nhật Chí Tôn sẽ thuộc về người biết rõ nhất. Trầm ngâm một lát, Tô Hàn liền từ bỏ ý nghĩ về thế giới bên ngoài vũ trụ đi. Lần này hắn tiến vào thế giới bản nguyên, chủ yếu có hai cái mục đích rất rõ ràng. Thứ nhất là xem mình có được ở dưới tình huống có được thập đại bản nguyên rồi, còn có thể dung nạp bản nguyên khác không. Bản nguyên giống nhau thì dĩ nhiên không có khả năng đè lên nhau. Nếu như quả thực có thể, vậy thì tất nhiên sẽ phải là những cái bản nguyên dị dạng giống như thời gian bản nguyên, thế giới bản nguyên, sát lục bản nguyên, đó là dạng bản nguyên đặc thù mà còn cực kỳ mạnh mẽ nữa. Cho dù trước đó khi mà lấy được kim thuộc tính bản nguyên, Tô Hàn cũng không có thử mà đưa luôn cho Lam Nhiễm. Một phần vạn hắn thực sự có khả năng tiếp tục tích trữ bản nguyên, nhưng nó lại hạn chế về số lượng. Vậy thì kim bản nguyên chỉ là một trong ngũ hành bản nguyên không quan trọng, thì cái được không bù nổi cái mất. Còn cái thứ hai dĩ nhiên chính là mục đích Chí Tôn Đại Đạo rồi. Cho đến bây giờ Tô Hàn đã có được ba đầu Chí Tôn Đại Đạo. Nếu như bị đám ngụy Chí Tôn kia biết được, sợ rằng sẽ phải phát điên mà coi hắn thành con mồi. Nhưng đối với Tô Hàn mà nói vẫn chưa thỏa mãn. Hắn có được cửu đại bản tôn, trước đó dựa theo số lượng bản tôn mà nói để mà thu hoạch số lượng bản nguyên. Đồng thời ngoại trừ cửu đại bản tôn ra, hắn còn có Chí Tôn Vương Miện, mà phía trên Chí Tôn Vương Miện có tới 7 viên bảo châu. Vô luận là lấy Chí Tôn Vương Miện làm chuẩn hay là lấy cửu đại bản tôn làm chuẩn, thì ba đầu Chí Tôn Đại Đạo này rõ ràng đều không đủ. Trừ cái đó ra, trong lòng Tô Hàn còn cầu ý nghĩ khác, đó chính là tử minh quốc chủ vô vọng bước vào con đường Chí Tôn. Trải qua thời gian dài như vậy tìm hiểu, Tô Hàn đại khái đã biết chính mình lúc trước sở dĩ có thể từ Ngân Hà Tinh Hệ trọng sinh đến Long Võ Đại Lục, kỳ thực không phải nằm ở vấn đề vận khí, mà là tử minh quốc chủ đã từ bỏ một trong thập thần của mình, bỏ ra đại giới vĩnh viễn dừng bước ở trước chí tôn cảnh để đổi lấy một lần hồi sinh cho mình. Cho dù là thời điểm Tô Hàn chân chính biết được thân phận của mình, thường xuyên phàn nàn là Tử Minh quốc chủ không dọn đường cho cái thân phận thái tử của mình, chỉ có thể sống dưới cái bóng mờ của cảnh trọng. Thế nhưng sau khi tiến nhập vào vũ trụ, Tô Hàn hiểu rõ càng nhiều về chí tôn, cuối cùng có thể cảm nhận được cái vô lực đến từ Tử Minh quốc chủ. Hắn không phải là chí tôn, cho dù muốn giúp mình thì phải giúp thế nào đây? Huống chi khai thiên chí tôn trước khi tấn thăng chí tôn chính là vị duy nhất ở trong vũ trụ có được bảy đại bản nguyên, được gọi là chí tôn đế tử. Hắn có được chí tôn đại đạo, lại có được thất đại bản nguyên, chính là cả một đám chí tôn so sánh thì thực lực của hắn cũng tuyệt đối thuộc về cái loại đỉnh phong. Bỏ qua cái này không nói, bỏ qua những vật phẩm mà Tử Minh quốc chủ tặng cho Tô Hàn, vỏn vẹn chỉ riêng việc Tử Minh quốc chủ từ bỏ con đường chí tôn để cho Tô Hàn được trọng sinh, cái này đã đủ để cho Tô Hàn phải luôn ghi nhớ trong lòng. Nếu như có thể đạt được một đầu chí tôn đại đạo, vậy ngươi phải chăng cũng có thể giống như ta, trọng sinh lại, một lần nữa có cơ hội đạp nhập vào con đường chí tôn. Trong lòng Tô Hàn thì thào, ân cứu mạng, không nói là có thể báo đáp được. Nếu như thực sự không thể tìm thấy chí tôn đại đạo nào khác, nếu như chí tôn đại đạo thực sự có khả năng để cho Tử Minh quốc chủ trở thành chí tôn, vậy thì Tô Hàn nguyện ý đem một trong ba đầu chí tôn đại đạo của mình có tách ra một cái đưa cho chí tôn quốc chủ, à quên, Tử Minh quốc chủ. Hô, thở dài một hơi, Tô Hàn đem những suy nghĩ trong đầu này ném bỏ, hắn quyết định phải nghiệm chứng mục tiêu thứ nhất cái đã. Thân ảnh lập lòe lướt qua từng mảng không gian hắc ám. Dưới thời gian trôi qua, mỗi khi trải qua một loại thuộc tính bản nguyên, cơ hồ hắn đều khiến đám bản nguyên kia điên cuồng sao động. Trên con đường đi nhàm chán buồn tẻ, Tô Hàn thậm chí còn quên cả việc tính toán thời gian. Hắn chẳng qua, tình cờ có thể nghe được những tiếng cười to hưng phấn truyền ra, tựa hồ có người ở đây đạt được bản nguyên. Cũng không biết là qua bao lâu, Tô Hàn tách khỏi đám người Đoàn Ý Hàm, tiến càng sâu vào địa phương khác. Ở trong thế giới bản nguyên, thời điểm quay đầu nhìn lại, ngoại trừ rất nhiều điểm sáng ra, thì không thấy bất luận sinh linh nào cả. Phía trước có hào quang rực rỡ bỗng nhiên hiện lên, quỷ dị chính là cái loại hào quang chói mắt này lại là một màu đen đặc. Rõ ràng là màu sắc giống như thế giới bản nguyên, nhưng mà ở dưới thế giới bản nguyên đen kịt nó lại phá lệ dễ thấy, tựa như là ở bên tầng ngoài bị bôi một tầng dầu hắc vậy, để Tô Hàn có khả năng dễ dàng nhận thấy. Hắc ám hay là hủy diệt bản nguyên? Ánh mắt của Tô Hàn ngưng tụ lại. Hắn đã có được hủy diệt bản nguyên rồi. Màu của hủy diệt bản nguyên là loại đen kịt, nhưng rõ ràng không phải loại màu sắc này. Cho đến khi tới trước vách ngăn, Tô Hàn cuối cùng có thể xác định đây là hắc ám bản nguyên. Trên đó không có uy áp hủy diệt, nó tựa như một cái hắc động thâm thúy, tựa hồ chỉ cần lại gần một chút thôi sẽ bị cắn nuốt vào bóng tối vô hạn. Lực lượng sinh mệnh sẽ cấp tốc tan biến, họ nguyên trong lúc bất trì bất giác cũng giảm bớt, khí thế càng là cấp tốc uể oải. Quang minh thì đại biểu cho sinh, mà hắc ám thì đại biểu cho tử. Cho dù Tô Hàn có lực tương tác bản nguyên không gì sánh kịp, thế nhưng đứng bên ngoài vách ngăn này, hắn vẫn như cũ vô cùng lo sợ. Hắc ám bản nguyên lại càng sao động, thì vẻ mặt Tô Hàn lại càng tái nhợt. Rõ ràng tuổi thọ của mình không hề trôi qua, nhưng cái loại cảm giác này thật giống như chỉ cần đem bàn tay đưa tới, thì sẽ trực tiếp bị hắc ám này nuốt chửng ngay. Ngẩng đầu nhìn vào bên trong vách ngăn, cũng không giống như lúc trước nhìn thấy lôi điện bản nguyên có tới mấy chục loại màu sắc, mà ở trong này hắc ám bản nguyên tựa hồ chỉ có một đạo thôi. Khói đen cuồn cuộn mang theo ánh sáng chớp tắt từ trong vách ngăn cuồn cuộn mà động. Tô Hàn do dự một chút rồi trong mắt lộ vẻ quả quyết. Cấp bậc bản nguyên như thế vốn đã vô cùng chân quý, uy lực của nó cũng là vượt qua những bản nguyên khác rất nhiều. Nếu như ta có khả năng có nhiều hơn bản nguyên, vậy thì hắc ám thuộc tính này rõ ràng vô cùng thích hợp. Nghĩ tới đây, Tô Hàn đột nhiên đưa tay chộp tới vách ngăn. Hắc ám bản nguyên tựa hồ cũng có cảm ứng, tại thời điểm hắn đưa tay ra, khói đen trong đó quay cuồng càng thêm kịch liệt. Tô Hàn thậm chí là sinh ra ảo giác, phảng phất như những khói đen kia đang gào thét. Bàn tay hắn trong khoảnh khắc tiếp xúc với vách ngăn, bạo. Một đoàn khói đen chỉ lớn cỡ bàn tay đột nhiên tách rời từ trong vách ngăn, rơi vào trên tay Tô Hàn. Nó không dừng lại trên tay hắn mà trực tiếp thẩm thấu vào cánh tay, tiến nhập vào cơ thể Tô Hàn. Trong chớp mắt này, Tô Hàn chỉ cảm thấy thập đại bản nguyên của mình đều sao động, phảng phất như bị đánh thức từ giấc ngủ say, đồng thời nhào tới đoàn hắc vụ kia. Một loại cảm giác bài xích mãnh liệt từ trong cơ thể Tô Hàn truyền ra, cơn đau khó mà hình dung xông thẳng lên đầu, thể xác Tô Hàn bắt đầu phá toái. Địa phương, những chỗ mà hắc ám bản nguyên đi qua đều nổ tung, mà mỗi khi có miệng vết thương xuất hiện, sẽ có một sợi khói đen bị cưỡng ép bài xuất ra ngoài. Tô Hàn cố nhịn đau nhức, muốn thử lưu lại hắc ám bản nguyên trong cơ thể. Đáng tiếc, từ nơi sâu xa, tựa hồ có một loại đồ vật nào đó không đáp ứng. Cho đến một đoạn thời gian, thể xác Tô Hàn ầm ầm nổ tung, ngay cả nguyên thần thánh hồn cũng tiêu tán. Mà theo nhục thể và nguyên thần thánh hồn băng diệt, đoạn hắc vụ kia cũng triệt để trồi lên, một lần nữa quay trở về trong vách ngăn. Không gian bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất như chuyện gì cũng chưa có xảy ra. Chẳng qua là có một đạo thân ảnh áo trắng vô thành vô tức lần nữa ngưng tụ ra. Trên khuôn mặt thanh tú lộ vẻ âm trầm, xen lẫn một chút thở dài. Quả nhiên, có thể sở hữu 10 đại bản nguyên đã là cực hạn của ta thời điểm này, Tô Hàn lẩm bẩm. Hắc ám bản nguyên tiến vào trong cơ thể. Ban đầu thập đại bản nguyên cưỡng ép phản công, tình nguyện để cho Tô Hàn chết đi, chứ không nguyện ý tiếp nhận hắc ám bản nguyên. Ở dưới loại tình huống này, Tô Hàn đối với việc có được đạo bản nguyên thứ 11 căn bản không ôm kỳ vọng gì nữa. Hắn cũng không phân biệt rõ đây rốt cuộc là do thập đại bản nguyên của mình gây chuyện, hay là có đồ vật gì đó trong lúc vô hình đã hạn chế mình, cũng hạn chế toàn bộ vũ trụ. 9 là cực hạn rồi, có thể đột phá con số này đã là vạn hạnh. Lại muốn tham lam thì không khác gì người si nói mộng, coi như là nằm mơ giữa ban ngày. Ta có lực tương tác nồng đậm như thế, nhưng mà vẫn như cũ, vô pháp cải biến quy tắc này sao? Trầm ngâm rất lâu, Tô Hàn cuối cùng cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lần nữa trở về vách ngăn của hắc ám bản nguyên, phát hiện khói đen bên trong đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Vô luận hắn có đưa tay chạm đến hay không, nó cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Tựa hồ nó đối với hắn đã triệt để mất đi kỳ vọng. Mắt thấy một màn này, Tô Hàn không khỏi càng thêm thất vọng. Hắn đưa tay đạch trên vách ngăn, trong lòng thầm nói. Tuy ta vô pháp đem người mang đi, nhưng bằng hữu của ta có thể dung nạp ngươi. Ngươi có hiện ý đi cùng với nàng, dùng một loại phương thức khác vĩnh viễn tồn tại bên cạnh ta không? Cũng không biết hắc ám bản nguyên có nghe hiểu lời Tô Hàn nói không. Tóm lại là khói đen hơi cuộn lên, sau đó lại bình tĩnh trở lại. Không có bất kỳ một tia nào chạy tới vách ngăn cả. Tô Hàn biết muốn lấy được đạo hắc ám bản nguyên này đã không có khả năng. Đây dù sao cũng là dạng bản nguyên đỉnh cấp, rất gần với thế giới bản nguyên rồi, vô pháp lấy đi, thực sự là một cơn tiếc nuối khôn nguôi. Bất quá Tô Hàn cho tới bây giờ cũng không phải là dạng người tham lam quá phận, hắn dứt khoát quay người, rời khỏi nơi này luôn. Mục tiêu thứ nhất đã được nghiệm chứng, Tô Hàn đã triệt để bỏ qua việc tích thu đạo bản nguyên thứ 11. Trong thời gian kế tiếp, hắn bắt đầu tìm kiếm bản nguyên cho đoàn ý hàm. Bất quá khiến cho hắn cực kỳ khó chịu là, vô luận lán đi qua loại thuộc tính bản nguyên nào, thì nó vẫn như trước đều rất ồn ào náo động. Thế nhưng mà khi đám bản nguyên kia hiểu rõ, không phải là được đi theo Tô Hàn, mà là đi theo người khác, thì loại sao động ấy dần bình tĩnh lại. Đây chính là sự cự tuyệt một cách trực tiếp. Theo thời gian trôi qua, Tô Hàn lại phát hiện ra một chút mánh khóe. Có bản nguyên thì bình tĩnh lại rất nhanh, nhưng có bản nguyên thỉnh thoảng bình tĩnh, thỉnh thoảng lại sao động, tựa hồ đang cân nhắc và xoắn suýt. Điều này để cho Tô Hàn lập tức thấy được hy vọng. Hắn đã hoàn toàn đem đám bản nguyên này coi như là sinh linh. Chỉ cần thấy chúng có thần thái xoắn suýt cân nhắc như vậy, vậy thì chứng minh là mình có cơ hội mang chúng đi. Là do bản nguyên ta hỏi đều có cấp độ quá cao sao? Tô Hàn thầm nghĩ. Hắn đi sâu vào thế giới bản nguyên, luôn tìm kiếm các cái loại bản nguyên cao cấp. Mà những bản nguyên thường gặp thì vẻ lưỡng lự và xoắn suýt lại càng lộ rõ. À, không thể tham lam. Tô Hàn đã thay đổi chủ ý. Cho dù bản nguyên phẩm cấp có thấp thì chung quy nó cũng là bản nguyên, để vào trong vũ trụ cũng khiến người ta tranh đoạt đầu rơi máu chảy. Thay lời khác mà nói, cho dù Tô Hàn có lấy được bản nguyên cao cấp, tỷ như hắc ám bản nguyên lúc trước, thì đoàn ý hàm cũng chưa chắc có thể khiến nó tiếp nhận. Căn cứ vào những thứ này, Tô Hàn bắt đầu thăm dò những bản nguyên có cấp độ bình thường hơn. Tâm tình nới lỏng, tìm kiếm tự nhiên càng đơn giản. Ước chừng khoảng 3 ngày trôi qua, Tô Hàn thấy được một cái hỏa cầu thật lớn. Còn chưa tới gần thì nhiệt độ nóng bỏng đã tràn ra, phảng phất như là đốt cháy cả bầu không khí. Hỏa thuộc tính bản nguyên. Tô Hàn trong lòng đại định lách mình đi tới. Thời điểm đến trước vách ngăn, hắn nhìn chăm chú vào hỏa diễm đang bùng cháy mãnh liệt bên trong. Bản nguyên hỏa thuộc tính thuộc về hắn lúc này cũng từ trong cơ thể bắn ra, quay quanh bên người Tô Hàn, để cho cái áo trắng của hắn biến thành một đoàn lửa. Nhìn thấy một màn này, Hòa Diễm Bản Nguyên trong vách ngăn trước là hơi chậm lại, sau đó đột nhiên hướng phía ngoài đánh tới, giống như muốn đem bản nguyên hỏa diễm của Tô Hàn áp chế vậy. Mà hỏa diễm bản nguyên của Tô Hàn lại không tức giận chút nào, biểu hiện càng thêm kịch liệt. Đừng có gấp. Tô Hàn cười khổ lắc đầu, đem hỏa diễm của bản thân đè xuống. Hắn đưa tay đặt trên vách ngăn, lập tức có một đoàn hỏa diễm thẩm thấu qua vách ngăn rơi vào tay hắn. Nhìn một cái giống như hắn đang bưng một trái hỏa cầu, khiến cho lòng người kính sợ. Ta vô pháp sở hữu ngươi, nhưng ta có thể đem ngươi đi. Ngươi có thể đổi một phương thức khác để vĩnh viễn ngốc bên cạnh ta, Tô Hàn khẽ nói. Ngọn lửa này bùng cháy một lát bắt đầu dần dần lay động. Mắt thấy nó như vậy, Tô Hàn lại vội vàng lần nữa mở miệng. Cũng mặc kệ là bản nguyên hỏa diễm có nghe hiểu hay không, ngược lại hắn quang quác nói liền một tràng, thậm chí ngay cả là truyền kỳ quốc chủ và nạp lan hoàng hậu cũng đều bế ra. Đại thể ý tứ, chắc chắn là không có bạc đãi đối phương. Then chốt là Tô Hàn thực sự không có biện pháp nào khác. Để cho hắn khó có thể tin được chính là cái loại biện pháp có thể coi là vụng về đến cực hạn này, vậy mà lại thực sự có tác dụng. Đoàn hỏa diễm kia sau khi kịch liệt run rẩy, bình tĩnh trôi lơ lửng trong bàn tay của Tô Hàn. Mà hỏa thuộc tính bản nguyên thuộc về hắn, tựa hồ cũng đã hiểu được ý nghĩ của đối phương, cho nên cái loại địch ý kia cấp tốc thối lui. Nói thật thì trước khi đạo hỏa thuộc tính bản nguyên để lựa chọn đi theo Tô Hàn, chính bản thân Tô Hàn cũng không nghĩ tới. Dù sao trước đó số lần thất bại quá nhiều, Tô Hàn coi như tập mãi thành thói quen. Mà phương pháp thuyết phục như thế này, tác dụng ban đầu không lớn, thậm chí có thể coi là có chút ngu xuẩn. Bất quá sự thật bày ra trước mắt, điều này cũng làm cho Tô Hàn đối với việc thuyết phục các loại bản nguyên khác tràn đầy động lực. Thời gian trôi qua từng chút một. Thời gian 5 năm tiến vào thế giới bản nguyên, Tô Hàn cũng không biết giờ phút này đi qua mấy năm rồi. Trên đường trở về, phàm là những bản nguyên bình thường mà Tô Hàn gặp phải, hắn đều sẽ thuyết phục một phen. Cũng chính là nơi này, không người nào thấy được, chứ nếu không, khẳng định bọn họ sẽ coi Tô Hàn như một đồ đần. Một đạo thân ảnh, hoặc là hướng về hỏa diễm, hoặc là hướng về những cây đại thụ, hơi nước, rồi kim loại, bùn đất các kiểu, tận tình mở miệng khuyên giải. Cực kỳ giống như một gia hỏa đang lừa trả con để bán sang Trung Quốc. Cho dù là sinh linh trong vũ trụ, đối với điều này chỉ sợ cũng là khịt mũi coi thường. Thế nhưng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến là dưới cái loại biện pháp thuyết phục nhìn như ngu xuẩn như thế này, lại vẫn cứ có tác dụng đối với các đại bản nguyên. Khi mà hào quang thương khung hắc động kia xuyên thấu qua thế giới bản nguyên chiếu xuống dưới chân của Tô Hàn, thì trong tay của Tô Hàn đã có thêm trọn vẹn 7 đạo bản nguyên. Hỏa thuộc tính có 2 đạo, thủy thuộc tính 1 đạo, mộc thuộc tính 1 đạo, kim thuộc tính 1 đạo, thổ thuộc tính 2 đạo, đều là ngũ hành bản nguyên cả, nằm trong phạm trù những bản nguyên cơ bản nhất. Cần phải rời đi rồi sao? Tô Hàn nhìn đạo hào quang dưới chân mình thì hiểu rõ, đó là thời hạn 5 năm đã sắp sửa trôi qua. Mà lúc này, hắn đang đứng trước một cái vách ngăn, ánh mắt tha thiết nhìn vào bên trong. Có một thanh chuổng kiếm màu tím sậm đang xoay vòng nhẹ nhàng trong đó. Đây chính là kiếm đạo bản nguyên. Tô Hàn thì xét cho cùng không phải là kiếm tu, không biết là đạo kiếm đạo bản nguyên này đến cùng có cấp bậc gì và nó sẽ có bao nhiêu chủng loại hình dạng các kiểu, cho nên hắn rõ ràng không có phân ra được là kiếm đạo bản nguyên trước mắt là mạnh hay yếu. Ngược lại hắn đã ở đây thuyết phục nó thời gian trọn vẹn 2 nén nhang rồi. Tin tưởng ta đi, bằng hữu của ta thân là một kiếm tu, bài danh thứ 3 trên bảng thiên kiều vũ trụ, có được tiềm lực siêu tuyệt và vô thượng. Nếu như người đi theo hắn, tất nhiên thanh danh chắc càng vang dội trong vũ trụ, có thể đại sát tứ phương. Trong lòng Tô Hàn hơi lộ ra vẻ lo lắng, tiếp tục thuyết phục. Thời gian của ta sắp đến rồi, lần sau mà lại muốn tới nơi này, không biết là còn đến năm khỉ tháng ngựa nào. Nếu như người một mặc chìm lắng ở trong thế giới bản nguyên, thì sẽ vĩnh viễn là yên lặng, là vô danh. Tại sao lại không theo ta ra ngoài, xông xáo vũ trụ một phen, chẳng phải là sung sướng hơn sao? Mắt thấy kiếm đạo bản nguyên không nhúc nhích, hoàn toàn không có bộ dáng muốn phản ứng lại lời nói của mình. Tô Hàn không khỏi cắn răng, triệt để mất đi kiên nhẫn. Được, ngươi không đi theo ta có phải không? Vậy thì ngươi vĩnh viễn ở lại đây đi. Bản nguyên thì lại như thế nào? Nếu như không được nắm giữ 7 sinh linh thích hợp, thì coi như ngươi có là bản nguyên đệ nhất vũ trụ cũng không có một chút tác dụng nào cả. Chờ xem đi, bằng hữu của ta sẽ lướt ngang tinh không, thời điểm hắn tung hoành vũ trụ, người sẽ vì lựa chọn hôm nay của mình mà hối hận. Đến lúc đó, coi như người có muốn nhận hắn làm chủ nhân, ta cho rằng hắn cũng không đồng ý đâu. Lời này hạ xuống, Tô Hàn liền xoay người. Kỳ thực là lời nói này, hắn cũng chỉ để bạo phát bực tức trong lòng mà thôi. Ngay cả là rất nhiều ngũ hành bản nguyên đều trực tiếp cự tuyệt hắn, chứ nói chi là cái kiếm đạo bản nguyên là một dạng đặc nguyên, bản nguyên đặc thù. Đối với lời thuyết phục kiếm đạo bản nguyên này, Tô Hàn ngay từ đầu đã không ôm kỳ vọng quá lớn. Thế nhưng, cũng không biết là câu nói nào của hắn đã xúc động tới kiếm đạo bản nguyên này. Trong chớp mắt Tô Hàn xoay người, thanh kiếm một mực đứng thẳng, chưa từng có chút động tĩnh kia, vậy mà chậm rãi nhích động. Mũi kiếm hướng về phía trước, trong cơ thịt của Tô Hàn không ngừng co giật, nó chậm rãi nhắm ngay vào hắn. Thế nào, ta nói vậy ngươi còn không phục sao? Tô Hàn nhíu mày nói. Hắn rõ ràng cảm nhận được là kiếm đạo bản nguyên này cũng không phải muốn đi theo mình, mà hình như bị mình chọc giận. Không phục thì ngươi ra đây, nhìn xem ngươi có thể làm gì được ta, Tô Hàn hử lạnh. Ta còn chưa từng nghe nói qua, đó là bản nguyên tồn tại trong thế giới bản nguyên, là còn chủ động công kích người khác. Lúc này, thanh kiếm từ kiếm đạo bản nguyên ngưng tụ ra có màu tím sậm đột nhiên bùng nổ. Vách ngăn ban đầu vốn đã là một mảnh trong suốt, duy chỉ có thanh trường kiếm là có màu tím sậm. Nhưng giờ phút này hết thảy vách ngăn đều bị hào quang màu tím chiếm cứ, mà kiếm đạo bản nguyên kia thoạt nhìn lại càng thêm chói mắt, nó giống như đã ngưng tụ thành thực chất vậy. Nhìn một màn này, mí mắt của Tô Hàn hung hăng nhúc nhích, thầm nghĩ đối phương không phải là muốn giết mình đấy chứ. Hắn thực sự là không phải cố tình khiêu khích kiếm đạo bản nguyên này, mà là tất cả các loại bản nguyên hắn từng gặp trong đây. Hắn cảm thấy là nó sẽ không có bất luận tính công kích gì đối với những người đến thuyết phục, bởi vì bản thân của bản nguyên đã không có bất kỳ linh trí gì cả. Làm trưởng khống giả của thập đại bản nguyên lại được người ta coi là bản nguyên chi tử, Tô Hàn dĩ nhiên sẽ không thể bị kiếm đạo bản nguyên này dọa cho phát sợ. Sắc mặt quán trầm lãnh, rằng co với kiếm đạo bản nguyên tựa như một mụ đàn bà chanh chua đang chửi đồng. Mà kiếm đạo bản nguyên kia sau khi hắn mở miệng lại rung động ngày thêm kịch liệt, cho đến một đoạn thời gian, oanh một tiếng, một đạo hào quang màu tím đậm từ trong vách ngăn nổ tung bắn ra. Vách ngăn hiện ra từng đạo vết nứt như mạng nhện. Tô Hàn biến sắc trợn mắt há hốc mồm. Đây là lần thứ hai hắn tiến vào thế giới bản nguyên. Lần đầu tiên hắn lại nhìn thấy có một bản nguyên dưới cơn thịnh nộ mà cưỡng ép xông phá vách ngăn giam cầm nó. Cáo! Trong lòng tràn đầy khiếp sợ, Tô Hàn thốt ra một câu chửi bậy không biết đã bao lâu chưa từng thốt ra. Lời này đối với một tu sĩ có thể coi là thô tục. Trưu một tiếng, lúc này vách ngăn hoàn toàn tan vỡ, kiếm đạo bản nguyên từ bên trong lao ra, gần như chỉ trong túc lát đã lao tới trước mặt Tô Hàn. Toàn thân Tô Hàn rung lên, lúc này liền muốn bày ra tu vi thần khải, đồng thời điều động lực lượng của mình. Nhưng trong chớp mắt này, lúc này sương mù màu tím sậm phun ra đầy trời, đem hắn bao phủ lại, tất cả lực lượng tu vi trong cơ thể đều bị áp chế, giống như hắn bị dính định thần thuật biến thành pho tượng. Quát trở hợi, Tô Hàn ra đầu tê dại, lông tóc toàn thân dựng đứng lên, thầm nghĩ lần này ta trời có hơi lớn rồi đây. Bản nguyên vậy mà có thể tự mình xông phá vách ngăn, đây con mẹ nó, điều này ai có thể nghĩ tới chứ, căn bản là ra bài không theo lẽ thường. Bất quá Tô Hàn tuy nói chấn kinh vì kiếm đạo bản nguyên này mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không có quá nhiều hoảng sợ, bởi vì hắn không chỉ đơn giản có luân hồi đại đạo, mà còn có truyền kỳ Thánh Quang Khải, được truyền kỳ quốc chủ tặng cho. Lại không nói là luân hồi đại đạo có thể phục sinh đủ để cho Tô Hàn. Đến thời điểm bị thương khung hốc động kia tiếp dẫn, chỉ riêng cái loại chí tôn thiên khí như là truyền kỳ Thánh Quang Khải thì kiếm đạo bản nguyên này sợ là khó lòng xuyên thấu. Thời điểm hắn ngước mắt lên, thấy được không những cái khu vực không có hoàn toàn bị màu tím sậm chiếm cứ, thanh trường kiếm kia giống như từ sâu trong tinh không lao tới, đâm thẳng tắp vào mi tâm của Tô Hàn. Người có bản lĩnh thì giết ta đi. Tô Hàn lớn tiếng gào thét, kiếm đạo bản nguyên đương nhiên sẽ không dừng lại. Tô Hàn đều cũng cảm nhận được kiếm ý sắc bén lạnh lùng kia. Thế nhưng đúng vào thời khắc này, xoạt một tiếng, một đạo ánh sáng màu vàng chói mắt bỗng nhiên từ chỗ sâu trong thế giới bản nguyên trồi lên. Còn chưa chờ Tô Hàn thấy rõ, nó đã tạo thành một màn sáng chắn giữa kiếm đạo bản nguyên và Tô Hàn, đem kiếm đạo bản nguyên trực tiếp ngăn trở lại, suy một tiếng. Kiếm đạo bản nguyên căn bản vô pháp dừng lại, trực tiếp đâm vào trên hào quang màu vàng óng kia, phát ra một đạo tiếng vang cực kỳ chói tai. Tô Hàn đứng dưới quang mang kim sắc, cảm giác cái màng nhĩ của mình giống như bị xuyên thủng vậy, ý thức quán thiếu chút là lâm vào hắc ám. Bất quá tuy nói vẻ mặt tái nhợt, nhưng hắn vẫn cưỡng ép kiên trì, đồng thời không thể tưởng tượng nổi mà nhìn kim sắc quang mang này. Đây là một cảm giác quen thuộc từ trong lòng truyền tới, để cho đồng tử Tô Hàn không ngừng co rút lại, rồi cuối cùng triệt để ngốc trệ ở đó. Chỉ thấy kim sắc quang mang kéo dài cả vạn dặm, đây là một đầu kim mang đại đạo, nó phù hiện từ trong hư không đen kịt, giống như kết nối tới tận cùng của vũ trụ vậy, không thấy rõ điểm xuất xứ đến từ phương nào. Mà kiếm đạo bản nguyên tại thời điểm đâm trúng vào trong kim sắc quang mang, trong nháy mắt nó giống như bị kinh sợ, vội vàng muốn lui vào, chui vào trong cái vách ngăn hiện còn đang khôi phục kia. Mà kim sắc quang mang thì lại tựa hồ có linh trí, bỗng nhiên từ bốn phía cuộn lên, tốc độ còn nhanh hơn nhiều so với kiếm đạo bản nguyên, đem nó bao vây lại. Kiếm đạo bản nguyên lẳng lặng phiêu phủ trong kim sắc quang mang, giống như một sinh linh đang hoảng sợ đến cực hạn, không ngừng run rẩy mà lại không dám dãy giụa chút nào. Màu vàng kim và màu tím sậm hòa trộn vào nhau, thẳng phẳng phất như một viên cầu sáng óng ánh, nó mỹ lệ đến cực hạn. Ngay sau đó, trong thần sắc trợn mắt há hốc mồm của Tô Hàn, đầu hoàng kim đại đạo kéo dài cả vạn dặm kia, cấp tốc từ địa phương xa xôi không thấy được bắt đầu thu lại, gần như chỉ chớp mắt là đã đến trước mặt Tô Hàn. Bao phủ lên kiếm đạo bản nguyên, tất cả hào quang đều ngưng tụ lại. Ngay sau đó, nó nhẹ nhàng di chuyển và trôi lơ lửng trước mặt của Tô Hàn. Tô Hàn đơn giản là khó mà tin được mọi sự phát sinh vào thời khắc này. Ngay tại thời điểm thì kim sắc đại đạo xuất hiện, hắn đã nhận ra nó là cái gì? Chí tôn đại đạo. Bản thân hắn đã từng chiếm được ba đầu chí tôn đại đạo, cho nên đối với cái này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Nhưng mà để cho hắn nghĩ mãi không hiểu là vì cái gì chí tôn đại đạo đột nhiên xuất hiện lại giúp mình ngăn cản công kích của kiếm đạo bản nguyên cơ chứ. Then chốt nhất là nó còn không rời đi, cứ như vậy bao bọc luôn kiếm đạo bản nguyên rồi phiêu phù ở trước mắt mình như chờ đợi. Nó đầy rõ ràng chính là đợi mình mang nó đi. Lực lượng bản nguyên của Tô Hàn có lực tương tác cao bao nhiêu thì đã được kiểm chứng rồi. Thế nhưng, lực tương tác của chí tôn đại đạo cũng đã đến loại trình độ này rồi sao? Nó chủ động xuất hiện, chủ động đi theo mình ư? Nằm mơ. Chí tôn đại đạo trong thế giới bản nguyên tuyệt đối không chỉ có một đầu. Nếu như thực sự như mình tưởng tượng thì tại sao lại chỉ có mỗi đầu chí tôn đại đạo này xuất hiện cơ chứ? Trong vũ trụ này căn bản không có cái gọi là lực tương tác với chí tôn đại đạo để mà nói. Càng đừng đề cập đến tu vi của mình, khoảng cách tới chí tôn kém xa cả ngàn vạn dặm. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ, hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình sống trong giấc mộng, cũng tuyệt đối không cho là khí vận của mình đã tốt đến trình độ đó. Thiên vận đế thuật vô tự thiên thư từ đầu đến cuối không hề xuất hiện. Điều này chứng minh vô luận là bản nguyên hay là chí tôn đại đạo không có quan hệ cùng với số mệnh. Trong lúc trầm ngâm, Tô Hàn đưa tay ra thử. Mà bàn tay của hắn đụng vào kim sắc quang mang của chí tôn đại đạo, trong đó chuyển đến một cảm giác vô cùng ấm áp, thật giống như là chí tôn đại đạo cũng hóa thành một bàn tay nhẹ nắm lấy tay của Tô Hàn, khe khẽ vuốt ve. Mà kiếm đạo bản nguyên ở bên trong thì đã sớm run rẩy rồi, mặc dù nó cũng có khả năng tự động phá nát vách ngăn. Rõ ràng là ở trong kiếm đạo bản nguyên nó cũng thuộc về tồn tại đỉnh tiêm. Tô Hàn mấp máy môi, bàn tay thâm nhập vào bên trong chí tôn đại đạo, nhẹ nhàng nắm lấy kiếm đạo bản nguyên. Hắn có một loại cảm giác là chỉ cần mình nguyện ý thì vô luận là kiếm đạo bản nguyên hay chí tôn đại đạo này, mình có thể tùy ý mang đi. Cái này, Tô Hàn triệt để ngây ngẩn cả người. Đây rốt cuộc là vì cái gì chứ? Đầu chí tôn đại đạo đầu tiên của hắn là có được từ thang đăng thiên. Là A Dân và phụ thân của A Dân phải bỏ ra cái giá bằng mạng sống cùng với hết thảy công huân khi còn sống của bọn họ đổi lấy cho Tô Hàn. Đầu thứ hai thì là thần minh cốc của thánh vực. Cái giếng cổ thiên ngoại thời khắc cuối cùng phun ra một đầu chí tôn đại đạo. Đầu thứ ba là trong tinh không huyễn cảnh là tổ tiên của yêu ma nhất tộc, hỗn độn thánh yêu. Có thể nói là bất luận một đầu chí tôn đại đạo nào mà Tô Hàn sở hữu đều không đơn giản mà đạt được. Dưới loại tình huống này, đầu chí tôn đại đạo thứ tư lại chủ động đưa tới cửa, khó tránh để cho Tô Hàn có chút khó mà tiếp nhận. Hắn thậm chí đều không có hưng phấn và kích động. Hắn hoài nghi là có một tồn tại vô thượng nào đó đang dùng cái này để mưu hại chính mình. Dù sao, loại chuyện như thế này hắn đã trải qua rất nhiều rồi. Lực lượng mạnh nhất phát ra từ trong vũ trụ lại chủ động lựa chọn một tu sĩ thiên thần cảnh viên mãn sau. Nói ra, ai sẽ tin chứ? Hơi lưỡng lự một chút, Tô Hàn lấy ra vương miện chí tôn. Duy nhất có thể nghiệm chứng là chí tôn đại đạo có lực uy hiếp với mình hay không chính là vương miện chí tôn. Ba đầu chí tôn đại đạo trước đều thành thành thật thật, bám vào chí tôn Bảo Châu. Nếu như đầu chí tôn đại đạo thứ tư này cũng là như vậy, vậy thì chứng minh mình thực sự là bạo phát khí vận. Nhưng mà lúc Tô Hàn lấy ra vương miện chí tôn, đầu chí tôn đại đạo này lại không có bất cứ cử động gì, vẫn như trước an tĩnh phiêu phủ ở đó. Sao? Tô Hàn nhướng mày vô thức lui ra phía sau, nhưng sau một lát hắn ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ dãy giụa cực kỳ mãnh liệt. Mặc dù biết đồ vật này rất có thể sẽ sinh ra uy hiếp với mình, nhưng đây dù sao cũng là một đầu chí tôn đại đạo. Để Tô Hàn cứ thế mà từ bỏ nó thì thực sự là rất khó. Trong đầu cấp tốc xoay chuyển, mắt thấy thương khung hấp động, càng tản ra chùm sáng rõ ràng hơn, Tô Hàn không khỏi cắn răng một chút. Chí tôn đại đạo khẳng định là thật rồi, còn đến mức có uy hiếp với tài không, sau khi ra ngoài có thể hỏi truyền kỳ quốc chủ và Nạp Lan Hoàng hậu cơ mà. Nếu như thực sự không thể gọi là để cho ta sử dụng, vậy thì thời điểm tương lai nhìn thấy Tử Minh quốc chủ cũng có thể tặng cho hắn. Hắn có khả năng luyện hóa chi tôn đại đạo so với ta thì lớn hơn rất nhiều. Lời này vừa dứt, Tô Hàn liền thấy chi tôn đại đạo một mực bình tĩnh, lại bỗng nhiên run lên. Mặc dù chỉ trong chớp mắt thôi, nhưng vẫn bị Tô Hàn nhận ra. Sau một khắc, soạt một tiếng, ánh sáng màu vàng kim chói mắt từ chi tôn đại đạo bắn ra khắp nơi, vung lên đầy trời, tất cả đều thẩm thấu rồi tiến vào trong quả chí tôn Bảo Châu thứ tư. Mà kiếm đạo bản nguyên thì vẫn như cũ trôi nổi giữa hư không, thoạt nhìn dáng vẻ là không dám nhúc nhích. Chuyển biến bất thình lình như vậy để cho Tô Hàn lần nữa lặng người tại chỗ. Nó là đang sợ truyền kỳ quốc chủ và Nạp Lan Hoàng hậu sau. Ý nghĩ này không tự chủ xuất hiện trong đầu Tô Hàn. Ngoại trừ nguyên nhân then chốt này thì Tô Hàn cũng thực sự không có nghĩ ra lý do nào khác để cho chí tôn đại đạo bỗng nhiên thay đổi. Mặc kệ nó, trong lòng Tô Hàn đã có ý nghĩ rồi, hắn đột nhiên phất tay, đem kiếm đạo bản nguyên cũng thu vào. Cùng lúc đó thì chùm sáng của thương khung hấp động đã triệt để buông xuống, bao phủ cơ thể Tô Hàn. Thân ảnh áo trắng liền chớp mắt biến mất. Lúc này thì vô số sinh linh hướng về phía bản nguyên thế giới cũng là một lần nữa khôi phục lại sự bình tĩnh. Ở phía trước phi thiên bọc vẫn có vô số sinh linh đang vây quanh. So sánh với là 5 năm quán đỉnh tài nguyên trước đó thì bọn họ lại càng thêm tò mò. Lần này gần có 1 vạn người của hoàng thất trong truyền kỳ thần quốc đi vào thế giới bản nguyên. Đối với đám thiên kiều tuyệt đỉnh kia mà nói, thời gian 5 năm thì có lẽ là dài, thế nhưng là phải có vật phẩm thời gian thì nó mới thực sự là dài. Dưới sự phụ trợ của vật phẩm thời gian, nếu như bọn họ an tâm tu luyện 5 năm, rất có thể sẽ đột phá được một tiểu phẩm cấp. Nhưng đối với phần lớn sinh linh trong vũ trụ, thời 5 năm thì chỉ chớp mắt là qua. Cũng là tiêu phí 5 năm này để đi tiến hành cái gọi là tu luyện, còn không bằng là mở mang kiến thức một lần cho thật tốt. Đây là hắc động thương khung, vô số năm cũng khó mà gặp được một lần, thậm chí là ngàn vạn năm cũng chưa chắc. Có 1 vạn người tiến vào trong thế giới bản nguyên, ở trong lịch sử thần quốc tẩy lễ cũng chưa bao giờ xuất hiện, thậm chí là trong những sinh linh này, thật sự còn có nhiều người chưa từng thấy. Bọn hắn cũng không có ẩn giấu thân phận của mình, mà đem thân phận, phục sức và huy chương đều thể hiện bối cảnh ra. Cho dù là 9 đại thần quốc có a khác thì cũng có xuất hiện ở đây. Hết sức rõ ràng là 9 đại thần quốc cũng đều nghe nói tin tức Tô Hàn đã mở ra thương khung khắc động, liền phái người ở đây, châu hẫu ngồi chờ, muốn xem lần này truyền kỳ thần quốc đến cùng thu hoạch được gì. Mà đây cũng là nguyên nhân truyền kỳ thần quốc vì sao lại đồng ý để cho đệ tử hoàng thất của các thần quốc khác tiến vào trong thế giới bản nguyên. Ở trong mắt của sinh linh bình thường trong vũ trụ thì chỉ có thập đại thần quốc là đứng thừng sững trên đỉnh của vũ trụ và bọn họ tự hành phát triển, không có xảy ra ma sát hay tranh đấu gì. Nhưng mà trên thực tế thì phàm là địa phương có sinh linh nhất định là sẽ phải có ma sát. Truyền kỳ thần quốc mở ra thương khung hấp động, dẫn động rất nhiều đệ tử hoàng thất và thiên kiêu cảnh đồ các tiến vào, điều này sẽ để cho 9 đại thần quốc khác thấy mà ghen ghét. Thất thù vô tội, hoài ngọc kỳ tội, cái đạo lý này truyền kỳ thần quốc đương nhiên cũng rõ ràng. Mà thế giới bản nguyên nó lại không thuộc về sở hữu của truyền kỳ thần quốc. Các thần quốc khác thời điểm mở ra thần quốc tẩy lễ đồng dạng cũng có cơ hội mở ra cửa vào. Tổng hợp những thứ này, truyền kỳ thần quốc cảm thấy còn không bằng thoải mái một chút để cho đệ tử hoàng thất của thần quốc khác cũng có cơ hội, như vậy mới không khiến đối phương ghi hận. Đương nhiên cũng giới hạn từ thời điểm ban đầu là những đệ tử hoàng thất kia đã tới truyền kỳ thần quốc. Còn những người mà không có chạy tới thì chỉ có thể nói bọn họ không có được vận khí mà thôi. Dù sao hết thảy cũng chỉ có thời gian 5 năm, người nào cũng không thể cứ một mực chờ đợi bọn hắn được. 5 năm yên lặng cũng làm cho Phi Thiên Bộc chậm rãi an tĩnh lại, thì có âm thanh thác nước đổ xuống là không ngừng quanh quẩn. Chẳng biết từ khi nào bỗng nhiên có người hô lên một câu, đến rồi. Theo tiếng nói vừa dứt thì rất nhiều sinh linh, khoanh chân nhắm mắt đều bỗng nhiên mở mắt ra. Bọn hắn cũng đang một mực tính toán thời gian. Thế giới bản nguyên nhiều nhất chỉ cho người ta tiến vào thời gian 5 năm, có nhiều hơn một nhịp thở cũng khó có khả năng xảy ra. Cho nên thời hạn 5 năm trôi qua, tất cả những người tiến vào thì đều phải rời ra hết. Ông một tiếng, sự thật đúng là như vậy. Âm thanh to lớn, bỗng nhiên từ khu vực trung ương của Phi Thiên Bộc chuyển ra khắp hư không. Ngay sau đó, soạt một tiếng, không gian bị xé mở. Vô số sắc thái hoa mỹ từ bên trong tràn ra qua kẽ hở, chớp mắt bao phủ cả hư không bị phá toái. Sau đó nó dần dần tạo thành một cái hắc động. Bất quá, so với thường khung hắc động lúc tiến vào, thì cái lỗ đen lần này lớn hơn rất nhiều, gần như chiếm cứ cả nửa hư không, khiến cho người ta chỉ khẽ liếc mắt là có thể thấy rõ. Ở phía trước hắc động này có trọn vẹn, gần một vạn đạo thân ảnh, lít nhà lít nhít đứng đó. Đám người Đoàn Thư Từ, Đoàn Thanh Nhiêu, Đoàn Ý Hàm, Làm Nhiễm, Nhậm Vũ Xương, Lăng Ngọc Phỉ, cùng với thanh niên áo trắng, khuôn mặt khá là thanh tú. Vẫn là những người tiến vào, một người cũng không hề giảm bớt. Rõ ràng là trong thế giới bản nguyên, không có nguy hiểm gì cả. Bất quá có thể thấy, sắc mặt của gần vạn thân ảnh này lại không hề giống nhau. Có người tràn ngập hưng phấn và vô cùng kích động, có người lộ vẻ cô đơn, mang theo tiếc nuối. Người trước chẳng qua chỉ là số ít, người sau mới là trạng thái bình thường. Chà, xem đám hoàng tử công chúa này hình như không có đạt được bản nguyên. Thứ này vốn đã là cực kỳ chân quý và thưa thớt, đâu phải cứ số lượng nhiều thì tỷ lệ lớn là lấy được cơ chứ. Hoàn toàn chính xác, nếu như thực sự dựa theo số lượng để mà xác định tỷ lệ, vậy thì ở trong vũ trụ có nhiều sinh linh như vậy, chẳng phải là sẽ có rất nhiều người sở hữu bản nguyên hay sao? Bất quá nơi đó dù sao cũng là thế giới bản nguyên, là địa phương mà vô số bản nguyên tồn tại. Chỉ cần tiến vào bên trong thì sẽ có hy vọng lớn hơn so với những sinh linh khác rất nhiều. Đây đã là được sự ưu ái rất lớn rồi. Mắt thấy đám thân ảnh này bốn phía, thân ảnh này xuất hiện, rất nhiều sinh linh ở bốn phía lập tức lại chuyển ra tiếng nghị luận. Lục công chúa. Ở bên phía băng xương thần quốc có một ông lão mặc áo vàng mở miệng. Chỉ thấy Nhậm Vũ Xương đứng trước hắc động, trên mặt chẳng chút biểu tình, dung nhan tuyệt mỹ kia tựa như một bức tượng băng vạn năm không đổi. Nàng nhẹ nhàng hướng lão giả gật đầu, sau đó tay phải vươn ra. Có một đạo băng xương màu xanh đậm chậm rãi xuất hiện. Đây là thủy thuộc tính bản nguyên. Nhìn một màn này, đồng tử của lão giả co rút lại, rồi lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nhưng lão còn chưa kịp mở miệng, thì chỗ của Nhậm Vũ Xương lại giơ tay trái lên. Trong lòng bàn tay trái của nàng lại có một vầng sáng đỏ như lửa, tựa như một đám lửa không ngừng nhảy lên, cùng với băng nhũ bên tay phải tạo thành sự tương phản rõ ràng. Cái này... Lão già áo vàng ngây ngẩn cả người. Hắn không bởi vì Nhậm Vũ Xương thu được đạo bản nguyên thứ hai mà thấy cao hứng, ngược lại chân mày nhíu lại càng sâu. Lục công chúa là băng xương thánh thể. Cùng với bất luận một cái đồ vật gì có hỏa thuộc tính đều là kháng cự thiên sinh, như thế nào mà để cho hỏa thuộc tính bản nguyên đi theo nàng chứ? Tại thời điểm lão giả áo vàng nghĩ đến đây thì âm thanh náo động ở bốn phía sớm đã vì Nhậm Vũ Xương có được hai đạo bản nguyên mà nhấc lên cao trào. Hai đại bản nguyên, lục công chúa của băng xương thần quyết vậy mà thu được hai đạo bản nguyên sau. Thủy thuộc tính và hỏa thuộc tính đồng thời nhập thể, sinh linh bình thường căn bản không thể thừa nhận. Chẳng lẽ lục công chúa điện hạ còn có thể chất đặc thù gì sao? Không hổ là đệ tử hoàng thất của băng xương thần quốc, đơn giản là quá mạnh rồi. Thời gian 5 năm thu được hai đạo bản nguyên, đây quả thực là khí vận nghịch thiên. Đủ các loại náo động đều lể lộ ra khí tức hâm mộ. Đến mức cái loại tâm tình như ghen ghét thì do thân phận chênh lệch quá lớn, bọn họ có cho để mà đi ghen ghét Nhậm Vũ Xương bọn họ cũng không dám. Thái tử điện hạ, Diệp Thiên Trọng một mực khoanh chân ngồi giữa hư không, hắn không có để ý tới đệ tử hoàng thất của thần quốc khác mà trọng tâm phải đặt ở truyền kỳ thần quốc. Lần này tiến vào thế giới bản nguyên, ngài có thu hoạch không? Bá. Theo lời nói hạ xuống thì rất nhiều ánh mắt đều ngưng tụ về phía Đoàn Thanh Nhiêu. Liền thấy Đoàn Thanh Nhiêu cười khổ lắc đầu, lại tiếc nuối nói. Ở trong thế giới bản nguyên kia, ta đã kiến thức qua đủ các loại thuộc tính bản nguyên. Trong đó cũng có thổ thuộc tính bản nguyên mà ta cần. Đáng tiếc là có lẽ duyên phận của bản điện đối với chúng nó còn chưa tới, cho nên chúng nó không muốn tùy tùng bản điện. Đoàn Thanh Nhiêu để cho rất nhiều sinh linh hơi ngẩn ra, rồi chợt hiểu rõ ý tứ của hắn. Vì thái tử điện hạ của truyền kỳ thần quốc này ở trong thế giới bản nguyên lại không có bất kỳ thu hoạch gì cả. Điều này không khỏi làm cho sinh linh bốn phía dâng lên sự cảm thán. Cái thứ như bản nguyên này quả nhiên không phải có tư chất mạnh, thân phận cao là có thể thu hoạch được. Tại thời điểm mà trước khi Bạch Nhật và Kim Hồng chưa có tiến vào bảng thiên kiêu, thì Đoàn Thanh Nhiêu ở trên thiên kiêu bảng đủ đứng vào tồn tại trong top 20. Nếu như không phải bởi vậy, thì hắn làm gì có tư cách được truyền kỳ quốc chủ lập làm thái tử cơ chứ? Nếu như không phải là huyết mạch của Đoàn Ngọc Minh bùng nổ quá muộn, thì có lẽ bây giờ vị trí thái tử thuộc về Đoàn Ngọc Minh. Đương nhiên, Đoàn Ngọc Minh cũng không hề có ý nghĩ muốn tranh đoạt vị trí thái tử. Hắn đã từng công khai mấy lần, nói là vị trí quốc chủ trong tương lai, hắn không có chút hứng thú nào cả. Ước mơ duy nhất đó là phát dương quang đại về kiếm đạo, hy vọng có thể trong giới hạn của mình mở ra kiếm đạo chi thuật mạnh mẽ hơn. Cho dù là bài danh dưới của Đoàn Ngọc Minh, thế nhưng tiềm lực của Đoàn Thanh Nhiêu vẫn như cũ không thể khinh thường. Phải biết rằng hắn là người duy nhất ở trong rất nhiều hoàng thất đệ tử của truyền kỳ thần quốc, là người đã thức tỉnh huyết mạch mạnh nhất ngay đầu tiên. Không có người nào dám nói là nhất định có thể trở thành ngụy chí tôn, thậm chí là chí tôn, nhưng mà rất nhiều sinh linh đều biết dùng sự mạnh mẽ huyết mạch của Đoàn Thanh Nhiêu thì ít nhất có thể đẩy hắn tới cửu linh đỉnh phong. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hắn ở trong thế giới bản nguyên lại không có bất kỳ thu hoạch gì. Diệp Thiên Trọng trên mặt cũng lộ ra một hồi thất vọng, bất quá rất nhanh nó khôi phục lại như thường. Nên thuộc về Thái tử Điện Hạ, sớm muộn gì cũng đã tới. Thái tử Điện Hạ cũng không cần nhụt chí, nước chảy thành sông là được, Diệp Thiên Trọng nói. Ta hiểu mà. Toàn Thanh Nhiêu nhẹ gật đầu, rất nhanh liền chỉnh lý tốt cho tâm lý của mình. Thế nhưng tâm tư của hắn vừa muốn buông xuống, tại thời điểm quay đầu nó lại đột nhiên nhấc lên. Chỉ thấy nam tử áo trắng ở bên cạnh nâng tay phải lên. Trong đó có một đoàn ánh sáng màu vàng đất đang hướng hắn mỉm cười. Sao? Đồng tử của Đoàn Thanh Nhiêu co rút lại, đầu óc lâm vào trống rỗng. Hắn, đối với bản nguyên, thực sự là vô cùng khát vọng. Nếu như có thể thu được bản nguyên ứng đối với thổ thuộc tính của hắn, vậy thì hắn có thể mở ra lĩnh vực và tấn thăng lên lĩnh vực bản nguyên, thậm chí lĩnh vực chi thuật cũng có thể đề thăng làm lĩnh vực chi thuật bản nguyên. Chiến lược tổng hợp của hắn tuyệt đối sẽ vì vậy mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thực sự là không ai có thể giữ vững tâm tình mà buông bỏ bản nguyên vốn nên thuộc về mình. Tô Hàn, ngươi... Thời điểm Đoàn Thanh Chiêu mở miệng có chút cả lăm, yết hầu bỗng nhiên nhúc nhích. Ai nói là Thái tử Điện Hạ không có thu hoạch nào? Tô Hàn mỉm cười nói, đại địa bản nguyên là một trong các bản nguyên ngũ hành bình thường nhất. Nếu như Thái tử Điện Hạ không có chê, vậy thì liền thu nó đi. Đoàn Thanh Nhiêu sững sờ tại chỗ, trái tim xém chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng. Hắn gần như theo bản năng nói, người không dùng được nó sao? Số lượng bản nguyên của Tô Mỗ đã về cực hạn rồi. Lần này tiến vào thế giới bản nguyên, chưa từng ôm hy vọng quá lớn. Tô Hàn lắc đầu nói, truyền kỳ thần quốc đối với Tô Mỗ tốt như vậy, Tô Mỗ cũng không biết làm như thế nào mới có thể báo đáp, chỉ có thể dùng loại phương thức này. Vừa có thể là tiến hành một chút báo đáp với truyền kỳ thần quốc. Thế nhưng, cái này dù sao cũng là một đạo bản nguyên, nếu như tầm tới đấu giá hội trong vũ trụ, ít nhất có thể bán được mấy chục ức tiền vũ trụ, Đoàn Thanh Nhiêu lại nói. Tô Mỗ cũng là bạn tu hoàng thất của truyền kỳ thần quốc rồi, lại càng là phu quân tương lai của tiểu công chúa. Không lẽ thần quốc lại thiếu ta tài nguyên tu luyện sao? Ta cần nhiều tiền vũ trụ như vậy có lợi ích gì chứ? Tô Hàn vẫn mang theo nụ cười. Lời này nói ra thực sự có chút trái lương tâm. Tiền vũ trụ không đơn giản chỉ có sử dụng để mua sắm tài nguyên tu luyện, mà còn có rất nhiều diệu dụng khác nữa. Mà Đoàn Thanh Nhiêu cũng tương tự biết rõ điểm này, cho nên hắn hít vào một hơi thật sâu. Thôi được, bản điện thích thực là rất cấp bách với một đạo bản nguyên, đặc biệt là cái này. Nhân tình này người tặng cho bản điện sẽ ghi nhớ kỹ. Ngươi mặc dù là bạn tù hoàng thất của tiểu muội, nhưng từ nay về sau, hết thảy tài nguyên mà bản điện có thể thu được và quyền lợi có thể chung hưởng với ngươi. Lời nói vừa ra, Đoàn Thanh Nhiêu cũng đột nhiên phất tay, ném ra một đạo kim sắc quang mang. Tô Hàn đưa tay tiếp lấy, liếc mắt liền nhìn ra, Đây là một cái lệnh bài màu vàng kim, Thái tử lệnh. Có được lệnh bài này, ngoại trừ tự thân không phải là thái tử ra, thì các phương diện khác cơ hồ tương đương với thái tử. Độ chân quý của loại lệnh bài này thì mỗi vị thái tử thần quốc cũng chỉ có hai cái lệnh bài mà thôi. Bọn họ sẽ không tùy tiện đem lệnh bài thái tử tặng cho người khác. Mà một khi có người bị tặng cho, vậy thì tương đương có khả năng xông pha thoải mái trong thần quốc. Nhìn thấy đệ tử hoàng thất không cần phải hành lễ và có tư cách ngồi ngang hàng với bất luận một đệ tử hoàng thất nào. Đắc tội với người có được thái tử lệnh không khác gì đắc tội với thái tử. Từng cái phương diện đều có chỗ tốt cả. Đây nó thể hiện độ chân quý của thái tử lệnh. Đa tạ điện hạ. Tô Hàn thu hồi thái tử lệnh, sau đó đem bản nguyên đại điện đưa cho Đoàn Thanh Nhiêu. Bản điện phải cảm tạ người mới đúng. Đoàn Thanh Nhiêu không kìm được vui mừng, khuôn mặt anh Tuấn thậm chí có chút đỏ lên, vội vàng đem đại điện bản nguyên thu vào. Tô Hàn. Lúc này âm thanh yếu ớt của Đoàn Ngọc Minh bỗng nhiên truyền vào tai Tô Hàn. Khục, cái đó... Đoàn Ngọc Minh trợn mắt nhìn Tô Hàn. Ta trong thế giới bản nguyên cũng nhìn thấy qua mấy chục kiếm đạo bản nguyên, bất quá chúng đều không có ý tứ trả lời ta. Người nói có phải là do ý cảnh kiếm đạo của ta còn chưa đủ, cho nên chúng nó đều chướng mắt ta hay không? Tô Hàn như cười như không, nhìn Đoàn Ngọc Minh một cái. Điện hạ có lời gì cứ nói thẳng là được. Thì thế Đoàn Ngọc Minh giang tay và mặt chua xót nói, không riêng gì thái tử không có thu hoạch trong đó, mà tam ca của người cũng chẳng có thu hoạch gì cả. Ở ngay trước mặt nhiều sinh linh như vậy, Tô Hàn cũng không thừa nước đục thả câu với hắn. Bàn tay vung lên, một đạo hào quang màu tím sậm bao vây kiếm đạo bản nguyên lập tức phủ hiện trong tay của Tô Hàn. Nó tựa hồ vẫn còn bị uy lực của chí tôn đại đạo áp chế, cho đến bây giờ bộ dáng vẫn còn run rẩy. Tô Hàn cũng chưa từng nhìn thấy một đạo bản nguyên lại có gọi là nhân tính hóa đến như vậy. Người nhìn thấy kiếm đạo bản nguyên này, Đoàn Ngọc Minh trợn rách cả mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào kiếm đạo bản nguyên, ừng ực cả nửa ngày, lại không nói ra được một câu đầy đủ. Căn bản không cần phải mơ mộng, cho dù dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, dùng hình dạng của bản nguyên là hình kiếm, coi như là trong rất nhiều kiếm đạo bản nguyên thì nó cũng tuyệt đối thuộc về cấp độ đỉnh cấp. Ít nhất thì Đoàn Ngọc Minh ở trong thế giới bản nguyên, những bản nguyên hắn đã từng nhìn thấy đều không có thể hiện ra hình dạng như thế này. Tam ca đã nhờ vả thì Tô Mỗ đương nhiên sẽ không cô phụ. Tô Màn trong lúc hơi cười cười liền đem kiếm đạo bản nguyên đưa tới trước mặt Đoàn Ngọc Minh. Cho ta sau. Thân thể Đoàn Ngọc Minh hùng hằng chấn động, hắn không vội vàng tiếp lấy đạo bản nguyên này mà đột nhiên đánh tới Tô Hàn. Một cái ôm thật mạnh. Muội phù tốt, ca ca ta yêu người chết mất. Lần này tiến vào thế giới bản nguyên, cộng thêm đạo kiếm đạo bản nguyên kia thì Tô Hàn hết thảy đạt được 8 đạo bản nguyên. Hắn đem kiếm đạo bản nguyên cho Đoàn Ngọc Minh, lại đem đại địa bản nguyên tặng cho Đoàn Thanh Nhiêu. Trong tay Tô Hàn còn lại 6 đạo bản nguyên. Nếu như Đoàn Ý Hàm và Đoàn Thứ Tử đều đã lấy được bản nguyên, vậy thì Tô Hàn dự định đem 6 đạo bản nguyên khác tạm thời giữ lại. Cho dù hắn không dùng được, nhưng hắn cũng chuẩn bị cho đám người Phượng Hoàng Tông. Mặc dù Tô Hàn đã cảm nhận được ánh mắt đến từ các đệ tử hoàng thất khác, thậm chí là thiên kiêu cảnh đồ các cũng mang vẻ mặt chờ mong, nhưng hắn không có khả năng thực sự đem 6 đạo bản nguyên này tống tặng ra ngoài. Đây dù sao cũng không phải là vật phẩm bình thường, nói tặng là tặng được. Nếu như không phải tiến vào thế giới bản nguyên, bản thân Tô Hàn cũng không có khả năng trong một lần thu được nhiều bản nguyên đến như vậy. Thật sự là nếu muốn cho đám đệ tử hoàng thất khác của truyền kỳ thần quốc thì cũng cân bản không thể chia được, còn không bằng là không chia. Hắn ngẩng đầu quét mắt một vòng, chỉ thấy đại lượng sinh linh đều lộ vẻ hâm mộ và chờ mong, tựa hồ muốn nhìn một chút xem vị bản nguyên chi tử là Tô Hàn còn có thể xuất ra càng nhiều bản nguyên hay không. Ta có rồi. Âm thanh của Đoàn Thứ Tử bỗng nhiên truyền đến, trên gương mặt xinh đẹp còn mang theo chút ngạo khí. Tô Hàn, lực tương tác bản nguyên của bản công chúa cũng không tệ đâu, không cần ngươi tới giúp ta, bản công chúa cũng không nợ nhân tình gì ngươi nha. Lời này nghe ra có một chút mùi vị qua sông đoạn cầu, bất quá ngữ khí lại lộ vẻ xảo trá, thậm chí mang theo một chút cảm kích. Hết sức rõ ràng, nàng không phải thực sự không muốn thiếu nhân tình của Tô Hàn. Dù sao trước khi tiến vào thế giới bản nguyên, nàng đích xác đã thỉnh cầu hắn, hy vọng Tô Hàn có thể giúp nàng tìm một đạo bản nguyên. Vậy thì chúc mừng nhị tỷ. Tô Hàn mở miệng mà cười, ánh mắt liếc về phía Đoàn Ý Hàm. Đoàn Ý Hàm lập tức lĩnh hội ý tứ, lại khẽ lắc đầu, đồng thời ra hiệu bằng mắt cho Tô Hàn. Tô Hàn thu hồi tầm mắt không nói gì thêm. cộng thêm đám thiên kiêu cảnh đô các, cùng với là những sinh linh khác tiến vào thế giới bản nguyên của vũ trụ thần quốc, lần này hết thảy là gần 10.000. Cho dù không có thống kê cụ thể, nhưng từ vẻ mặt của đám sinh linh này có thể nhìn ra, gần 10.000 sinh linh nhưng mà chân chính đạt được bản nguyên lại không quá 20 vị. Đây cũng là lần mà bọn hắn tiếp cận với bản nguyên gần nhất, đáng tiếc là cũng vô phương có thể thu hoạch được bản nguyên, chỉ có thể do tự thân bản nguyên phán đoán xem đối phương có tư cách để cho mình đi theo hay không. Những sinh linh không có được bản nguyên kia trong lúc thất vọng thì lòng tự tin cũng gặp phải đả kích to lớn. Dưới loại tình huống này đều không thu được bản nguyên, vậy thì ngày sau chỉ sợ cũng không có cơ hội gì nữa. Đương nhiên, tuy nói là có không tới 20 sinh linh đạt được bản nguyên, bất quá số lượng bản nguyên mà bọn họ tổng cộng lấy được có lẽ sẽ vượt qua con số này. Tỉ như Nhậm Vũ Sương vậy, một mình nàng đã đạt được cả thủy và hỏa thuộc tính hai loại bản nguyên. Tốt rồi. Lúc này âm thanh của Diệp Thiên Trọng vang lên khắp bốn phía của Phi Thiên Bộc. Lần này tẩy lễ của thần quốc đến đây đã triệt để kết thúc. Chư vị cũng đừng về ở chỗ này nữa, rời đi trước đi. Chờ khi Tô Hàn đột phá thất mệnh chi cảnh, thần quốc sẽ cử hành vũ trụ đại minh lễ. Thời điểm đó, tự nhiên sẽ mời chư vị tới nữa. Nghe được lời này, đám sinh linh bốn phía vẫn còn chưa thỏa mãn, nhẹ nhàng lắc đầu đối với hai chữ Tô Hàn này. Bọn họ không ngừng nghị luận và phẩm giám. Thời điểm mà vũ trụ đại minh lễ được tổ chức thì không biết là hắn sẽ còn làm ra cái biến cố kinh thiên gì đây. Vũ trụ duy nhất một lần có thể mở rộng cửa của thế giới bản nguyên, dẫn động ra thương khung hấp động. Chỉ là bản nguyên đưa ra ngoài đã đạt được hai đạo rồi, vậy thì trong tay hắn chắc chắn còn bản nguyên khác. Tổng hợp những thứ này, căn bản không cần phải vũ trụ đại minh lễ, chỉ vòn vẹn thông qua thần quốc tẩy lễ này thì hai chữ Tô Hàn đã triệt để vang danh thiên hạ. Đệ nhất Bạch Nhật cùng với đệ nhị Kim Hồng của băng xương thần quốc tuy rằng là chiếm cứ hai vị trí đầu tiên trong bảng thiên kiêu vũ trụ, nhưng so sánh với Tô Hàn thì trên người bọn họ rõ ràng chẳng có chút động tĩnh nào cả. Tựa hồ chỉ là hoành không rất thế. Rất nhiều sinh linh, ngay cả bốn bộ của vũ trụ cũng không biết vì sao lại đưa bọn hắn xếp vào thứ nhất thứ hai. Trái lại Tô Hàn bên này, đủ các loại dấu hiệu đều cho thấy hắn tiến vào bảng thiên kiêu vũ trụ là danh phủ kỳ thực. Thậm chí coi như là so sánh với Bạch Nhật và Kim Hồng, hắn cũng phải hơn bọn họ rất nhiều. Tại thời điểm mà những sinh linh kia sắp rời khỏi hiện trường, thì lục công chúa của băng xương thần quốc là Nhậm Vũ Sương bỗng nhiên nói: "Bản công chúa, tuy nói đã từng cứu ngươi một lần, nhưng mà một đạo bản nguyên đã đủ để trả lại phần ân tình này rồi. Lần này tiến vào thế giới bản nguyên, hết thảy ta thu được hai đạo bản nguyên. Một đạo nhiều thêm kia ra, tính là bản công chúa lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngày sau nếu như ngươi cần trợ giúp, chỉ cần dùng cái này cáo chi cho bản công chúa, thì cao nhất sẽ có một vị cường giả ngụy trí tôn ra mặt cho ngươi." Theo tiếng nói vang lên, bàn tay ngọc trắng nõn của Nhậm Vũ Sương ném ra một viên chuyển âm tinh thạch trôi tới trước mặt Tô Hàn. Vật này có thể vượt qua phạm vi cảnh vực của năm vũ trụ quốc. Nếu như ngươi không phải là cách quá xa, thì bản công chúa sẽ thu được chuyển âm của ngươi ngay. Đa tạ lục công chúa. Tô Hàn khẽ ôm quyền, sau đó thu lại chuyển âm tinh thạch. Loại chuyện tốt như thế này thì hắn đương nhiên là không cự tuyệt rồi. Cao nhất có thể điều động cường giả ngụy trí tôn. Cái này tương đương với là mình có cơ hội triệu hoán một vị ngụy trí tôn, so với vân đế lệnh lúc trước còn chân quý hơn nhiều. Mà những sinh linh ở đây cũng rõ ràng nghe được lời của Nhậm Vũ Sương. Cái này cũng không phải là nói ngay là ngụy trí tôn của băng xương thần quốc sẽ làm đại kỳ cho Tô Hàn hay sao. Truyền kỳ thần quốc đối với hắn coi trọng như thế thì cũng thôi. Vậy mà lục công chúa của băng xương thần quốc cũng ưu ái hắn như vậy. Những sinh linh kia đơn giản không cách nào tưởng tượng là con đường phía sau của Tô Hàn sẽ bằng phẳng cỡ nào. Thời điểm người tổ chức vũ trụ đại minh lễ nhất định phải cho bản công chúa một tấm thiệp mời. Ta chắc chắn sẽ chuẩn bị cho người một món đại lễ. Nhậm Vũ Sương lại lần nữa mở miệng. Nhất định rồi, Tô Hàn ứng tiếng. Là không nói về phần sâu xa giữa hai người, chỉ xét thân phận của Nhậm Vũ Sương thì Tô Hàn cũng không có khả năng bỏ qua không mời nàng. Nhậm Vũ Sương không nói gì nữa, lại hướng Diệp Thiên Trọng và đám người Đoàn Thanh Nhiêu khẽ gật đầu, sau đó đi theo đám người lão giả áo vàng rời đi. Thật đúng là một tòa băng xương mà. Đoàn Ngọc Minh nhếch miệng, nữ nhân này lớn lên đẹp mắt thì đúng là đẹp mắt, chỉ là khí chất quá lạnh, chắc không được là có nhiều người thích nàng như vậy, nhưng lại không có người nào dám thổ lộ. Tam ca, ngươi không phải coi trọng nàng đấy chứ? Đoàn Lý Hàm trêu chọc. Ta nhìn chúng nàng ư? Đoàn Ngọc Minh trừng mắt. Thôi đi, liền cái loại tính cách này, ta cũng đều lo lắng ban đêm lúc ngủ sẽ bị nàng làm cho chết cóng. Thật sao? Đoàn Lý Hàm lướt mắt liềm Tô Hàn. Chỉ sợ là cũng có người không nghĩ giống như ngươi, trong lòng ước gì có thể là lại gần Nhậm Vũ Xương một chút, về sau nó không chừng còn có thể trở thành phò mã của Băng Xương Thần Quốc đây. Cơ thịt trên mặt của Tô Hàn khẽ động, trên trán rủ xuống đầy hắc tuyến. Nhưng mà hắn còn chưa kịp mở miệng, lại nghe kiếm lăng đảo chuyển tới âm thanh. Tô Hàn, ta lần này tiến vào thế giới bản nguyên, cũng đã thu hoạch được kiếm đạo bản nguyên. Mặc dù là nhận nhân tình của ngươi, nhưng vẫn như cũ, không quên sự tình luận bàn, còn xin chỉ giáo cho. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.